Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 469 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô đại sư, Tô Ly vừa xử lý xong Nhạc Liêm cùng Nhạc Phiền sự tình, đồng thời chia ra kia phân liệt nhân cách về sau, phiến thiên địa này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau đó, hắn liền nghe được tỉnh táo lại về sau Hứa Cầm nhẹ giọng kêu gọi. Hứa Cầm tới gần Tô Ly mấy phân, sau đó gương mặt xinh đẹp bên trên bồi cười, lộ ra cực kỳ hèn mọn. Tô đại sư, ta giống như bỗng nhiên ở giữa liền dễ chịu, nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Tô đại sư, có phải là sự tình đã xử lý xong rồi? Hứa Cầm không nhìn thấy trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng bởi vì mở ra thiên nhãn, cho nên vẫn là có thể mơ hồ phát giác được một ít chuyện phát sinh vết tích. Tựa như là một trận có chút mông lung huyễn cảnh, có lẽ chưa hẳn có thể nhớ rõ cụ thể kinh lịch, nhưng cũng có thể biết, Tô Ly đích thật là làm rất nhiều chuyện. Đúng là xử lý xong. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía Mộc Vũ Tố. Lúc này Mộc Vũ Tố, toàn thân cái chủng loại kia âm lãnh khí tức cũng đã hoàn toàn tán loạn. Trước đó, Mộc Vũ Tố trên thân kỳ thật mơ hồ có một tầng nhàn nhạt âm lãnh khí tức. Cái này tựa hồ là một loại trời sinh huyền âm khí tức. Nhưng là lúc này, lại bởi vì một chút nguyên nhân, mà triệt để tiêu tán hầu như không còn. Mộc Vũ Tố đôi mắt đẹp vào lúc này đồng dạng nhìn về phía Tô Ly. Cùng tiếp xúc đến Tô Ly ánh mắt về sau, lập tức lộ ra một vòng e lệ, ngượng ngùng thần sắc, đồng thời, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều một vòng đáng yêu thẹn thùng màu đỏ. Đây là một tên tình nghế sơ khai thiếu nữ, còn nguyên vô cùng đơn thuần đáng yêu, còn không có bị những cái kia bất lương tập tục chỗ ô nhiễm. Cứ việc, bây giờ thời đại là một cái phi thường mở ra thời đại, nhưng là đối với một cái thuần túy người mà nói, thường thường có thể bởi vì tự hạn chế cùng giữ mình trong sạch, mà duy trì chân chính thuần túy, mà nếu không phải là như thế, Tô Ly cũng tương tự sẽ không đối Mộc Vũ Tố mắt khác đối đãi. Lúc này, Hứa Cầm nghe được Tô Ly đáp lại, lập tức lộ ra càng thêm khiêm tốn. Trước đó, nàng vô cùng hiếu cường, đối nam nhân càng phi thường chẳng thèm ngó tới, mà bây giờ, đã từng đến cỡ nào cường thế, bây giờ liền đến cỡ nào hèn mọn. Thấy Tô Ly đáp lại rất tùy ý, Hứa Cầm càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, cũng bởi vì loại kia áp lực kinh khủng tiêu tán, Hứa Cầm khúc mắc ngược lại mở ra rất nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Tô đại sư, ngài trước đó đề cập món kia chôn cùng chi vật, Tô đại sư ngài hiện tại muốn nhìn sao? Tô Ly nghe vậy, phản mà không có trả lời ngay, chỉ là khẽ cười cười, nụ cười như thế, mặc dù ấm áp mà tùy ý, lại làm cho Hứa Cầm cảm thấy càng thêm cao thâm mặt chắc. Hứa Cầm tâm hơi động một chút, đây mới thực sự là siêu nhân a. Nếu là đem dạng này người hầu hạ tốt, có lẽ, nguyên bản, một chút không dám nghĩ ý nghĩ, lúc này Hứa Cầm cũng không nhịn được nghĩ tới, thậm chí, tâm tư của nàng gần như bản năng sinh động mấy phân. Bất quá nàng lại vô ý thức nhìn Mộc Vũ Tố một chút. Một khắc này, nàng lòng nhiệt huyết, lập tức lại lạnh mấy phân. Giờ khắc này, nàng nhưng thật ra là phi thường ao ước đố kỵ Mộc Vũ Tố. Nhưng là nàng hay là rất lý trí không có có mơ tưởng. Bởi vì nàng rất thanh tỉnh biết một sự kiện, đó chính là làm một tại thần tiên nhân vật trong mắt người bình thường, tốt nhất vẫn là phải có chút tự mình hiểu lấy. Hứa Cầm trầm tư một lát, hay là thu liễm tất cả những cái kia linh hoạt tâm tư. Thành thành thật thật đứng tại một bên, đồng thời thần thái trở nên càng thêm khiêm tốn cúi mình. Thậm chí, nàng lúc này đều đã đem mình thay vào đến loại kia cùng loại với cổ đại ti tiện nha hoàn địa vị. Tô Ly thật sâu nhìn Hứa Cầm một chút, có tự mình hiểu lấy nữ nhân, kỳ thật thường thường cũng rất khó làm cho người ta chán ghét. Trước đó, Hứa Cầm thích đánh quyền, nếu là một mực là như vậy tính cách, Tô Ly không ngại nhìn xem nàng đi chết, sau đó nhiều nhất xem ở Mộc Vũ Tố trên mặt mũi, cho nàng một cái siêu độ. Bây giờ nàng minh bạch một chút đạo lý, hối cải để làm người mới, Tô Ly cũng sẽ không lại cùng tính toán. Về phần nói Hứa Cầm ở sâu trong nội tâm một chút to gan ý nghĩ, Tô Ly ngược lại là ngược lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Được chứng kiến huyền huyễn thế giới những cái kia tiên tử, thế giới hiện thực bên trong phàm tục nữ tử, Tô Ly là hoàn toàn không có mảy may động tâm. Dù sao, ăn ngũ cốc luân hồi, toàn thân không có gì linh khí, Dạng này nữ tử tại Tô Ly xem ra, kỳ thật thật chưa nói tới cái gì mỹ lệ đáng yêu. Tô đại sư, từ đây lúc bắt đầu, vô luận ngài có bất kỳ nhu cầu hoặc là có bất kỳ cần, ngài đều có thể nói cho ta, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định liều hết tất cả giúp ngài làm được. Lần này, Tô đại sư ngài trả giá thực tế là quá lớn, đối với ta mà nói, liền là chân chính tái tạo tri ân. Hứa Cầm trầm tư một hồi về sau, lại hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Tô Ly nhẹ gật đầu, cái này mới có chút vẻ vui mừng mà nói, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, cũng không tệ, lẽ ra, một mạng hai vận ba phong thủy, lấy trước mắt phiến thiên địa này biến hóa mà nói, ngươi tình huống nhưng thật ra là rất nghiêm trọng, vận mệnh một đường, huyền chi lại huyền, đồng thời lại phá lệ tàn khốc, cố định vận mệnh, dưới tình huống bình thường, cũng rất khó phát sinh biến hóa, nhưng ta nắm giữ phong thủy huyền thuật, thì có chút khác biệt, có thể đem nắm chặt vận mệnh bên trong kia một tia huyền chi lại huyền sợi tơ. Sau đó thích hợp dẫn dắt cải biến. Đương nhiên, đây cũng là chính ngươi nắm chắc đến cái này một cơ hội duy nhất. Có thể nhận rõ ngươi mình rốt cuộc là cái gì người. Đồng thời cũng có thể buông xuống tư thái. Không phải, ta là không thể nào giúp cho ngươi. Tô Ly lời nói, ngược lại là rất có thành ý. Nghe tới Tô Ly lời nói, Hứa Cầm lại là cảm khái lại là hổ thẹn. Đồng thời cũng vô so cảm kích cùng kính sợ. Nếu như là trước đó Tô Ly nói như vậy, nàng khẳng định sẽ cho rằng Tô Ly là đang khoác lác. Nhưng là bây giờ, nàng chẳng những không có nghĩ như vậy, còn nhận định Tô Ly đây là quá khiêm tốn thuyết pháp, bởi vì cái này nào chỉ là nắm chắc một tia. Tuyến, cái này đã hoàn toàn là vặn vẹo vận mệnh a. Bất quá, Hứa Cầm cũng không có nói rõ, nhưng cũng là đã tâm phục khẩu phục. Tô đại sư tri ân, ân trọng như núi, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Tô đại sư nếu là có cần ta địa phương, mời nhất định không nên khách khí. Hứa Cầm lần nữa nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói khẽ, ngươi sợ chết sao? Hứa Cầm khẽ giật mình, lập tức do dự một chút, mím môi, nói, ta sợ. Tô Ly nói, vậy ta cho ngươi đi chết, ngươi nhất định là không nguyện ý đúng không? Hứa Cầm trầm tư một hồi, ánh mắt kiên định nói, nếu là Tô đại sư muốn, như vậy ta nguyện ý đi chết. Tô đại sư ngài nói chết như thế nào, ta liền chết như thế nào? Hứa Cầm rất rõ ràng một sự kiện, nếu là Tô Ly thật muốn chơi chết nàng, nàng trốn không thoát, như loại này có thể trưởng khống đừng người vận mệnh người, nàng là không có bất kỳ cái gì năng lực đối kháng. Đương nhiên, nàng cũng không muốn đi đối kháng, trước đó trải qua quỷ vực một màn, thật là quá kích thích, đến mức nàng đã có nghiêm trọng bóng ma tâm lý, đã triệt để phá phòng. Lúc này, đối mặt tử vong, nàng ngược lại thản nhiên rất nhiều. Tô Ly nói, xem ra ngươi hay là trưởng thành rất nhiều. Yên tâm, nếu thật là cho ngươi đi chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tốt, ngươi đem kia chôn cùng vật phẩm lấy ra đi. Hứa Cầm nhẹ nhàng thở ra, thấp thỏm không an đạo. Vậy ta hiện tại đi tiếp xúc thứ này, có thể hay không có ảnh hưởng gì? Tô Ly nói, không có. Hứa Cầm nghe vậy, cả người càng thêm thư giãn mấy phân. Rất nhanh, Hứa Cầm liền xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân ám hộp gỗ màu đỏ. Cái hộp gỗ tản mát ra một cỗ kỳ quái đàn hương khí tức. Loại khí tức này, tựa như là cổ lão đàn hương hỗn hợp chết người thi thể khí tức. Tại một loại kỳ quái mùi thối bên trong tản mát ra từng đợt nhàn nhạt mùi hương thấm vào lòng người. Khí tức, chỉ bất quá, loại mùi này cũng khó ngửi. Tuy nói loại này hương tựa hồ sẽ để cho người nghiện. Nguyên bản, Hứa Cầm là rất thích nghe dạng này mùi. Nhưng là lúc này, lần nữa nghe được loại mùi này, sắc mặt của nàng liền có chút không dễ nhìn. Không chỉ có là Hứa Cầm, chính là Mộc Vũ Tố, cũng bởi vì thiên nhãn nguyên nhân, mà đồng dạng phát giác được đây là một loại cái gì khí vị. Là lấy, Mộc Vũ Tố sắc mặt cũng đồng dạng có chút khó chịu. Tô đại sư, chính là cái này, thứ này, bên trong, là một đoàn màu xanh biếc ngọc, nhưng là có chút cường quang. Hứa Cầm nhẹ nói, nguyên bản nàng rất thích thứ này, cảm thấy là chí bảo, mà bây giờ, nàng cảm thấy thứ này rất phỏng tay, thậm chí là kiêng kỵ không sâu. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, đưa tay tiếp nhận cái này hộp gỗ nhỏ. Cái này hộp gỗ nhỏ đến trong tay của hắn sát na, Tô Ly liền có đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này, cùng loại với ký ức khôi phục, cũng cùng loại với một loại trong minh minh dự cảm, đã từng trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có vật như vậy. Tô Ly trầm tư sau một lát, cũng không do dự, ngay trước Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố trước mặt, mở ra cái này hộp gỗ nhỏ, bên trong đích thật là một khối ngọc, một khối xanh biếc, phải như là rau cải xôi ngọc. Ngọc hình dạng là một nữ nhân đầu người, không có có thân thể. Tô Ly nhìn chằm chằm khối kia ngọc nhìn trong chốc lát về sau, trong lòng hơi có chút phức tạp, cái này đầu người ngọc trên thực tế cũng không phải là đầu người, chỉ là giống như là đầu người, mà lại cũng không phải điêu khắc ngọc, mà là thiên nhiên, mà loại ngọc này, cụ thể nói, là một chủng loại giống như sinh mệnh chi tâm, kiến mộc loại hình chất liệu hình thành. Cái này cùng Tô Ly trước đó thu hoạch kia một khối ngũ sắc thần thạch một ít kết cấu cũng rất là tương tự. Tô Ly đưa tay đem đầu người này ngọc bắt ra, giữ tại lòng bàn tay, đồng thời rất tự nhiên bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng sát na, Tô Ly liền một lần nữa cảm ứng được ký ức vòng cấm. Cảm ứng được ký ức vòng cấm sát na, Tô Ly lại bắt đầu cẩn thận thăm dò ký ức vòng cấm cơ bản nhất logic. Lần này, bởi vì cảm giác trước nay chưa từng có rõ ràng, cho nên Tô Ly rất rõ ràng tại ký ức trong cấm khu nhìn thấy chính hắn. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn có thể cho chính hắn đối ứng sinh mệnh. Cùng lúc đó, đối với ký ức vòng cấm phân tích cùng tầng dưới chót logic suy nghĩ, cũng vô cùng rõ ràng cùng toàn diện. Cái gọi là ký ức vòng cấm, trên thực tế chính là độc lập ra mộng cảnh thế giới. Ký ức vòng cấm, dựa theo hạch tâm tầng dưới chót logic, là có thể phân ra đặc thù khu vực, mà hết thảy này, đối ứng chính là học thuật nghiên cứu bên trong trạng thái ngủ. Khác biệt trạng thái ngủ, đối ứng khác biệt mộng cảnh thế giới cấp độ, cũng chính là cái gọi là ký ức vòng cấm đặc thù tầng thứ không gian. Như nhanh động ánh mắt thời kỳ vì tầng thứ nhất mộng cảnh, đối ứng tầng thứ nhất ký ức vòng cấm, ngủ nông cấp độ, vì tầng thứ hai mộng cảnh, đối ứng tầng thứ hai ký ức vòng cấm, sâu ngủ cấp độ, vì tầng thứ ba ký ức vòng cấm, cũng là mang tính then chốt ký ức vòng cấm, mà tại ngủ say bên trong, lại có kỹ lưỡng hơn vạch phân. Đương nhiên, ngủ say trạng thái bên trong, Tô Ly tạm thời không cách nào thăm dò nhiều bí mật hơn. Nhưng là hắn phá giải ký ức vòng cấm hình thành bí mật. Đương nhiên, muốn hình thành ký ức vòng cấm, cũng không phải là chỉ có mộng cảnh mới có thể, mà là phải phối hợp trong tay hắn loại này. Đầu người ngọc, đồ vật, Tô Ly buông ra đầu người ngọc về sau, hết thảy tất cả cảm ngộ biến mất. Bất quá, Tô Ly cũng đã có một cái to gan suy đoán, mà cái suy đoán này cũng cùng lúc trước hắn bỗng nhiên ở giữa sinh ra, trong minh minh cảm ứng tương hỗ liên quan. Như vậy, trước đó hắn từ nơi sâu xa sinh ra loại kia cảm ứng lại đến cùng là cái gì đây? Kia một phần cảm ứng, kỳ thật chính là đầu người ngọc cùng nữ hoa thạch, loại hình đồ vật tổ hợp mà hình thành một loại đặc thù chi vật có quan hệ. Cũng cùng sắp kích hoạt Thiển Lam hệ thống có quan hệ. Tô Ly nhìn thấy là một loại trang cảnh, hắn đứng tại một khối nữ hoa thạch hình thành thiên địa bên ngoài, nhìn xem kia trong thiên địa thế giới từ sinh diệt đi hướng quy khư, mà thỉnh thoảng làm ra đối ứng điều chỉnh, nguồn sáng diệt thế, hắn đem tia tử ngoại đèn công suất mở đến lớn nhất. Cường đại ánh sáng và nhiệt độ xuyên thấu qua bổ thiên thạch sáng tạo thế giới, tản ra đến bên trong thế giới kia, sau đó, thế giới kia gặp được nguồn sáng hủy diệt phóng xạ cùng thiêu đốt. Huyết ma diệt thế, hắn đứng tại thế giới kia bên ngoài, lấy chính hắn một giọt máu, nhỏ vào thế giới kia. Trong thế giới kia, một mảnh huyết hồng quỷ dị hồng tai bao phủ toàn bộ thế giới. Huyết thủy hồng tai bên trong, trong máu bạch cầu hóa thành thông thiên cự thú, thôn phệ lấy trong đó hết thảy. Văn minh chôn vùi, hàn băng diệt thế, hắn đứng tại thế giới kia bên ngoài, đem dịch an trực tiếp dội đi vào. Thế giới kia, tại cực độ thâm hàn bên trong, hóa thành vĩnh hằng băng xuyên. Hỏa diễm diệt thế, hắn đứng tại thế giới kia bên ngoài, đem một giọt xăng giọt đi vào đồng thời dẫn đốt thế giới kia. Tất cả tràng cảnh lóe lên liền biến mất, mà trong đó văn minh nội tình tựa hồ trải qua vòng đi vòng lại hưng suy biến hóa. Chỉ bất quá, một màn này đều rất ngắn cũng rất khó lấy bị ghi nhớ. Tô Ly mơ hồ có thể ghi nhớ, chính là kia văn minh chôn vùi ngắn ngủi tràng cảnh. Tô Ly nhìn ở trong tay đầu người ngọc một chút, sau đó đem nó một lần nữa thả tiến vào trong hộp gỗ. Sau đó đóng lại hộp gỗ. Cùng lúc đó, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Hắn hệ thống kích hoạt tiến trình, nháy mắt tăng lên 5 thành trở lên. Một sát na kia, tựa hồ trực tiếp tiêu thăng đến 7 thành kích hoạt cấp độ tình trạng. Quả nhiên cùng thứ này có to lớn quan hệ. Tô Ly trầm tư, đồng thời tùy ý đem hộp gỗ nhét vào trong túi quần. Tô Đại Sư, cái này, thứ này muốn phá hủy đi sao? Hứa Cầm nhịn không được hỏi thăm một câu, nàng vừa hỏi thăm thời điểm, tựa hồ có cảm ứng, sau đó bản năng nhìn về phía nàng phòng khách ngoài cửa. Cổng, một tên trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, thân cao túc tầm 1m9 nam tử, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, cả người mang theo một cỗ khiến người vô cùng e dè khủng bố âm lãnh khí tức. Nhìn thấy thứ này, Hứa Cầm hơi kém dọa đến thét lên, cũng may, nàng nhịn xuống bởi vì, nàng có chút xác định, đây là người, mà không phải du hồn. Hứa Cầm, ngươi đáng chết, cái này mặt nạ nam tử mỗi chữ mỗi câu nói, thanh âm khàn khàn mà khó nghe chi cực. Hắn nói, trong hai mắt phảng phất chảy ra huyết quang đồng dạng, nó trên thân cũng bắt đầu tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt màu đen bóng tối mây mù. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 470. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L màu đen nhánh bóng tối mây mù ẩn chứa từng sợi nhiếp tâm hồn người khí tức, mang theo một loại mãnh liệt tinh thần xung kích. Loại này xung kích không màu vô hình, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện về sau, liền sẽ để người như là lâm vào cực độ khốn đốn trạng thái đồng dạng. Tô Ly chú ý tới loại tình huống này, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố lại là đồng thời trúng chiêu. Hai người ngây người ngay tại chỗ, thân thể không có có động tác gì, nhưng là mí mắt đúng là không bị khống chế nhẹ nhàng gục xuống. Mà trong đầu của các nàng bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một hệ liệt cùng loại với mộng cảnh loạn thất bát tao hình tượng. Đây đều là ở vào một loại nhanh động ánh mắt trạng thái, thậm chí là ngủ nông trạng thái mới có thể xuất hiện tình huống. Nhưng là lúc này, khi kia một cỗ nhàn nhạt màu đen bóng tối mây mù bao trùm tới thời điểm, đây hết thảy liền đã phát sinh. Hết thảy có thể nói là nhanh phải khiến người ta khó mà phòng bị. Tô Ly mặc dù có phát giác, nhưng lại không có xuất thủ can thiệp. Cũng không phải hắn can thiệp không được, mà là hắn có thể đánh giá ra loại ảnh hưởng này cũng không lớn. Hiển nhiên, cái này mặt nạ nam tử cũng không hy vọng Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm biết được tiếp xuống đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Tô Ly cũng đồng dạng cũng không hy vọng Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm cuốn vào quá sâu, cho nên hắn cũng mới không có ngăn cản. Cùng đây hết thảy sau khi phát sinh, Tô Ly mới ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng cái này xem ra rất thần bí mặt nạ nam tử. Lúc này, kia thần bí mặt nạ nam tử cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Ly. Người vậy mà không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Đây là bởi vì, người tại mình độc lập bên trong tiểu thế giới đã có cực lớn làm sao? Kia thần bí mặt nạ nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đầu tiên là nhìn Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm một chút. Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố trên thân chảy ra một sợi nhàn nhạt tươi mát khí tức. Loại khí tức này trong đó càng ẩn chứa một tia nhàn nhạt công đức năng lượng khí tức. Cảm ứng được dạng này một cỗ nhàn nhạt khí tức về sau, Tô Ly cái này mới an tâm rất nhiều. Không cần nhìn, các nàng không có bất cứ vấn đề gì. Vẻn vẹn chỉ là, có một số việc các nàng biết không tốt. Không phải, ta đã sớm tại trong khu cư xá liền xuất hiện. Nam tử thần bí kia lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn rất lạnh, thái độ cũng rất lạnh lùng. Chỉ là, nó thanh âm phản mà đã không còn như vậy khàn khàn. Khó nghe như vậy, Tô Ly lại chỉ là bình tĩnh nhìn nam tử thần bí kia một chút. Nói. Trước ngươi không phải nói, Hứa Cầm đáng chết sao? Làm sao, ngươi cho rằng, ngươi câu nói này ta không có nghe sao? Nam tử thần bí lơ đễnh, thản nhiên nói, ta đương nhiên biết ngươi đã nghe tới, bất quá không có quan hệ, đáng chết người một khi bên trong ta thủ đoạn đặc thù, cuối cùng vẫn là sẽ chết, còn nếu là không đáng chết, như vậy cũng sẽ không chết. Tô Ly hai mắt khẽ híp một cái, nói như vậy, Hứa Cầm trước đó tình huống dị thường toàn bộ là tới từ bút tích của ngươi rồi. Nam tử thần bí liếc Tô Ly một chút, nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Bây giờ, nàng không phải đã không có cái gì trở ngại sao? Mà lại, nàng cho dù là đáng chết, nhưng là dưới mắt, nhưng không có ta cùng ngươi chuyện cần nói trọng yếu. Tô Ly nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Nam tử thần bí nói, ta gặp qua ngươi, tại 100.000 năm trước. Tô Ly thì cười một tiếng, nói, ngươi nói thật giống như ta sẽ tin như nam tử thần bí kia nói, ngươi tin hay không không có quan hệ, ta tin liền có thể, mà lại, không chỉ là ta, rất nhiều cùng loại người như ta, đều gặp ngươi, Tô Ly nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Nam tử thần bí kia nói, ngươi cảm thấy, nếu là có một cái thần kỳ sa bàn, phải chăng có thể ở trong đó diễn hóa một cái chân thực văn minh thế giới? Sau đó tại cái này diễn hóa ra đến văn minh thế giới bên trong, đi đánh cắp trong đó văn minh thành quả. Tô Ly trong lòng hơi động một chút, lại vẫn là hơi nhíu mày, nói, kia, cái này lại có quan hệ gì tới ta? Nam tử thần bí kia nói, đã từng, ta thử qua làm chuyện như vậy, nhưng là thất bại, chỉ bất quá, ở trong đó, lại sinh ra một cái không bị khống chế đặc thù tồn tại. Hay là giả thuyết là một loại nhân quả bên trên quấy nhiễu? Tô Ly nói, cho nên, ý của ngươi là, kia một tia không xác định ảnh hưởng nhân tố, chính là bắt nguồn từ ta. Nam tử thần bí kia nói, đúng vậy, đích thật là dạng này, mà lại, kỳ thật không chỉ có là ta sa bàn thế giới là như thế này, còn có cùng ta rất giống nhau một chút tồn tại sa bàn thế giới. Cũng xuất hiện tình huống như vậy, đồng thời, nhân vật xuất hiện, cũng giống như vậy, đều là ngươi, chỉ bất quá, mỗi một cái ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống. Tô Ly nói, không nói đến những này ta sẽ không tin, cho dù là tin, ngươi cảm thấy, loại tình huống này, ta sẽ suy nghĩ như thế nào? Nam tử thần bí nói, không cần ngươi suy nghĩ, ta có thể nói cho ngươi chúng ta đoán được đáp án. Tô Ly nói, ồ, nam tử thần bí nói, ngươi có thể khỏi phải tin tưởng, nhưng là không có quan hệ, bởi vì đối tại chúng ta mà nói, phán đoán của chúng ta kết quả chính là ngươi là chân thật tồn tại ở chư thiên vạn giới. Hoặc là nói, ngươi tồn tại ở cùng loại từng cái thời không song song bên trong. Thế gian này, có lẽ thế giới khác nhau có tuyệt đối ngàn ngàn, ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là mỗi một cái thế giới khác nhau bên trong lại có một loại như ngươi. Hoặc là nói, mỗi một cái ngươi, đều sống ở cùng loại thế giới song song bên trong, mà lại có được cùng loại đặc chất. Tô Ly nói, không nói đến loại thuyết pháp này rất buồn cười. Cho dù thật là thật, như vậy ta đã tồn tại, các ngươi cũng nhất định là sẽ tồn tại. Như vậy, cái này lại có gì đáng kinh ngạc? Đã có thế giới song song. Như vậy chúng ta thế giới nhân vật sống ở thế giới song song bên trong, có cái gì kỳ quái sao? Nam tử thần bí kia nói, cái này xác thực cũng không kỳ quái, nhưng là kỳ quái là, mỗi một cái thế giới song song ngươi, cuối cùng đều có thể nhảy ra cái kia thế giới song song, đồng thời siêu thoát ra, trở lại chủ thế giới, cái này liền có chút ly kỳ. Tô Ly nói thật giống như dạng này một ít chuyện ngươi toàn bộ trải qua đồng dạng. Nam tử thần bí kia nói, ta là một sa bàn thế giới ngươi sáng tạo, đích thật là trải qua một lần những chuyện tương tự. Mà lại, có một việc là có thể tiến hành chứng minh, đó chính là có người lấy hiện thực vì sa bàn tiến hành thế giới thôi diễn. Mà ở trong đó, vô số người trầm luân, nhưng là duy chỉ có ngươi. Đi đến cuối cùng, Tô Ly nói, thì tính sao? Nam tử thần bí kia nói, không thế nào, cái này chỉ có thể nói rõ, ngươi là thời đại này vận mệnh chi tử, là chân chính cái này một cái văn minh kỷ nguyên ấn ký cùng cọc tiêu. Cũng là cái văn minh này kỷ nguyên Kiko. Tô Ly nói, cứ như vậy một cái thế giới, ngươi sẽ đạt được kết luận như vậy. Ta thực tế là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, lời này của ngươi, ta tin, nam tử thần bí kia còn tưởng rằng Tô Ly liệu sẽ nhận. Còn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Tô Ly, nhưng không nghĩ tới, Tô Ly vậy mà tin tưởng. Hắn hơi sững sờ, lập tức mới lấy một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly chợt đưa tay ngăn lại hắn, cũng nhàn nhạt mở miệng nói hai chuyện. Nam tử thần bí kia lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là mang theo mặt nạ, trên thực tế hắn tất cả tin tức cũng không thể che giấu Tô Ly, chỉ bất quá Tô Ly không có đi vận dụng hắn thôi diễn năng lực thôi. Không sử dụng không phải không nguyện ý, càng không phải là kiêng kỵ cùng e ngại, mà là không cần thiết. Đối với Tô Ly mà nói, bây giờ trừ tu hoạch công đức, kích hoạt hệ thống, nó dư hết thảy kỳ thật cũng không trọng yếu. Đương nhiên, Mộc Vũ Tố có lẽ cũng rất trọng yếu. Thế nhưng là, trước mắt Mộc Vũ Tố quan hệ với hắn kỳ thật rất nhạt. Vẻn vẹn cũng chỉ là ra mắt mà thôi. Còn có rất nhiều tương lai, còn chưa có xảy ra. Nhân sinh nếu chỉ sơ gặp nhau, đã rất nhiều chuyện không có phát sinh. Như vậy, kỳ thật cũng có thể không phát sinh. Tô Ly chân chính quan tâm, hay là trong thế giới kia hết thảy, tỉ như nói Mị Nhi, tỉ như nói Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Tố là Mộc Vũ Tố, Mộc Vũ Hề là Mộc Vũ Hề, ở trong đó, quan hệ không có sâu như vậy, cũng không có khổng lồ như vậy nhân quả. Mộc Vũ Tố lúc này chỉ là một cái rất phổ thông cũng rất đáng yêu bé gái nhà hàng xóm. Chỉ là như thế, cũng vẻn vẹn như thế. Thần bí mặt nạ quỷ nam tử nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn xem. Ánh mắt hơi hiện lên một vòng hung ác nham hiểm ánh sáng. Nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Tô Ly thì đồng dạng nhìn thẳng mặt nạ quỷ nam tử. Sau đó, Tô Ly bỗng nhiên nhẹ giọng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, vẻn vẹn một câu kinh văn niệm tụng ra. Lập tức, mặt nạ nam tử sắc mặt rõ ràng đại biến, trong mắt càng hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Nếu không phải là mang theo mặt nạ, chỉ sợ sắc mặt của hắn nhất định sẽ vô cùng động dung. Đầu tiên, dựa theo lời ngươi nói, vô luận là cái gì nhân quả, đối với ta bản nhân mà nói, kỳ thật đều không trọng yếu. Ta nói tới hai cái yêu cầu, các ngươi làm được càng tốt hơn, làm không được, như vậy cũng không có quan hệ. Đương nhiên, kia đối mặt kết quả, liền có thể sẽ khác nhau. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, nhưng là nói ra, lại vô cùng có phân lượng. Nam tử thần bí trầm ngâm một lát, Tê Thanh nói, ngươi so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tô Ly nói, không phải ngươi, là các ngươi. Nam tử thần bí ánh mắt có chút co rút lại một chút. Tô Ly lại nói, đầu tiên, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố sự tình dừng ở đây đương nhiên. Nếu như các ngươi còn có cái gì bất mãn, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Ta sẽ cùng các ngươi cố gắng nghiên cứu thảo luận một chút. Nam tử thần bí nói, ngươi chỉ cần còn sống, ngươi nhúng tay chuyện này. Như vậy chuyện này, có thể cho ngươi cái mặt mũi, đã không còn sở khiên vấp. Tô Ly nói, mặt mũi không phải là các ngươi cho, cũng không cần các ngươi cho, các ngươi có thể nhúng tay thử nhìn một chút. Nhìn thấy kết quả sẽ là cái gì? Mặt khác, chớ nói các ngươi không biết Nhạc Liêm cùng Nhạc Phiền đã triệt để bị xóa bỏ. Nam tử thần bí trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Yêu cầu thứ hai đâu? Tô Ly nói, trong vòng 2 năm, bất kỳ cái gì sự tình, không muốn liên lụy đến ta cùng ta người bên cạnh. Nam tử thần bí chần chờ một chút. Tô Ly nói, làm không được đúng không? Nam tử thần bí nói, đầu tiên, ngươi như là đã có được hôm nay năng lực, như vậy vì cái gì không thể lựa chọn hợp tác? Chúng ta có thể cho ra thẻ đánh bạc, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tô Ly nói, các ngươi trước mắt còn chưa xứng. Nam tử thần bí trong mắt lóe lên một đạo tức giận, nhưng vẫn là ẩn nhịn xuống. Yêu cầu của ngươi, chúng ta có lẽ có thể làm được, nhưng nếu là xuất hiện vấn đề khác, thế lực khác tạo thành một chút chuyện không tốt, hẳn là chúng ta còn muốn cõng nồi không thành. Tô Ly nói, xác thực, dù sao, các ngươi có thể đem điều kiện như vậy nói ra, sau đó có không tin ta liền có thể thử nhìn một chút. Tô Ly ngữ khí rất bình thản, có nhiều thứ thật sự là hắn quan tâm, tựa như là trùng sinh trở về quá khứ hy vọng đền bù tất cả tiếc nuối đồng dạng. Nhưng, như là đã tiếc nuối qua, như vậy lại trải qua một lần tiếc nuối, cũng chưa chắc rất khó lấy tiếp nhận. Nhân sinh, rất nhiều chuyện thường thường chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau. Nam tử thần bí nói, ngươi đây là đang uy hiếp sao? Tô Ly thản nhiên nói, uy hiếp, không cần, Tô Ly nói, trong hai mắt đột nhiên nổi lên một cỗ tử quang, giữa tử quang, phảng phất có thế giới sinh diệt bóng ngược đột nhiên hiển hóa. Ta có thể từ bản thân tiểu thế giới khôi phục, cũng như lời ngươi nói, là thế giới này vận mệnh chi tử, là cái văn minh này kỷ nguyên Kiko, như vậy, đối địch với ta ngươi có thể tưởng tượng sẽ là kết quả gì đi. Tô Ly nói, bỗng nhiên đưa tay, nam tử thần bí đột nhiên phát hiện, hắn căn bản là không có cách khống chế xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly đưa tay đập bàn nam tử thần bí bả vai nói, vẫn là câu nói kia uy hiếp ngươi, các ngươi, xứng sao? Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, nói đến nam tử thần bí ánh mắt đều có một chút vặn vẹo. Bất quá, Tô Ly đối với một màn này, y nguyên như không nhìn thấy. Sau một lát, Tô Ly thu tay về, nói, người này mặt nạ không sai, ta thật thích. Tô Ly nói, đưa tay hướng phía trên mặt một vòng. Lập tức, một bộ giống nhau như đúc mặt nạ, bỗng nhiên liền xuất hiện tại Tô Ly trên mặt. Cùng lúc đó, Tô Ly tất cả khí tức cùng cái mặt nạ này nam tử cũng biến thành giống nhau như đúc. Mặt nạ nam tử ngẩn ngơ, Tô Ly thì ngữ khí bình tĩnh nói, cho nên, hoặc là liền nghe lời, thành thành thật thật, hoặc là liền bị ta thay thế rơi. Mặt nạ nam tử ngơ ngác nửa ngày, trong mắt vẻ dãy dụa dần dần thu liễm, không sai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phản kháng một chút, dù sao ta đúng là không tốt lắm đem các ngươi đám người này trực tiếp giết sạch. Không phải, có chút sự tình phát triển còn không có cách nào đẩy động, sẽ ảnh hưởng phía sau một chút kết quả. Tô Ly nhàn nhạt liếc mặt nạ nam tử một chút, sau đó đưa tay để lộ mặt nạ quỷ, lộ ra một cái 10 điểm xa lạ bộ dáng, mà mặt nạ nam tử nhìn thấy Tô Ly lúc này bộ dáng. Lập tức đồng tử cuồng co lại, thân thể đều run rẩy lên, bất quá, rất nhanh Tô Ly bộ dáng liền khôi phục bình thường, thậm chí trở nên càng thêm bình thường phổ thông, xem ra càng thêm bề ngoài không dương, thường thường không có gì lạ, nhưng lúc này nam tử thần bí, thì toàn thân phát run, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tốt, có thể lăn, lời ta nói, hảo hảo ghi nhớ, đừng đến lúc đó muốn bị xóa bỏ, muốn hôi phi yên diệt thời điểm, mới hối hận không kịp. Tô Ly sau khi nói xong, cũng không nhìn nam tử thần bí kia, quay người đi hướng Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm. Lúc này, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố trên thân hắc ám bóng tối cũng rất tự nhiên tán loạn. Hiển nhiên, những này hắc ám bóng tối cũng không có chân chính thẩm thấu Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm, vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng cảm giác của các nàng một lát thôi. Áo bào lụt đen nam tử có chút thất thố, trong lòng xung kích cũng là cực lớn, nhưng cuối cùng trong mắt của hắn kia một đoàn huyết quang rất nhanh biến mất hầu như không còn. Sau đó, hắn vô so thành kính hướng phía Tô Ly bái, sau đó yên lặng thối lui. Ông, trong một chớp mắt, giữa thiên địa một mảnh mây mù màu đen tán loạn, hóa thành từng mảnh hắc ám hạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà người này biến mất về sau, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố thì cũng đồng thời khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, Hứa Cầm hai người hiển nhiên cũng đều có chỗ phát giác. Tô Đại Sư, trước đó cái này, quái vật này nói muốn để ta chết. Tô Đại Sư, Hứa Cầm sắc mặt có chút tái nhợt, thanh âm có chút bất an dò hỏi, nàng đại đại hai mắt trông mong nhìn về phía Tô Ly. Trong mắt lần nữa tràn ngập sợ hãi thật sâu chi ý. Lúc này, nàng thậm chí hận không thể thời thời khắc khắc đi theo Tô Ly bên người. Chỉ có dạng này, nàng mới chính thức có thể có được cảm giác an toàn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 471, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, đã giải quyết, Tô Ly bình tĩnh đáp lại Hứa Cầm. Sau đó, hắn lại nhìn kỹ một chút Mộc Vũ Tố, không có phát hiện Mộc Vũ Tố có vấn đề gì, mới thu hồi ánh mắt. Tô Đại Sư, thực tế là rất cảm tạ, Hứa Cầm có chút không biết nói cái gì cho phải, dù sao, nàng kỳ thật cũng đã nhìn ra lần này sự tình cũng không đơn giản. Có một số việc không có trải qua, có lẽ sẽ không hiểu, nhưng là tự mình kinh lịch về sau, cảm thụ liền hoàn toàn không giống, tựa như là trước kia nàng cũng sẽ không cho rằng thế giới này sẽ có du hồn quỷ vực loại hình kỳ quái quái đồ vật, thậm chí, một số thời khắc nghe được chuyện như vậy về sau, sẽ còn lấy một loại rất khinh miệt tư thái, rất xem thường ánh mắt đối đãi người khác, thậm chí còn có thể ở trong lòng khinh bỉ, thế nhưng là bây giờ trải qua về sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai thằng Hề là chính nàng, nàng tự cho là đúng, vừa vặn mới lộ ra nàng mới là nhất vô tri vị kia. Bây giờ, kiến thức Tô Ly một chút thủ đoạn về sau, nàng quyết định, về sau vô luận như thế nào, nhất định phải thành kính, muốn là quá khứ làm càn mà sám hối, Hứa Cầm biến hóa, Tô Ly để ở trong mắt, càng quan trọng chính là, Tô Ly thậm chí từ ở trong đó thu hoạch đến một chút công đức chi lực. Mặc dù trước đó cũng thu hoạch đến không ít, nhưng là lần này, từ Hứa Cầm trên thân thu hoạch đến dạng này công đức khí tức, Tô Ly hay là có chút kỳ quái, bất quá cân nhắc đến Hứa Cầm bản thân cũng không phải là như vậy phổ thông. Đồng thời cũng cùng Mộc Vũ Tố quan hệ vô cùng tốt. Cho nên ở trong đó, có lẽ còn có càng sâu bí mật. Tô Ly trầm tư sau một lát, mới khẽ gật đầu một cái, nói, không ngại, tốt, tiếp xuống không có việc gì. Hứa Cầm nhìn Mộc Vũ Tố một chút. Mộc Vũ Tố như có điều suy nghĩ, lập tức ôn nhu dò hỏi, Tô Ly, kia, một hồi chúng ta mời ngươi ăn cái cơm. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, có thể, vì đồng hồ hiện thành ý của mình, Hứa Cầm tuyển một chỗ tư trú, không tính đặc biệt nổi danh, người cũng không phải là rất nhiều, nhưng là vị trí, hoàn cảnh quả thật không tệ. Cũng bởi vì Hứa Cầm phong thủy cách cục vấn đề cùng trên thân ẩn tàng phong hiểm toàn bộ giải trừ. Lại thêm Tô Ly cho hai người một sợi đặc thù công đức khí tức tù hộ. Cho nên hai người bây giờ cũng đã có thể bình thường đối mặt những cái kia không biết du hồn loại hình đồ vật, mà lại, loại vật này kỳ thật cũng không nhiều dưới tình huống bình thường. Người bình thường cũng là rất khó lấy gặp phải, trước đó sở dĩ gặp được không ít, chủ yếu vẫn là Hứa Cầm tự thân tựa như là trong đêm tối lai hao đồng dạng. Chủ động đối những vật này hình thành lực hấp dẫn cực lớn. Bây giờ hết thảy giải quyết, hai người mở ra thiên nhãn cũng mất đi hiệu lực, tự nhiên cũng không có bất kỳ dị thường. Là lấy, ba người cơm trưa ngược lại là phi thường hài hòa, đồng thời, cũng bởi vì triệt để loại bỏ những cái kia không tốt nhân tố. Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố lần này cũng như đạt được một lần đặc biệt rèn luyện. Đã dần dần không có như vậy e ngại, có một số việc chính là như vậy. Chân chính trải qua một lần sinh sau khi chết, thời gian dần qua liền sẽ không lại như vậy kiêng kỵ. Đặc biệt là, vô luận là Hứa Cầm hay là Mộc Vũ Tố đều cầm tới Tô Ly WeChat. Kể từ đó, trong lòng hai người tảng đá cũng đã rơi xuống đất, cơm nước xong xuôi về sau. Tô Ly rất bình thường cùng Mộc Vũ Tố, Hứa Cầm từ biệt, mặc dù Hứa Cầm kiên trì hô xe đưa Tô Ly trở về. Nhưng là Tô Ly lại cự tuyệt, ngược lại. Tô Ly đưa mắt nhìn hai nữ đón xe rời đi. Trong xe, Hứa Cầm còn có chút thổn thức cảm khái đối Mộc Vũ Tố nói. Tố Tố, hiện tại ta là thật rất ao ước ánh mắt của ngươi. Cái này Tô Tô đại sư là thật quá lợi hại. Nguyên lai, trước kia ngươi một mực treo ở bên miệng. Ta cảm thấy rất lâu, cảm thấy hắn tính cách có vấn đề thật lớn. Ngược lại là ta cô lậu quả văn, là ta có mắt mà không thấy thái sơn. Mộc Vũ Tố nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, nói, không đánh quyền rồi. Hứa Cầm trợn nhìn Mộc Vũ Tố một chút, bất đắc dĩ nói, nhanh đừng nói, ta chỉ có thể nói, may mắn chuyện này còn không có bị ta làm nện, không phải lần này, ai, thật sợ là thập tử vô sinh, có đôi khi thật khó có thể tưởng tượng, những cái kia đối ngươi người tốt, ngược lại khắp nơi giáp tâm hại người, cực kỳ ác độc, ngược lại, trước đó ta đối Tô Đại Sư như vậy nói năng lỗ mãng, một chút đều không tôn trọng, hắn lại bởi vì tôn trọng ngươi mà đối với ta rất không tệ. Mộc Vũ Tố nghe vậy, không khỏi cười nói, cho nên, ngươi biết hắn tốt rồi. Kỳ thật, tính cách của hắn thành dạng này, cũng không phải là không có nguyên nhân, mà lại, hắn sinh hoạt kỳ thật, ai, kỳ thật rất không may. Có một số việc, ta cũng không tốt nhiều lời, dù sao, hắn tuyệt đối rất tốt, rất tốt, rất tốt, chính là, Hứa Cầm nghe vậy, hăng hái gật đầu. Nói, xác thực, nàng không có bát quái, không có kỹ càng hỏi thăm, bởi vì nàng kỳ thật rất rõ ràng, có một số việc, cuối cùng không nên đánh nghe được rõ ràng như vậy, đặc biệt là những chuyện kỳ quái này, lần này là Tô Ly hỗ trợ giải quyết, nhưng là nếu là nàng tự thân không thay đổi tính tình. Như vậy lần tiếp theo, dưới lần tiếp theo đâu? Đến lúc đó, mỗi một lần đều trông cậy vào Tô Đại Sư đi cứu nàng sao? Nàng thật làm chính nàng là kim khảm ngọc chế tạo. Như thế được hoan nghênh sao? Tử vong, thường thường là đi hướng thành thục trực tiếp nhất chất xúc tác. Mà vừa vặn, lần này kinh tâm động phách kinh lịch, cũng triệt để đem Hứa Cầm thôi hóa thành thục. Hứa Cầm tâm tình lập tức cũng đã khá nhiều, mà lắng nghe Mộc Vũ Tố nói, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ba lần lặp lại thuyết pháp, nàng cũng rất là vui vẻ. Đó là một loại cùng có vinh yên vui vẻ. Thật tốt, xem ra, hắn hay là rất thích ngươi, rất quan tâm ngươi. Hứa Cầm cảm khái nói, không có, thật không có, hắn tới, khả năng cũng chỉ là thực hiện một cái lời hứa thôi. Nguyên bản, hắn bởi vì một ít chuyện, cũng rất mẫn cảm, có thể sẽ cảm thấy ta đối tốt với hắn là căn cứ vào đồng tình chí ít trước kia là như thế này. Lần này, hắn tại phong thủy một đường đã tu luyện thành công, cũng hẳn là có thể đánh giá ra rất nhiều chuyện. Nhưng chính là như thế này, ta ngược lại cảm thấy ta có chút không xứng. Mộc Vũ Tố nói, lại than nhẹ một tiếng, nói, ta không xứng với hắn. Hứa Cầm nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sẽ không, ngươi khẳng định xứng với hắn. Bởi vì, tiếp xúc đến nhiều như vậy nữ hài tử, trên thực tế, ta đều không có phát hiện còn có bất cứ người nào có thể so ngươi càng thêm ưu tú. Ngươi biết, ta kỳ thật cũng không phải là quá ngu, mà lại luận nhìn người năng lực, vẫn phải có, nếu không phải cái này đặc thù, ta cũng không sẽ giúp ngươi nhìn người. cũng sẽ không bỗng nhiên ở giữa liền đối Tô đại sư cải biến thái độ. Không phải sao? Mộc Vũ Tố mím môi, nói, ai, ngươi nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó. Ta cũng biết, ngươi chỉ nói là lời này an ủi ta thôi, không nói những cái khác. Liền nói Tinh Bắc bên trong cái kia tuổi tác không lớn nữ hài tử. Nàng nhưng so với ta ưu tú nhiều. Nàng ưu tú, chẳng lẽ không phải đã tuyên khắc đến tận xương tủy linh hồn sao? Hứa Cầm nghe vậy, ngơ ngác sát na, trong óc cũng bản năng bày biện ra kia trong quán cà phê cái kia thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là cũng nói không ra lời. Một hồi lâu về sau, nàng mới nói khẽ, vô luận như thế nào, ta từ đầu đến cuối tin tưởng phán đoán của ta ngươi trong lòng của hắn. Hẳn là duy nhất mà không cách nào thay thế. Mộc Vũ Tố cười cười, lại không nói thêm gì, ngược lại chuyển di chủ đề, nói, gần nhất bỗng nhiên thích vẽ tranh, buổi chiều bồi ta đi phòng vẽ tranh đi. Hứa Cầm nói, ngươi gần nhất tâm tình không tốt thời điểm đều thích vẽ tranh. Chỉ là, hôm nay kỳ thật hẳn là rất vui vẻ. Mộc Vũ Tố nói, ta tâm tình tốt thời điểm, càng thích vẽ tranh. Nói, nàng cười một tiếng, nói, đi thôi, vẽ tranh nhưng thật ra là rất có ý tứ. Hứa Cầm nói, được, kia ta hôm nay tất cả mọi chuyện ta đều thoái thác đi. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, nhất chuyện đại sự Tô đại sư cũng đã giúp ta xử lý. Ta lần này là thật 10 điểm nhẹ nhõm. Hai người trong lúc nói chuyện, nhưng không có chú ý tới tài xế xe taxi kia không ngừng thông qua kính chiếu hậu. Đem ánh mắt rơi vào Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố trên mặt. Mà kính chiếu hậu tài xế xe taxi hai mắt thì thỉnh thoảng nổi lên một sợi hắc vụ. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Nguyệt Vương lẳng lặng nhìn trước mắt một màn ánh sáng, hồi lâu đều không nói gì. Nguyệt Vương, chúng ta, một tên áo trắng váy xa nữ tử lẳng lặng đứng tại kia Nguyệt Vương trước người, khom người thi lễ một cái, thái độ phá lệ thành kính. Khỏi phải hỏi thăm, Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vô cùng thần bí. Nguyệt Vương bên người, một tên người khoác tinh quang nam tử như một đạo bóng tối, như ẩn như hiện. Nguyệt Vương, kia nhằm vào kia Tô Ly một hệ liệt thủ đoạn, muốn thi triển xuống dưới sao? Nam tử kia nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Nguyệt Vương ngoái nhìn kia tinh quang nam tử một chút, lập tức có chút trầm ngâm, nói, đối với Hứa Cầm, các ngươi thấy thế nào? Nam tử kia nói, không nghĩ tới, ở trên người nàng một chút kế hoạch thất bại, bất quá cái này thuốc dẫn kỳ thật đã hoàn thành. Chúng ta vẫn là có thể động thủ. Nguyệt Vương nói, nhưng là, rượu không phải đã đi, mà lại đã thất bại rồi. Cho nên, ngươi là muốn đem hắn khi gió thoảng bên tay sao? Kia người khoác tinh quang nam tử thản nhiên nói, yên tâm, có một số việc làm, có thể bất chi bất giác, thay thế đi không phải liền là. Về phần Hứa Cầm cái này thuốc dẫn, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, mà lại, kia Tô Ly hiển nhiên cũng không có chúng ta nghĩ như vậy hoàn mỹ, nếu không phải là muốn thẩm tra. Hắn độc lập tiểu thế giới bộ phân nhân quả, hắn không có bất kỳ giá trị. Nguyệt Vương trầm tư một lát, nói, động thủ trước đó, dò xét một chút, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Người khoác tinh quang nam tử nhẹ gật đầu, nói, có thể kia Mộc Vũ Tố không phải đã có ẩn hàm bệnh nan y mang theo sao? Mục đích của nàng không phải là muốn một cái hôn lễ sao? Nếu là hôn lễ cử hành, như vậy, tại hôn lễ của nàng bên trên, ta sẽ trực tiếp đối Hứa Cầm xuất thủ. Để Hứa Cầm vắng mặt cái này hôn lễ, tinh sứ người, không thể. Đột nhiên, có âm thanh thở nhẹ một tiếng, trở ngại nói, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng vô năng sao? Kia người khoác tinh quang nam tử khinh miệt nhìn thoáng qua bỗng nhiên xuất hiện hắc ám quang ảnh. Nam tử, suy cười một tiếng nói, ngươi có thể chế giễu ta, nhưng là tốt nhất vẫn là nghe một chút hắn. Dù sao, Nhạc Liêm cùng Nhạc Phiền bị hắn trực tiếp giết xuyên. Mà lại, hắn còn có được siêu độ vong hồn năng lực, điều này có ý vị gì ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Hắc ám quang ảnh nam tử xuất hiện, trên thân lóe từng vòng ánh sáng mặt trời quầng sáng, xem ra tựa như là trong rừng cây bóng cây quầng sáng rơi vào trên người đồng dạng. Ha ha, thật sao, kia ta hết lần này tới lần khác muốn đi nhìn thử một chút. Tinh sứ người cười lạnh một tiếng, một mặt kiệt ngạo bất tuần. Nguyệt Vương trầm tư, không có mở miệng ngăn cản. Diệu sứ giả thấy Nguyệt Vương không có biểu hiện cái gì, lập tức cũng liền không nói thêm lời. Lúc này, Nguyệt Vương bên người một nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu là cùng kia Tô Ly phát sinh xung đột lời nói, không muốn chết, lưu một đạo mệnh hồn. Kỳ sứ giả yên tâm, loại này có giá trị lợi dụng, khẳng định là sẽ không dễ dàng chơi chết. Tinh sứ người ngữ khí điên cuồng, kỳ sứ giả thản nhiên nói, ta nói là ngươi, không muốn bị làm chết rồi, vô luận như thế nào, nhớ được lưu một đạo mệnh hồn trở về. Tinh sứ người nghe vậy, sầm mặt lại, nói, ngươi đây là đang nhục nhã ta. Kỳ sứ giả ngữ khí hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Không phải tại nhục nhã ngươi, bởi vì ngươi không đáng. Ta cũng không phải lo lắng sống chết của ngươi, mà là ngươi chết không quan hệ. Chết về sau bại lộ một chút bí mật trọng yếu, vậy liền không dễ làm. Tinh sứ người sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào kỳ sứ giả. Kỳ sứ giả thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyệt Vương, kỳ sứ giả hiện tại thật đúng là càng ngày càng càn rỡ. Tinh sứ người ngữ khí trầm lãnh, Nguyệt Vương nhàn nhạt nhìn tinh sứ người một chút, nói, chuyện lần này ngươi đi làm, kết quả như thế nào, ngươi có thể chân chính chứng minh một chút chính ngươi. Tinh sứ người nói, ta đã từng cũng nhiều lần chứng minh ta năng lực, không phải tinh sứ người vị trí này, ta như thế nào ngồi được vững. Nguyệt Vương nói, nhưng là hiện tại ngươi không quá ngồi được vững, đi thôi. Tinh sứ người còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trong lòng của hắn cười lạnh, đồng thời quyết định, lần này nhất định phải hào hào máu ngược một phen đám kia không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Sâu kiến, cuối cùng chỉ là sâu kiến, chỉ là một cái công cụ thôi. Nghĩ đến, tinh sứ người hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo vô so hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Nguyệt Vương một đoàn người cũng không có nói thêm cái gì. Nhao nhao ẩn nấp biến mất, chỉ có còn lại Diệu sứ giả đứng tại chỗ. Không có người phản ứng, hắn trầm tư hồi lâu sau, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ánh mắt bên trong thêm ra mấy phân tang thương chi sắc. Lần này, các ngươi sợ là thật đánh giá ra sai, bất quá, các ngươi hoành hành bá đạo quen thuộc, cũng đã quên đi cái gì là cẩn thận đi. Diệu sứ giả trong lòng thì thào, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, đồng dạng rời đi nơi đây. Cùng thời khắc đó, Tô Ly nhìn xem Hứa Cầm hai người rời đi về sau, còn thông qua vọng khí thuật nhìn một chút hai khí vận của người biến hóa. Không tính kém, nhưng là cũng không tính được tốt. Loại tình huống này là có chút không bình thường. Dù sao, trên thân hai người là ẩn chứa một chút công đức khí tức. Đây là tốt nhất thủ hộ. Dưới tình huống bình thường, tại năng lực như vậy che chở cho, hai khí vận của người dù chưa chắc như Lang Yên Trùng Thiên, cái kia cũng nhất định là tử khí đông lai cách cục. Nhưng là, không có. Hy vọng đừng để ta sớm vận dụng năng lực đặc thù đi. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, lập tức, hắn thu liễm tất cả năng lực, đồng thời quan bế lục thức siêu cường năng lực những năng lực này. Ngược lại để hắn đem Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố trên xe giao lưu chỗ có lời nói toàn bộ nghe được. Đương nhiên, Tô Ly cũng tuyệt không phải muốn đi nghe lén. Hắn vẻn vẹn chỉ là chú ý hai khí vận của người biến hóa mà nghe được thôi. Kia thủ hộ vong trần cũng chính là cái kia tinh thần phân liệt thể. Giống như đã cảm ứng được nhu cầu, nhìn xem tình huống lại nói, Tô Ly tu liễm chỗ có tâm thần về sau, lập tức cảm ứng được một loại khát vọng cùng hy vọng. Tựa như là một loại khẩn cầu trời xanh tiếng lòng tại tâm linh của hắn chỗ sâu không ngừng mặc niệm. Đồng dạng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 472, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly cẩn thận cảm ứng một phen về sau. Rất xác định loại này nguồn gốc từ trong lòng mặc niệm cũng không phải là hư ảo, mà là thật sự nguồn gốc từ công đức bên trên cảm ứng. Loại cảm ứng này, Tô Ly vô cùng khẳng định lai lịch. Tô Ly đứng tại trên đường cái, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người cùng dòng xe cộ. Nhìn xem hừng hực mà hơi có vẻ độc ác chướng mắt ánh nắng. Trong lúc nhất thời, hắn đối với thế giới này đồng dạng sinh ra một loại phủ định tâm tính. Hắn cũng biết, hiện thực hết thảy. Tại xem quá khứ thời điểm, thường thường tổng sẽ có vẻ rất là giật mình nhược mộng. Tô Ly trầm mặc nửa ngày về sau, than nhẹ một tiếng, sau đó, Tô Ly thu hồi ánh mắt, cũng đi hướng hắn chỗ thành thị bên trong một chỗ vùng ngoại thành phương hướng. Cái chỗ kia, là trong tay hắn kia hộp gỗ khí tức sớm nhất xuất hiện địa phương. Lúc này, hắn có qua bên kia nhìn xem ý nghĩ, Đồng thời, hành tẩu trong thế giới này, Tô Ly lúc này còn y nguyên có chút không hợp nhau cảm giác. Cứ việc, trước lúc này, hắn kỳ thật đã trở về, đã có một chút dung nhập cảm giác. Đinh đinh đinh, đúng vào lúc này, Tô Ly điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tô Ly bản năng cầm ra tay cơ, sau đó chuẩn bị nghe. Lúc này, bên cạnh hắn một tên thanh niên một bên soát lấy tiểu thị tần, một bên từng bước một đi lại. Tiểu thị tần bên trong truyền tới phối âm, là một bài liên quan tới phụ thân, ca khúc, thời gian chậm một chút đi, không muốn lại để cho ngươi già đi, ta nguyện dùng ta hết thảy, đổi lấy ngươi tuế nguyệt trường lưu, cả đời mạnh hơn ba ba, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, không có ý nghĩa quan tâm thu cắt đi. Tô Ly ngơ ngác sát na, bên người lại một cô bé kéo một tên nam tử đi tới. Đồng thời có âm thanh truyền đến, cha ta sinh nhật nhanh đến, thân thể của hắn không tốt, cho nên lần này, ngươi vô luận như thế nào phải đi gặp cha ta. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng không có gì tiền, cũng không có xe cùng phòng, càng không bỏ ra nổi lễ hỏi. Ta làm sao có mặt đi gặp ba ba của ngươi? Không sao, không phải tất cả mọi người yêu cầu những này. Khả năng cha ta lúc bắt đầu quả thật có chút khắc nghiệt, nhưng là hắn chủ yếu vẫn là không hy vọng ta chịu khổ. Bất quá bây giờ, hắn đã không có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi tốt với ta một chút liền có thể. Kia, vậy ta đi xem một chút thúc thúc đi. Thật xin lỗi, là ta, không sao, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng. Bên người thanh âm huyên náo không ngừng truyền tới, nhưng là trong đó, phần lớn nhưng đều là liên quan tới cha thân. Thật giống như cái này hết thảy tất cả, toàn bộ hình thành một loại trùng hợp, cũng giống là một trận nguồn gốc từ sự an bài của vận mệnh. Đinh đinh đinh, điện thoại còn đang vang. Tô Ly lấy lại tinh thần, sau đó lập tức nghe điện thoại. Mẹ, Tô Ly nhẹ giọng hô kêu một tiếng, thanh âm rất thấp. Cha ngươi bên này, trước mắt kiểm tra kết quả đã ra, tình huống còn tốt. Mục Thanh Nhã thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt chi ý. Nàng nhẹ nói, trong thanh âm lại tựa hồ như cũng có một tia an tâm. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ta đã đoán được, cha kỳ thật chính là quá mức mệt nhọc, sau đó một mực không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến thân thể sức chống cự biến thấp, sau đó các loại bệnh cũ lại phạm. Mục Thanh Nhã thán một tiếng, nói, kỳ thật, ngươi nên gọi điện thoại quan tâm một chút hắn. Hắn hôm nay đều cho là mình sẽ như thế nào, đều giống như tại cho ta bàn giao hậu sự như. Tô Ly trầm mặc một hồi, lại không có trả lời. Mục Thanh Nhã lại nói, cha ngươi kỳ thật vẫn luôn rất quan tâm ngươi, chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không nói. Nhớ ngày đó, ngươi tại nói mò gì đâu, đừng nói những cái kia có không có, mau đem thuốc mở, chúng ta cái này liền trở về, đừng cứ mãi cùng hắn nói những này, cho hắn tăng thêm áp lực. Lúc này, Tô Ly nghe được điện thoại di động bên kia bỗng nhiên truyền đến rất nhẹ thanh âm. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, thậm chí rất là bất lực, lại mang theo mấy phân trách cứ chi ý. Tô Ly lại trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng đáp lại nói, mẹ, ngươi đem ba ba chiếu cố tốt, hôm nay ra mắt sự tình coi như rất thuận lợi, Mộc Vũ Tố ta cũng thật thích, chúng ta cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Mục Thanh Nhã nói, nàng đương nhiên là rất tốt, mấu chốt là ngươi thế nào. Ngươi biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm, nếu là thả tại quá khứ, ta không chừng phải cầm cái chổi quất ngươi. Mục Thanh Nhã nói, lại tu liễm một tia bất mãn, nói, ta nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cũng lão đại không tiểu, đừng có lại như thế ngơ ngơ ngác ngác, một chút trách nhiệm tâm đều không có. Mục Thanh Nhã lại lải nhải trong chốc lát, nếu là đã từng, Tô Ly là nửa câu đều nghe không vào, thế nhưng là bây giờ nghe tới, Tô Ly lại có chút xúc động. Có đôi khi, thật là rất nhiều chuyện không đi trải qua, liền thật sẽ không hiểu, tựa như là phụ thân nghiêm khắc cùng mẫu thân lải nhải đồng dạng. Nguyên lai ghét bỏ rất phiền, rất phản cảm, thậm chí chán ghét, cừu hận, nhưng có một ngày, khi những này đều mất đi, dần dần đi ra một bước kia về sau, quay đầu, chuyện cũ tang thương, lại nghĩ đi thu hoạch đây hết thảy, cũng đã vĩnh viễn không có. Tô Ly thu liễm một sát na kia cảm xúc. Nói khẽ, mẹ, ta biết, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Trước đó, ta cũng làm một chút đầu tư, cho tới hôm nay có chút ích lợi. Ta cho mẹ ngươi chuyển một khoản tiền quá khứ. Khỏi phải, chúng ta còn tồn mấy ngàn khối tiền. Chính ngươi cũng áp lực lớn, liền hảo hảo tồn lấy đi. Ta và cha ngươi không có bản lãnh gì, cũng không có biện pháp gì giúp ngươi kiếm đến đồng tiền lớn. Càng không có năng lực giúp ngươi mua xe mua nhà. lần này số tiền này, vốn là chúng ta bớt ăn bớt mặc lưu lại, chuẩn bị mua cho ngươi phòng tiền đặt cọc giúp một tay. Còn lại lương thực thu hoạch, liền cho Hà Hà khi tiền sinh hoạt. Mục Thanh Nhã nói, nàng dừng dừng, lại nói, cha ngươi hôm nay kiểm tra. Hà Hà từ buổi sáng đến bây giờ, đã đánh 7 điện thoại, nàng lại gọi điện thoại đến. Ta Hà Hà, ngươi làm sao đến bệnh viện? Mục Thanh Nhã nói, bỗng nhiên liền cúp điện thoại. Tô Ly cầm điện thoại, cả người ở tại lớn bên lề đường, có chút thất thần, mà lúc này, lại một cái 17-18 tuổi thanh niên cầm điện thoại di động đi qua từ nơi này. Trong điện thoại di động, đồng dạng là Tiểu Thị Tần, cũng đồng dạng là phụ thân, bài hát kia, chỉ là thanh niên kia lại một mặt xem thường, đồng thời còn mở miệng giễu cợt nói, cái này làm thơ nhà đoán chừng bất tử 10 lần cha mẹ đều không viết ra được loại này ca tới, hắn nói, bắt đầu nhanh chóng đánh chữ, tại Tiểu Thị Tần phía dưới phát bình luận, sau đó, lập tức liền dẫn tới đại lượng dân mạng hồi phục 666 loại hình tán dương thanh âm. Tô Ly không có nhìn kia Tiểu Thị Tần, lại như cũ phảng phất có thể cảm ứng được rất nhiều nhân quả. Nhìn, đến kia Tiểu Thị Tần nội dung, kia là một cái ghi chép phụ thân đối hài tử vĩ đại yêu Tiểu Thị Tần. Tuyên truyền nhưng thật ra là một loại tình thương của cha chính năng lượng. Đáng tiếc, bình luận khu nhưng đều là một chút lòe người, kỳ kỳ quái quái bình luận, cái gì bất tử mấy cái thân nhân đều không viết ra được ý cảnh như thế này loại hình. Tô Ly yên lặng thu hồi ánh mắt. Lập tức lại nhìn một chút bầu trời ánh nắng y nguyên hừng hực, đông đông đông đông, đến từ quả táo chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia, chính là đến từ tên thanh niên kia nam tử. Thanh niên nam tử tóc quăn xoắn, trên thân áo thun cùng quần, đều là Gucci, giày, thì là ai, xem toàn thể, ngược lại là rất như là loại kia nhà có tiền thiếu gia. Mà lại, hắn dùng điện thoại, cũng là kiểu mới nhất quả táo XS, Max. Bộ điện thoại di động này, mới vừa vặn đưa ra thị trường, nghĩ muốn cầm tới, cũng chí ít là 10.000 cất bước. Lúc này, cái này chuông điện thoại di động vang lên về sau, Tô Ly liền thấy thanh niên kia chân mày cau lại. Nguyên bản, hắn cùng đám dân mạng bình luận nói đến đặc biệt vui vẻ. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa liền rất không vui. Lại muốn nói gì? Ta còn muốn chuẩn bị kiểm tra. Luôn luôn gọi điện thoại gì? Tiền cũng không thấy đánh tới. Ta còn muốn hay không thi nghiên cứu rồi? Ta đọc cái sách ta dễ dàng sao? Còn cũng nên để ta vì vấn đề tiền nhọc lòng. Các ngươi cũng không biết nghĩ một chút biện pháp. Điện thoại bên kia, một tên cao tuổi lão nhân tay đã đang phát run, lại trầm mặc không có trả lời. Trong tay hắn nắm chặt một điếu thuốc đều đã đốt tới đầu mẩu thuốc lá. Nhưng cũng không có ném. Hắn dùng sức hít một hơi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cùng trong mắt, toàn bộ đều là tơ máu. Thần, ta và mẹ của ngươi đã đang nghĩ biện pháp, đoán chừng chậm nhất ban đêm nhất định cho ngươi đánh tới. Lão người tiếng nói đều có chút khàn khàn, nhưng là cố gắng chịu đựng. Hắn ngậm miệng, đem một ngụm mang theo đầu mẩu thuốc lá hừng hực nhiệt lượng khói nuốt xuống. Trên mặt từng cây nếp nhăn đều thật sâu chen một lượt. Biết, cứ như vậy, treo, ta muốn học tập. Thanh niên kia nhẹ hừ một tiếng, cũng không cùng bên kia trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đúng vào lúc này, Tô Ly nhìn thật sâu thanh niên kia một chút, sau đó, nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn trống không hư không, phảng phất có không biết hình tượng hình chiếu hiện ra, kia là lão nhân kia bên kia phát sinh sự tình, lão đầu tử, ta bên này khắp nơi đều mượn, thực tế là không đủ, chỉ có 10.007, chả, còn kém 10.003, một tên lão phụ nhân thân thể còng xuống, run giọng nói, ngươi có phải hay không lại đi bán máu rồi? Ngươi không thể lại đi. Lão nhân kia chừng lão phụ nhân một chút, trong mắt ẩn giấu đi thật sâu đau nhức. Không có, đều là mượn. Lão phụ nhân tránh đi lão nhân ánh mắt, sắc mặt vàng như nến, mà có chút thất lạc. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, mặt trời lớn, đừng nóng lấy, ta đi ra ngoài một chút. Lão nhân nhàn nhạt nhìn lão phụ nhân một chút, trầm mặc đi ra lụi bại ra môn. Cũ kỹ cửa gỗ bên trên có không sai biệt lắm cao nửa thước cánh cửa. Lão nhân cất bước thời điểm, chân đã có chút đề lên không nổi, nhưng là hắn hay là chịu đựng vượt quá khứ, sau đó cố gắng thân thể thẳng tắp rời đi. Lão phụ nhân chăm chú nhìn thật lâu, sau đó thở dài một tiếng, vẫn đục trong hai mắt tràn ngập ưu sầu. Một khắc này, trong mắt nàng có, là thật sâu thống khổ, cùng thật sâu áy náy. Thần, là cha mẹ liên lụy ngươi, cha mẹ không có bản sự, ngay cả cuộc sống của ngươi phí cùng học tập phí tổn đều cung cấp không dạy nổi. Để ngươi bị người chế giễu, lão phụ nhân còn tại than thở, tự trách, lão nhân thì đi đến một chỗ núi hoang chi địa, phốp, bỗng nhiên ở giữa, thân thể của hắn chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn tới, hắn yên lặng nhìn thoáng qua, dùng ống tay áo bình tĩnh lau miệng, tiếp tục hướng trong núi hoang đi đến. Sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên có vô so mãnh liệt cảm ứng, lập tức, Tô Ly phát hiện, tầm mắt của hắn bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Liền phảng phất thân thể lập tức chia ra thành hai cái. Lúc này, hắn phát hiện hắn chính là cái kia tinh thần phân liệt thể. Cái kia áo bào đen người. Ông, một đạo thanh phong quét mà qua. Giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Mây đen bên trong phảng phất xuất hiện một cái u minh thiên cầu. Cầu vượt bỗng nhiên càn quét lão nhân kia. Sau một khắc, lão nhân cùng cầu vượt toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Đón lấy, Tô Ly phát hiện. Hắn xuất hiện tại một cái thần bí cổ bảo chi địa. Xuất hiện tại nơi này sát na, Tô Ly liền đã biết, nơi này chính là vong trần hoàn, mà hắn thì là ở vào phân thân công đức sứ giả trạng thái. Mà cái này tồn tại, là nắm trong tay vong trần cũng chính là, ta nghe được tiếng lòng của ngươi, ngươi muốn làm giao dịch. Tô Ly hóa thân áo bào đen bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, ta muốn tiền, muốn 50 ngàn, ta cái gì đều có thể trả giá. Lão nhân kia bỗng nhiên mở miệng nói, đón lấy, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta nghe nói qua, tại vong trần hoàn bên trong, là có thể cầm sinh mệnh của mình đến hối đoái hết thảy muốn đổ vật. Cầu đại tiên thành toàn, lão nhân nói, liền hướng phía Tô Ly phải quỳ xuống tới, nhưng là, Tô Ly lại ngăn cản, giao dịch là hòa chờ, không cần quỳ xuống, Tô Ly nói, lại bình tĩnh nhìn lão nhân kia một chút, lúc này, hắn đã biết lần này giao dịch đến cùng là cái gì. Nhưng là, giao dịch này, thật có thể làm sao? Tiền không là vấn đề, chỉ là, ngươi đã không đáng đồng tiền. 40 ngàn cũng có thể. Ta có thể bán mạng. Không phải vấn đề tiền, mà là thân thể của ngươi. Vậy ta bây giờ không phải là trà. Còn sống sao? Ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tô Ly đem ánh mắt rơi vào kia trên người ông lão. Lão nhân kia cũng ánh mắt tha thiết mà mang theo cầu khẩn chi ý nhìn xem hắn. Tô Ly vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện, hắn có chút khống chế không được áo bào đen, bởi vì ngay một khắc này, hắn cùng áo bào đen phân thân, tựa hồ sinh ra ý kiến bên trên khác nhau, hắn chỉ có thể nhìn áo bào đen tiến hành công đức phương diện giao dịch. Giao dịch này, tựa hồ là nhuốm máu giao dịch, tiền có thể cho ngươi, nhưng là ngươi tình huống. Trong lòng ngươi nên nắm chắc, ta biết, đa tạ đại tiên, đây hết thảy, ta cam tâm tình nguyện, được, giao dịch rất nhanh liền xong rồi, lão nhân giao dịch xong về sau, cả người xem ra càng thêm già nua càng thêm bệnh trạng. Chỉ là lão nhân bị lấy đi cái gì, kia kỳ thật đã là không cách nào lời nói sự tình. Chí ít, Tô Ly là không vừa mắt, nhưng là hắn tựa hồ không cách nào can thiệp dạng này một loại giao dịch quy tắc. Loại này quy tắc. Tựa hồ chính là giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc. Máu me đầm đìa, tàn khốc chi cực, lão nhân rời đi, thu hoạch được 50 ngàn. Cái này còn tựa hồ là Tô Ly ý chí ảnh hưởng áo bào đen. Mới cầm tới số tiền kia. Sau đó, lão nhân rất nhanh cùng kia 10 ngàn 7 hợp lại cùng nhau. Toàn bộ cho con hắn chuyển qua. Tổng cộng, 60 ngàn 7, Lạc Hà Đại học, Tây Uyển ký túc xá. Đinh, nhìn tới điện thoại di động bỗng nhiên tới sổ 60 ngàn 7. Hồ thần lập tức kích động vạn phân, chỉ là mặt khác một đầu phụ mẫu căn dặn hắn an tâm học tập. Hảo hảo thi nghiên cứu lời nói, hắn nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp xóa bỏ, đón lấy, hắn vô so hưng phấn nói. Các huynh đệ, ban đêm KTV một con rồng đi lên, kêu lên đối diện túc xá bốn cái muội tử, chúng ta không say không về. Ca mời khách, thần ca ra sức, thần ca 666, thần ca nghiêu bước, trong túc xá cuồng hoan. Là đêm, đế hào KTV, xa hoa trụy lạc, nghe hồng lấp lóe, say lòng người quang ảnh cùng đinh tai nhức óc hỗn tạp cùng một chỗ. Hồ thần cùng bạn bè cùng phòng cùng mặt khác bốn tên nữ tử cùng một chỗ lắc đầu cuồng này. Đỏ trắng rượu không ngừng đối thổi, mà một bên khác, nông gia lụi bại trong tiểu viện. Hồ thần phụ thân, lão nhân kia, trong miệng bắt đầu miệng lớn thổ huyết, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 473, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, lão đầu tử, ngươi làm sao rồi, ngươi không nên làm ta sợ a. Lão thái bà nhìn thấy trượng phu của nàng xuất hiện tình huống như vậy, lập tức gấp đến độ hô to khóc lớn, sau đó, tại kích thích cực lớn dưới, tinh thần của nàng lập tức sụp đổ, trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, sau đó, hô hấp lập tức liền trở nên phá lệ dồn dập, sau đó, nàng cố gắng hô hấp lấy, làm thế nào cũng không thể thở nổi một hơi tới, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn trượng phu của nàng thổ huyết, trơ mắt, liền như thế ngã trên mặt đất. Đế Hào KTV, các huynh đệ, lắc lư, đi theo ta, hát ra các người tiết tấu cùng phong thái, mọi người cùng nhau đến, trong lòng hoa ta muốn mang ngươi về nhà, tại kia đêm khuya quán bar đâu thèm nó là thật là giả. Mời ngươi thỏa thích lắc lư quên thích ý hắn, ngươi là mê người nhất cát ngươi biết không, đây là tốt nhất nhịp, đây là yêu nhất nhịp, phía trước nhi nơi nào đến lớn nắp giếng, ta cầm chân đi đến đạp, như thế sống động nhịp, không phải đặt cổng đùa nghịch, ta nhảy disco động tuyến phía trên nhi sao có thể có chướng ngại. Đại bối đầu máy nhắn tin, trong sàn nhảy 007, Đông Bắc đời thứ nhất phích lịch địch, DJ nhìn ta cũng cờ tung bay. Mặc kệ nhiều nóng cũng không thể cởi ta áo khoác bằng da. Toàn trường động tác nhất định phải cùng ta chỉnh tề vạch một. Đến bên trái nhi cùng ta cùng một chỗ họa cái long. Tại ngươi bên phải nhi họa một đạo cầu vồng. Đến bên trái nhi cùng ta cùng một chỗ họa cầu vồng. Tại ngươi bên phải nhi vẽ tiếp cái long. Tại ngươi trên ngực khoa tay một cái quách dầu thành. Bên trái nhi bên phải nhi lắc đầu. Hai cái ngón trỏ tựa như hai cái vọt trời khỉ. Chỉ hướng lấp lánh đèn cầu. Hồ thần một bên đại sướng, một bên miệng lớn uống rượu, có tiền tư vị thực tế là quá tốt, đáng tiếc, tiền trong tay cũng không nhiều. Ai, thật là ao ước những cái kia xuất sinh liền người có tiền. Trong nhà kia hai cái lão già, thật là một cái phế vật, hồ thần trong lòng rất là bất mãn, thậm chí, nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy chán ghét, tựa như là kia là một cái hầm cầu, để trên người hắn dính đầy đê tiện cùng hôi thối đồng dạng. Tiếng ta vẫn như cũ. Tiếng cười vui vẫn như cũ, Tô Ly đem một màn này toàn bộ xem ở trong mắt. Lại không có bất kỳ cái gì nhúng tay. Có lẽ, tại hồ thần cảm thấy phụ mẫu làm được còn chưa đủ thời điểm. Hắn xác thực không biết phụ mẫu đến cùng vì số tiền này mà giao xảy ra điều gì. Đồng dạng, có một số việc, Tô Ly kỳ thật cũng có chút cảm đồng thân thụ. Đã từng, hắn xác thực cũng vẻn vẹn chỉ là cân nhắc hắn cảm thụ của mình. Mà rất ít đi để ý phụ thân cùng mẫu thân cảm thụ. Chỉ bất quá, hồ thần đem chuyện này làm được càng cực đoan một chút thôi. Hoặc là nói, hắn biết phụ mẫu những số tiền kia có thể là mượn tới. Hoặc là làm công kiếm đến, hoặc là bán lương thực đổi lấy, nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới. Phụ thân cùng mẫu thân có thể là chân chính bán mạng bán máu tiền. Có lẽ, hắn cũng sẽ như vậy suy nghĩ, mà như thế suy nghĩ mang tới, chỉ là càng sâu trốn tránh cùng phản cảm, tê liệt cùng chán ghét. Tô Ly yên lặng thu hồi mình cường đại cảm ứng lực. Hắn tựa như là đứng tại vong trần cũng chính là nhân quả luân hồi thông đạo trước đó vọng hương đài. Đồng dạng, có thể nhìn thấy hồ thần hết thảy, cũng có thể nhìn thấy hồ thần phụ mẫu hết thảy. Tô Ly thu hồi sức cảm ứng về sau, lấy điện thoại di động ra, hướng về mẫu thân chuyển 1 triệu quá khứ. Chính hắn có một ít tiền tiết kiệm, lại thêm Hứa Cầm tổng cộng chuyển khoản 110 vạn. Cho nên hắn trừ bỏ chuyển ra kia 50 ngàn bên ngoài. Còn có 110 vạn ra mặt, tiền cương chuyển qua, vừa cùng Tô Tinh Hà đi ra bệnh viện Mục Thanh Nhã. Lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, nàng nhìn điện thoại di động trong tin nhắn ngắn biểu hiện 1 triệu số lượng. Nhìn xem kia đếm không hết linh, quả thực là hai mắt có chút biến đen. Lập tức, nàng trong lòng cũng là hoảng không được. Là lấy, nàng cơ hồ lập tức ngừng lại, sau đó gọi Tô Ly điện thoại. Tô Ly không chần chờ đón lấy điện báo, cũng thanh âm ôn hòa hô một tiếng. Mẹ, người Ali, người có phải hay không làm cái gì? Người nhưng đừng làm loạn a. Mục Thanh Nhã có chút gấp. Yên tâm đi, mẹ, ta học xong lão ba đã từng giáo những cái kia phong thủy tướng thuật. sau đó giúp một người bạn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Số tiền này là nàng cho thù lao, Tô Ly không có nói láo. Đối với việc này, hắn kỳ thật cũng có đưa xúc động, hắn không muốn nói láo chí ít đối mặt phụ mẫu, nếu như có thể mà nói, hắn không nghĩ có chút lừa gạt. Mục Thanh Nhã nghe vậy khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nói, vậy chút đều là gạt người a? Căn bản, ai nói là gạt người? Nếu như Ali thật ngộ lời nói, như vậy kiếm tiền xác thực sẽ không khó. 1 triệu sao? Kia xem ra đúng là tiếp cái đại hoạt. Tô Tinh Hà khôi phục một chút, lúc này tinh thần tốt hơn nhiều. Thông qua Mục Thanh Nhã lời nói cùng Tô Ly lời nói, cùng hắn lưu ý đến tình huống mà đoán ra bộ phận thật tướng. Tinh Hà, ngươi nói cái gì đó? Hiện tại cũng niên đại nào? Ngươi còn tặc tâm bất tử, còn băn khoăn ngươi năm đó những món kia à? Mục Thanh Nhã có chút bất mãn. Tô Tinh Hà bất đắc dĩ nói, loại chuyện này, sao hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Ali nếu như là ngộ phong thủy chi thuật lời nói, kia đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện tốt, đến, điện thoại cho ta nói vài lời. Mục Thanh Nhã chừng Tô Tinh Hà một chút, nói, kiềm chế một chút, tên oát con này càng ngày càng không tưởng nổi, liền ta nói, hay là thiếu đánh, chính là ngươi, luôn theo hắn, mới khiến cho hắn biến thành dạng này. Tô Tinh Hà cười nói, tốt a, từ phụ nhiều con hư hỏng tốt a. Bất quá kỳ thật Ali đã làm rất khá, chi như vậy chung quy là đã từng ta vạch trần quá nhiều thiên cơ mà tạo thành báo ứng. Mục Thanh Nhã xì một tiếng khinh miệt, nói, ta nhổ vào, con nói cái này, ngươi cả ngày liền nghĩ những này, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thân thể. Tô Tinh Hà khe khẽ lắc đầu, vỗ vỗ Mục Thanh Nhã bả vai, ngược lại là không có tranh chấp, đón lấy, hắn cầm điện thoại di động, nói khẽ, Ali, ngươi ngộ cái gì? Những cái nào phương diện? Văn Vương 64 quẻ hay là? Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức rất khẳng định nói, huyền thuật thông linh. Tô Tinh Hà khẽ giật mình, nói, đây là rất cao thâm đồ vật, ngươi thật ngộ đến rồi. Cái này ở ta nơi này một phương phong thủy bí thuật trong truyền thừa, cũng là tuyệt mật, ta đã từng cũng chỉ là ngẫu nhiên dạy dỗ ngươi, ngươi lúc đó cũng không có thể học được, cũng không nhớ được, hiện tại làm sao bỗng nhiên liền sẽ rồi. Tô Ly nói, bỗng nhiên ở giữa, liền minh ngộ, thật giống như trải qua một trận nhân sinh luân hồi đi. Tô Tinh Hà nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, mới tiếp tục nói, tiền đủ là được, đừng quá mức tải tận lực đi kiếm tiền. Mặt khác, vô luận là bói toán hay là cải biến phong thủy, đều sẽ dính dấp một chút nhân quả mang theo, thậm chí sẽ tiêu hao tự thân khí vận mệnh số, tổn thương mình một ít trong minh minh cơ duyên. Cho nên, nếu không phải tình huống đặc biệt, những năng lực kia, thận trọng sử dụng, tốt nhất, càng không được có cái gì khoe khoang chi tâm. Không phải, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được, chính yếu nhất chính là những này nhân quả phần lớn sẽ gia trì tại chính ngươi hoặc là người bên cạnh ngươi trên thân. Tô Ly nói khẽ, cha, ngươi yên tâm, những này ta đều hiểu. Ban đêm trở về, ta giúp ngươi nhìn xem thân thể, loại trừ một chút bệnh khí cái gì, ngươi liền có thể khôi phục. Tô Tinh Hà vui mừng cười cười, nói, ngươi hữu tâm liền tốt. Ta tình huống này, trên thực tế là lúc còn trẻ tiết lộ thiên cơ quá nhiều dẫn đến. Đã từng ta cũng niên niên xảy ra một vài vấn đề. Nhưng lúc còn trẻ mệnh cách mạnh, thân thể khỏe mạnh, còn có thể chịu được. Bây giờ lớn tuổi, ngược lại rất khó ứng đúng rồi. Tô Ly ôn hòa nói, phương diện này, cha ngươi liền đừng lo lắng. Tiếp xuống ta xử lý chút chuyện, tối nay ta về nhà. Cha ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi thật tốt, khỏi phải quá vất vả. Tô Tinh Hà nghe vậy, trong mắt tràn ngập thật sâu vẻ vui mừng. Hắn cảm khái một tiếng, nói, tốt, thật tốt, ngươi rốt cục dài lớn, cũng không uổng phí ta cả đời này mưa gió. Tô Tinh Hà nói, trong mắt nhịn không được đã tuôn ra vẩn đục nước mắt. Bất quá, hắn còn tiếp tục nói, tiền khỏi phải nhiều như vậy, mà lại chúng ta cũng không thế nào dùng tiền. Chính ngươi còn muốn sinh hoạt, còn muốn mua rất nhiều thứ, còn muốn sinh hoạt, chính ngươi giữ đi. Chúng ta còn có chút tích xúc, mặc dù không nhiều, nhưng là nuôi sống chính chúng ta là không có vấn đề gì. Mặt khác, những cái kia không có nắm chắc phong thủy vấn đề, cũng không cần tham dự, mọi thứ, nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Cha, ngươi yên tâm, những này ta đều hiểu, mà lại, cha ngươi cũng không cần lo lắng, ta trước mắt năng lực cũng không phải là rất kém. Dù sao, huyền thuật thông linh, cụ thể mạnh bao nhiêu, cha trong lòng ngươi kỳ thật cũng là biết đến. Mà ở phương diện này, ta tạo nghệ kỳ thật đã rất cao. Tô Ly mỗi một câu, cơ hồ đều là nói thật, mà một chút không thể nói, hắn cũng không có sách, cho nên, chỉnh thể nói xuống, hắn trừ một chút giấu giếm bên ngoài, là không có nửa câu hoang ngôn, lừa gạt cha mẹ sự tình, cho dù là lại nhỏ sự tình, hắn đã cũng không nguyện ý đi làm. Cúp điện thoại về sau, Tô Ly trong lòng có chút buông lỏng mấy phân, phụ thân tình huống, hắn kỳ thật đã có một chút phán đoán, tựa như hắn nói như vậy, đúng là tuổi tác cũng lớn, sức chống cự cũng thay đổi kém, đồng thời cũng bởi vì một số nguyên nhân khác, mà dẫn đến dạng này một trận bệnh hoạn. Tô Ly rất mau tới đến kia một mảnh vùng hoang vu chi địa. Nơi này có chút hoang vu cùng vắng vẻ, nhưng là nơi này âm lãnh khí tức, lại có chút nồng đậm. Tô Ly mới xuất hiện tại nơi này, lập tức, giữa thiên địa liền xuất hiện một mảnh hắc quang. Giữa hắc quang, một mảnh u minh chi lực bao phủ tứ phương. Đồng thời, áo bào đột đen công đức sứ giả Tô Vong Trần thân ảnh đã xuất hiện tại Tô Ly trước mặt. Vong Trần hoàn là không thể có tình, ngươi nên minh bạch, cho nên ngươi không nên lấy người thiện ý đi cải biến quá trình giao dịch. Tô Vong Trần trực tiếp hướng Tô Ly đưa ra kháng nghị. Loại này kháng nghị cũng không phải đến từ Tô Vong Trần, bởi vì Tô Vong Trần chính là hắn Tô Ly một cái tinh thần phân liệt chấp niệm. Dạng này một loại chấp niệm là một loại lãnh huyết vô tình chấp niệm, nhưng cũng đồng dạng là một phần bảo vệ chấp niệm. Tựa như là trước kia Linh giảng thuật cái kia Tây Du Ký cố sự đồng dạng. Cái kia trong chuyện, Đường Tăng chấp niệm tâm ma, cũng chính là tâm viên, cũng chính là Tôn Ngộ Không, lợi hại chi cực, nhất niệm cách xa vạn dặm, nhưng là, cũng tương tự kiệt ngạo bất tuần. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi vốn là ta vốn là ngươi, cho nên, ngươi không nên kháng nghị, bởi vì ta so ngươi càng hiểu, đến cùng nên làm như thế nào. Tô Vong Trần lắc đầu, nói, ngươi nguyện ý thừa nhận ngươi là ta, nhưng là ta lại không nguyện ý thừa nhận ta là ngươi dù là ngươi tùy thời có thể xóa bỏ ta tồn tại. Nhưng là, chỉ cần trong lòng ngươi còn có chấp niệm, còn có lãnh khốc vô tình chi niệm, như vậy, ngươi liền không cách nào cải biến đây hết thảy. Như vậy, ta y nguyên sẽ tồn tại. Hiện tại, ta là ngươi công đức giao dịch sứ giả, cũng là Vong Trần cũng chính là chúa tể giả, phải hoàn thành dạng này công đức giao dịch. Như vậy có chút quy tắc cũng nhất định phải đi tuân thủ. Điểm này, ngươi không muốn hồ đồ, cũng đừng lòng dạ đàn bà. Thế gian này, rất nhiều nhân quả thường thường chính là như vậy. Tô Vong Trần ngữ khí rất lạnh. Tô Ly nói, ta minh bạch, nhưng là đại đạo 50, thiên diễn 49. Ngươi cảm thấy ngươi so ta càng hiểu được chấp trưởng Vong Trần hoàn. Nhưng là không ngại lưu một tuyến chỗ trống. Tô Vong Trần nói, cái này liền là chân chính lòng dạ đàn bà. Tô Ly nói, không, cha mẹ của bọn hắn là vô tội. Tô Vong Trần nói, bày ra dạng này đứa con bất hiếu, bọn hắn sớm đi rời đi, chẳng phải là một loại giải thoát, một niềm hạnh phúc. Tô Ly nói, lãng tử có thể trở về đâu. Ngươi biết, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đại biểu cái gì? Tô Vong Trần nói, đích xác, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, nhưng là có chút người không xứng, cũng không đáng. Càng không nói đến, nếu không phải ngươi có dạng này tâm, như vậy ta cũng sẽ không xuất hiện. Công đức giao dịch, đó chính là công đức giao dịch. Đây hết thảy, trên thực tế đều là cân bằng. Cho dù là không có cái này 50.000 khối tiền. Trên thực tế, bọn hắn kết quả cũng kém không nhiều. Bởi vì, không có tiền kết quả, chính là bọn hắn bôn tẩu khắp nơi. Cuối cùng nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm ra tiền tới. Thân thể của bọn hắn đều đã bị móc sạch. Đây hết thảy cũng đều là sớm muộn. Còn nữa, lấy bọn hắn năng lực, ngươi cảm thấy còn có thể sáng tạo ra ngũ vạn nguyên giá trị sao? Là không thể. Ta ra giá 30.000, 40.000, kỳ thật đã là rất thành toàn. Ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy triệt để vô tình. Như lời ngươi nói, ngươi ta một thể, cuối cùng ta còn cùng ngươi có linh hồn dẫn dắt, còn bị linh hồn của ngươi ảnh hưởng cùng chúa tể. Nhưng là, ngươi muốn mặt đúng, không phải một người, mà là phải nhanh một chút hội tụ công đức, mau sớm quật khởi, để lại cho ngươi thời gian, cũng đồng dạng không nhiều. Tô Ly nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Tô Vong Trần lần nữa mở miệng nói, ta biết, ngươi thụ Hồng Trần bộ phân ảnh hưởng, cũng có một chút còn lại kinh lịch phương diện nguyên nhân. Cảm thấy rất nhiều chuyện đều có thể khoan thứ, nhưng trên thực tế, giao dịch là công đức phát động, cái này liền đại biểu vận mệnh, đại biểu thiên ý, đại biểu hết thảy chuyện sẽ xảy ra. Đúng là như thế, ngươi càng hẳn là minh bạch, đây là bọn hắn tại khát vọng bán mạng, mạng của bọn hắn không đáng tiền. Đúng vậy, 30.000 đều không đáng, đây là hiện thực, cái này cũng không châm chọc. Tô Ly sâu thở ra một hơi, thở dài, kia, Tô Vong Trần lẳng lặng nhìn Tô Ly một chút, nói, Vong Trần Hoàn, ngươi chỉ định ta cái này phân liệt nhân cách đến xử lý. Ta sẽ tốt dễ xử lý tốt, nhưng là ngươi không nên nhúng tay, người tốt ngươi đi làm, ác nhân ta tới làm chính là, đến lúc đó, công thành danh toại, ngươi lại đem ta trảm liền tốt. Tô Ly lắc đầu, nói, ta không can thiệp ngươi, nhưng là, mọi thứ lưu một tuyến. Tô Vong Trần nói, xem trước một chút đi, nếu là lãng tử có thể quay đầu lại, những vật kia thường trả lại như thế nào đâu? Bất quá, phải trả trở về, dù sao cũng phải đồng dạng có đồ vật đến đổi, làm ăn là làm ăn. Tô Ly trầm mặc một lát sau, nói, tốt, vậy cứ như thế. Tô Vong Trần nói, ngươi khỏi phải ôm kỳ vọng, hắn sẽ không đổi mặt khác, hắn cũng không phải là ngươi ảnh thu nhỏ, ngươi, không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 474, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly đưa mắt nhìn Tô Vong Trần rời đi, tâm tình rất bình tĩnh, không vui không buồn, đây chính là trạng thái của hắn bây giờ. Hắn không có Tô Vong Trần nói như vậy quan tâm, bởi vì hắn kỳ thật đã sớm biết chúng sinh đều khổ. Thế nhưng là, có một số việc, cho dù là hắn không đi làm, những chuyện kia cũng luôn luôn sẽ phát sinh. Điểm này, Tô Vong Trần cũng không có nói sai. Chẳng những không có nói sai, còn nói rất đúng, bởi vì chuyện như vậy, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, kỳ thật đều tại phát sinh. Tô Ly xoay người, yên lặng đi hướng vùng ngoại ô đất hoang. Tại đất hoang bên trong, hắn nhìn thấy kia khắp nơi hoang vu mộ địa, có chút mộ địa thiên hướng về cổ lão, cho nên đã bị đào phải thủng trăm ngàn lỗ, cũng có chút vỡ vụn quan tài mộc đều đã lộ ra, hiện ra mưa gió pha tạp vết tích, cùng một chút hư thối gỗ vụn mảnh gỗ vụn, còn có một số phía trên khắp nơi đều là bị con mối gặm nuốt qua, xem ra khó coi chi cực. Tô Ly ánh mắt rất tốt, hắn một đường đi qua rất nhanh, hắn đi đến một chỗ phi thường góc hẻo lánh. Đây là một cái tiểu thổ thung lũng, ở đây, hắn nhìn thấy một cái ngôi mộ mới, hoặc là nói, cũng không tính mới, vẻn vẹn chỉ là, cùng nơi này một chút cổ lão mộ táng chi địa so ra. Cái này một cái tiểu mộ, ngược lại hiện phải thời gian không dài, thời gian, có lẽ là 3 năm, cũng có lẽ là 2 năm, tóm lại, dựa theo thổ địa khí tức cùng vết tích, Tô Ly phán đoán, nó không sai biệt lắm cũng liền 2-3 năm dáng vẻ. Tô Ly nhìn một chút, mơ hồ từ trong đó nhìn ra mặt khác một chút nhân quả. Không chỉ có như thế, tại dạng này một cái ngôi mộ mới chi địa, Tô Ly cũng cảm ứng được một chút đặc thù khí tức. Loại khí tức này, hắn rất quen thuộc, giống như là từng tại huyền huyễn thế giới bên trong gặp phải Tô Hà. Cũng giống là từng tại huyền huyễn thế giới bên trong gặp phải Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm. Nguyệt đám người đặc hữu khí tức, kia nói không nên lời là một loại gì khí tức. Lại làm cho người rất khó quên. Tô Ly nhìn chằm chằm cái này ngôi mộ mới nhìn trong chốc lát, lập tức thu hồi ánh mắt, đón lấy, Tô Ly tại trước mộ phần ngồi xuống. Lúc này, hắn nơi nào cũng không có đi, cũng nơi nào cũng sẽ không đi. Tư tưởng của hắn khuếch tán ra ngoài, đồng thời lần nữa khóa chặt đến công đức sứ giả Tô Vong Trần trên thân. Vốn là đồng căn, chia ra đi tinh thần thể, Tô Ly cũng có thể tùy thời mình điều động, mà lúc này Tô Ly cũng cảm ứng được Tô Vong Trần thu hoạch đến mặt khác một phần tin tức. Lúc này, Tô Ly phát hiện, Tô Vong Trần vậy mà thực chất hóa thành một cái gần giống như hắn, nhưng là lại có sự khác nhau rất lớn người. Y nguyên mang theo mặt nạ, nhưng là này mặt nạ, cũng chỉ có Tô Ly có thể nhìn thấy. Tại những người còn lại trong mắt, Tô Vong Trần bộ dáng, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, phi thường phổ thông bình thường nam tử, bề ngoài không dương. Lại không chút nào làm người khác chú ý. Tô Ly theo tới thời điểm, Tô Vong Trần cũng có phát giác, bất quá hắn cũng không chút phật lòng, hoặc là nói cũng không phải là Tô Ly theo tới, mà là Tô Vong Trần tinh thần phân liệt, đem Tô Ly phân liệt ra, cũng có thể để Tô Ly nhìn thấy sắp phát sinh một màn. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Tô Vong Trần nghe một điện thoại, một cái rất phổ thông điện thoại kết nối về sau, trong điện thoại truyền đến một đạo phi thường khàn khàn, cũng phi thường thanh âm thống khổ. Thanh âm kia, Tô Ly mơ hồ nghe có chút quen tai, nhưng lại không cách nào phân biệt ra, thanh âm này đến cùng thuộc về ai. Bất quá, vô luận thuộc về ai, Tô Ly bây giờ cũng đã sẽ không lại đi để ý. Ngài tốt, tiên sinh ngài tốt, ta là vừa rồi cầu nguyện về sau, người nghe được tiếng lòng cũng cho ta chỉ điểm người kia. Ta gọi Lưu Ứng Long. Trong điện thoại, cái thanh âm kia đang run rẩy, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó sợ hãi cùng thật sâu bất an. Đương nhiên, trong đó càng nhiều, hay là loại kia khó mà hình dung thống khổ, những tâm tình này đều vô cùng trực tiếp. Trực tiếp phải, Tô Ly thậm chí không cần thông qua tự thân năng lực, đều có thể nghe được. Ta biết ngươi là Lưu Ứng Long. Nói đi, Tô Vong Trần thanh âm rất bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Dạng này Tô Vong Trần, ngược lại là có một tia tại huyền huyễn thế giới cái kia Tô Vong Trần cái bóng. Tô Vong Trần vừa dứt lời, lập tức, điện thoại bên kia liền truyền đến một trận phi thường mấy lần, trầm thấp, thở dốc thanh âm. Đón lấy, bên kia lại trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ tại làm lấy cái gì vô so chật vật lựa chọn. Tô Ly thậm chí rõ ràng cảm ứng được, Lưu Ứng Long đúng là tại lựa chọn, bởi vì Lưu Ứng Long đồng dạng cũng không phải là đồ ngốc, càng không phải người ngu, cho nên hắn biết, một khi hắn làm ra lựa chọn, rất có thể đã một bước bước vào vực sâu. Cứ như vậy, trầm mặc thời gian y nguyên trôi qua, Tô Vong Trần cũng rất kiên nhẫn cùng đợi, không nói gì. Trọn vẹn 2 phút trôi qua, bên kia mới lần nữa truyền đến thở dài một tiếng một tiếng. Sau đó, tiếp lấy có âm thanh truyền tới, lần này, thanh âm này y nguyên khàn khàn, nhưng là trong đó thống khổ cùng dãy dụa cảm xúc, ngược lại biến mất. Tiên sinh ngài tốt, ta đã quyết định. Người kia ngữ khí vô so mãnh liệt, nói chuyện cũng đã chém đinh chặt sắt. Tô Vong Trần nói khẽ, tốt, như vậy ngươi bây giờ thành tâm cầu nguyện liền tốt, cụ thể chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, gặp mặt đàm, có thể. Tiên sinh ngài bây giờ ở nơi nào, ta quá khứ tìm ngài. Người kia chần chờ một chút, lập tức nói, không cần, ngươi ở trong lòng suy nghĩ, cũng dựa theo ta trước đó hướng ngươi đề cập minh tưởng chi pháp, minh tưởng mình cần chi vật, ta liền có thể đến tìm ngươi. Tô Vong Trần đáp lại nói, sau đó, thanh âm kia lại có chút bất an nói, ta cần rất nhiều tiền. Ta biết, Tô Vong Trần bình tĩnh đáp lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời, một mảnh mây đen hóa thành u minh thiên cầu bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn, cũng trực tiếp đem hắn càn quét. Sau một khắc, mây đen hóa thành vỡ vụn hắc ám hạt biến mất. Đón lấy, đây hết thảy phảng phất xuyên thấu giữa thiên địa một loại nào đó khoảng cách, bỗng nhiên lại tại một chỗ khác ngưng tụ ra. Sau đó, đồng dạng là một mảnh mây đen càn quét, hóa thành hắc ám u minh thiên cầu, gánh chịu lấy một người đàn ông tuổi trung niên thân thể, bỗng nhiên ở giữa chôn vùi không gặp. Tô Ly toàn bộ hành trình chú ý, cho nên hắn biết rõ, đây là một loại từ thực chuyển hư quá trình, đồng dạng, đây cũng là tiến vào cùng loại với quỷ vực, một cái quá trình. Tô Ly tự hỏi thời điểm, tứ phương thiên địa đã phát sinh biến hóa, âm u hoàn cảnh bên trong, tứ phương cổ bảo lộ ra rất là quỷ dị cùng yên tĩnh. Cổ bảo bốn phía bay múa các loại kỳ kỳ quái quái cự rơi lớn, những này con rơi có huyết sắc, có màu đen, cũng có ám kim sắc cùng kim sắc, nhưng là những này con rơi lại vẻn vẹn chỉ là vây quanh cổ bảo bay lượn, nhưng không có đối tới gần cổ bảo người tiến hành tiến công. Mây đen giáng lâm, lúc này Tô Vong Trần cùng cái kia tên là Lưu Ứng Long nam tử đồng thời xuất hiện tại nơi đây. Đón lấy, Lưu Ứng Long cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh hãi sợ hãi nhìn về phía bốn phía, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên phá lệ tái nhợt. Hai chân của hắn cũng bắt đầu phát run, nhưng là hắn lại không nói thêm gì, còn cố gắng duy trì trấn định. Nói đi, Tô Vong Trần lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Nghe tới Tô Vong Trần lời nói, kia Lưu Ứng Long có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời loại kia bất an mãnh liệt cùng ý sợ hãi cũng biến mất không ít. Ta cần một số tiền lớn, ngươi cần ta làm cái gì đều có thể, bất quá giống như là loại kia chuyện phạm pháp, ta là chắc chắn sẽ không đi làm. Lưu Ứng Long chần chờ sau một lát, hay là đem mình lớn nhất lo lắng nói ra. Nơi này mặc dù thần bí, trước đó kinh lịch mặc dù kỳ quái, nhưng là hắn lại phản mà không có hướng về phương diện này suy nghĩ, thật giống như loại này đặc thù siêu năng lực hoàn toàn bị hắn trong tiềm thức bỏ qua đồng dạng. Tô Ly nhìn một chút, lập tức đơn giản thôi diễn một phen, liền biết đây chính là vong trần, cũng chính là đặc biệt bản thân thủ hộ cơ chế, cũng là một loại đặc thù quy tắc, sẽ để cho người tiềm thức đem chuyện như vậy xem như là thường thức. Yên tâm, không phạm pháp, cũng không phải cái gì việc ác, càng sẽ không phản nhân loại. Tô Vong Trần ngữ khí y nguyên rất bình tĩnh. Vậy, vậy như là như vậy, kia ta cảm thấy, ta có thể thử nghiệm cùng ngươi giao dịch. Lưu Ứng Long ngữ khí y nguyên có chút phát run, Tô Ly lúc này mới cẩn thận đại lượng Lưu Ứng Long một chút. Lưu Ứng Long bả vai cũng đã còng, trên đầu mảng lớn tóc trắng, hắn nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu, đồng thời, cặp mắt của hắn bên trong cũng che kín dày đặc tơ máu, cặp mắt của hắn lõm, hốc mắt bốn phía mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng, đồng thời, hắn còn có trung niên nam nhân phần lớn sẽ có bụng bia. Chỉ là lúc này bụng bia giống như là nhụt chí đồng dạng, khô quát, rơi xuống phía dưới một đoạn, giống như là giảm béo về sau treo một tầng da thịt cái bụng. Xem ra có chút cách ứng người, cặp mắt của hắn bên trong, lúc này y nguyên còn tràn ngập vẻ dãy rùa, thậm chí, sắc mặt của hắn cũng y nguyên tái nhợt, sự sợ hãi ấy chi ý, cũng y nguyên rất sâu, rất rõ ràng, chỗ như vậy, cố nhiên tại tiếp nhận phương diện, có quy tắc quấy nhiễu đến mức hắn cảm thấy là thường thức, nhưng ở tiếp xúc bên trên, nội tâm cuối cùng vẫn là rất dày vò. Tô Vong Trần nhấc vung tay lên, tứ phương không gian lập tức phát sinh biến hóa. Lúc này, cái này một mảnh hoàn cảnh, càng giống là một cái hiu nhàn vô so quán trà, mà hai người thì đang ngồi ở quán trà trong sân dưới cây, đang đối mặt trao đổi. Hoàn cảnh như vậy biến hóa, Lưu Ứng Long đang run lên, nhưng chỉ chốc lát sau, lập tức liền thư giãn không ít. Tốt, ngươi có thể yên tâm nói. Tô Vong Trần ngữ khí hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Ta, nam tử mở miệng, lại cà lăm một chút. Tô Ly không có đi thôi diễn, cũng tương tự lẳng lặng nhìn. Rất rõ ràng, đây cũng là một vị khách hàng, mà dạng này khách hàng, lại có thể xuất ra cái gì đến giao dịch. Không hề nghi ngờ, y nguyên, còn là sinh mệnh, đây là rất sự thật tàn khốc, nhưng là đây cũng là rất hiện thực hiện thực. Phụ thân ta gần nhất thân thể đã không được, cũng không dám đi bệnh viện xem bệnh, bởi vì một khi đi kiểm tra, rất có thể sẽ là bệnh nặng, trong nhà thực tế là chống đỡ không nổi. Nam tử đang chần chờ một hồi lâu về sau, trong mắt nước mắt hơi kém lăn xuống ra, nhưng hắn hay là chậm rãi giảng thuật ra. Vừa mới, ta lái xe taxi mệt rã rời, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta hơn phân nửa cũng đã xảy ra chuyện, mà ngươi sau khi xuống xe, ta tiếp vào thê tử của ta gọi điện thoại tới. Sau đó, ta biết phụ thân ta hắn bỗng nhiên tâm hoảng khí đoạn, ngã trên mặt đất, mở miệng sùi bọt mép, hơn nữa còn ngất đi. Sau đó, phụ thân ta được đưa đến bệnh viện cứu giúp. Bác sĩ nói là, não làm ra máu, rất nguy hiểm, đã dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Hiện tại, hắn đã ở tại ICU bên trong, một ngày này tiền, đều là mấy vạn, Lưu Ứng Long nói, trong mắt nước mắt nhịn không được trôi rơi xuống. Một người trung niên nam nhân, trên có lão, dưới có tiểu, lúc này, chợt tại người xa lạ trước mặt rơi lệ, không phải không muốn mặt, càng không phải là tố khổ, mà là, đúng là không có chỗ phát tiết. Hắn nghẹn ngào, thống khổ xé rách lấy tóc, ta thanh có thể mượn trên mạng vay đều mượn, cũng tìm tất cả có thể tìm tới người. Kết quả cũng còn thiếu rất nhiều, mà lại, cũng không có bao nhiêu. Dù sao, cuộc sống của ta một mực rất túng quẫn, gặp được chuyện như vậy người khác cũng sợ hãi ta trả không nổi. Những cái kia, còn tính là tốt, còn có người trực tiếp giống như là tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh ta. Thậm chí vài bằng hữu trực tiếp đem ta xóa, mắng ta là lừa đảo. Ta đã cùng đường mạt lộ, vô luận như thế nào, ta nhất định phải cứu phụ thân ta. Kia là ta duy nhất phụ thân a. Lưu Ứng Long tê tiếng gầm nhẹ, cho nên, ta muốn tiền, muốn rất nhiều tiền. Ta có thể giao ra tất cả mọi thứ, bao quát sinh mệnh, chỉ cần không đi bên trên phạm pháp đường, đều có thể, mời thành toàn ta. Lưu Ứng Long cảm xúc triệt để kích động, hai mắt huyết hồng, khàn khàn quát ầm lên. Lưu Ứng Long đã quên đi vong trần cũng chính là sự tình, cũng quên đi U Minh Thiên Cầu kia kỳ quái quá khứ. Những vật này, hắn là không nhớ được, cũng là không thể nào ghi nhớ. Nhưng là lúc này, có một số việc là cần hắn biết đến. Ta có thể thành toàn ngươi, nhưng là, ngươi cần phải bỏ ra, cũng không phải là phổ thông đại giới. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tô Vong Trần ngữ khí hoàn toàn như trước đây. Cái gì đại giới chỉ cần ta có thể trả giá, đều có thể. Lưu Ứng Long ngữ khí vội vàng, như là đã rộng mở nói. Như vậy, hắn cũng đã không còn bất kỳ gánh vác có thể nói. Ngươi nhớ được ngươi là như thế nào đi vào nơi này sao? Còn có, nơi này đến cùng lại là địa phương nào? Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí của hắn, tựa hồ có một ít âm lãnh cùng quỷ dị. Ta đương nhiên là đem xe taxi bắn tới. Lưu Ứng Long nói, bỗng nhiên sửng sốt, sau đó, giữa thiên địa hoàn cảnh lần nữa trở lại cổ bảo chi địa. Cái này đây là trong truyền thuyết Vong Trần Hoàn. Một khắc này, Lưu Ứng Long minh bạch, trong truyền thuyết Vong Trần Hoàn, hy vọng cùng quang minh cùng tồn tại địa phương. Đúng vậy, nơi này là Vong Trần Hoàn. Mà ngươi cần thiết trả ra đại giới, chính là của ngươi tuổi thọ. Tô Vong Trần trực tiếp làm rõ lần này giao dịch đồ vật. Lưu Ứng Long ngẩn ngơ, lập tức trầm tư một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, kia vậy ta còn bao lâu tuổi thọ? Tuổi thọ của ta lại có thể bán bao nhiêu tiền? Tô Vong Trần nhìn Lưu Ứng Long một chút, thản nhiên nói, ngươi còn có 17 năm 3 tháng lẻ 7 trời tuổi thọ. 17 năm 3 tháng, ta mới 43 a ta vậy mà. Vậy mà chỉ có thể sống 60 tuổi. Lưu Ứng Long ngẩn người tại chỗ. Đây hết thảy hắn cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ. Không phải là không muốn suy nghĩ, mà là căn bản không dám suy nghĩ. Bởi vì hắn đồng dạng sợ hãi. Sợ hãi một khi nghĩ những chuyện này, nghĩ tới liền sẽ là bóng tối vô tận. Vô tận tuyệt vọng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 475, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ta vậy mà chỉ có thể sống 60 tuổi, Lưu Ứng Long trong lòng kỳ thật cũng đã sớm biết hắn có lẽ cũng không có khả năng trường thọ. Bởi vì hắn gánh vác áp lực thực tế là quá lớn. Rất sớm, hắn liền có ở phương diện này tiến hành qua một phen điều tra. Dù sao hắn cái nghề này, làm việc và nghỉ ngơi cũng thường xuyên không quy luật, gánh vác áp lực còn thực tế là to lớn vô so. Mà những cái kia trường thọ người thường thường đều là phi thường thoải mái không bị trói buộc. Vô cùng khí quyển phóng khoáng, cũng căn bản sẽ không có cái gì áp lực. Nhưng hắn lại vừa vặn tương phản. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới tính mạng của hắn vậy mà ngắn như vậy. Lưu Ứng Long trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, trừ cha mẹ của hắn bên ngoài, chính hắn cái gia đình kia cái kia thường xuyên bị oán trách. Thường xuyên đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến cái kia nàng. Nếu như không phải vì cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà, có lẽ hắn cũng sớm đã lựa chọn ly hôn. Đã từng, lúc còn trẻ, hắn vô so khát vọng có một cái mỹ hảo gia đình. Về sau, có gia đình, đáng tiếc, Lưu Ứng Long đã không dám nghĩ tới. Hài tử bây giờ vừa mới bên trên sơ chung, cũng chính là phản nghịch thời điểm, cũng đồng dạng chính là cần muốn đại lực tiêu tiền thời điểm. Nếu như lúc này thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Lưu Ứng Long bản năng móc ra một bao tràn đầy nếp uốn khói đến. Sau đó nhóm lửa, cũng thật dài hít một hơi, cặp mắt của hắn cũng càng đỏ, trong mắt tơ máu giống như là muốn thấm ra máu. Hắn bộ dáng cũng đã trở nên có chút tiêu tụy phải giữ tợn. Một hồi lâu về sau, hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định chi cực nhìn xem Tô Vong Trần. Ta thanh chính ta bán, cũng không biết ta giá trị bao nhiêu tiền. Lưu Ứng Long nói, đồng thời cũng nghĩ đến một khả năng khác. Bất quá, ý tưởng này chỉ là sinh ra, liền lại lập tức dập tắt. Bởi vì, hắn ý nghĩ này kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là, thông qua bảo hiểm đi lừa gạt bảo đảm. Tỷ như nói, hắn vì chính mình mua một cái ngoài ý muốn hiểm. Người được lợi là thân nhân. Sau đó hắn xuất hiện một loạt ngoài ý muốn như vậy liền có thể có một bút trấn an kim có thể để người nhà vượt qua tốt một chút thời gian. Nhưng là hắn lại nghĩ tới. Nếu như hắn không tại, như vậy lấy nữ nhân kia tính tình, nhất định sẽ tranh kia một khoản tiền, cho dù là hắn kia một khoản tiền được lợi người là cha mẹ của hắn kia, cũng nhất định không có khả năng cuối cùng rơi xuống cha mẹ của hắn trong tay, mà nhất định sẽ bị cái kia cường thế nữ nhân thu hoạch. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia sẽ còn cầm tiền, một lần nữa lại tìm một cái nam nhân, mà cha mẹ của hắn sẽ chỉ y nguyên cơ khổ không nơi nương tựa. Nếu như nữ nhân kia càng tuyệt tình một chút, ngay cả nhi tử đều không quan tâm lời nói, vậy thì càng khó mà tưởng nổi. Cho dù nữ nhân kia thật lương tâm phát hiện, nguyện ý gánh chịu rất nhiều thứ, nhưng Lưu Ứng Long cũng cuối cùng không làm được loại kia đi thi lừa gạt bảo đảm đến gắn bó gia đình. Chuyện tương lai, dù sao, nội tâm của hắn cuối cùng vẫn là có mình kiên trì, kia đáng thương kiên trì, cũng tựa hồ rất buồn cười kiên trì. Kỳ thật, trước lúc này, hắn có rất nhiều lần chân chính kiếm đồng tiền lớn cơ hội. Chỉ cần hắn che giấu lương tâm một chút, liền một nhất định có thể giàu có, thậm chí là phất nhanh, sau đó thực hiện tài vụ tự do. Từ đây tiền tài đối với hắn mà nói, chính là một con số, nhưng hắn cuối cùng không có đi làm những chuyện kia, những cái kia đã vượt ra bình thường nguyên tắc sự tình. Mà bên cạnh hắn, rất nhiều người đi làm như vậy, hơn nữa còn kiếm được bát đầy bồn đầy. Ban đầu, Lưu Ứng Long là một cái làm điện thoại di động tiêu thụ. Hắn đồng thời rất nhiều đều sẽ đem hoàn toàn mới hoa quả điện thoại di động bình phong tháo ra, sau đó thay đổi sơn trại bình phong, sau đó đưa điện thoại di động hơi hàng thấp một chút điểm giá cả bán đi, đồng thời đem nguyên trang bình phong cũng bán đi. Dạng này vừa đi vừa đến, bán một đài liền có thể có hơn 1.000 thuần lợi nhuận, mà hắn chỉ cần mở bán hàng qua mạng, giao một khoản tiền, làm một lần quảng cáo bán hạ giá, sau đó chiêu một nhóm người để duy trì. Dạng này liền có thể rất nhanh kiếm mấy triệu hơn ngàn vạn, bởi vì giống như là loại kia hoàn toàn mới hoa quả điện thoại cùng điện thoại động một chút thì là hơn mấy ngàn vạn nhất đài, mà một chút lôi cuốn cửa hàng động một chút thì là mấy chục nghìn lượng tiêu thụ. Lúc này chuyện như vậy vi phạm Lưu Ứng Long nguyên tắc làm người, cho nên bên người một chút đồng hành đều tại làm như thế, hắn nhưng không có làm như thế. Điều này sẽ đưa đến điện thoại di động của hắn cửa hàng không làm tiếp được, cuối cùng chỉ có thể lỗ vốn từ bỏ, mà hắn những cái kia đồng hành thì toàn bộ đều là mấy ngàn vạn thân gia, không lo ăn uống, sinh ý cần làm càng lớn. Bây giờ, đang nhìn hướng Tô Vong Trần thời điểm, Lưu Ứng Long trong óc cũng không khỏi xuất hiện dạng này một chút hình tượng. Nội tâm của hắn cũng có chút tự giễu, những cái kia kiên trì mình ranh giới cuối cùng đều chỉ là hèn mọn nhất, cũng là buồn cười nhất. Sinh như sâu kiến, chết cũng như sâu kiến. Lưu Ứng Long trong óc ý nghĩ, lúc này cũng toàn bộ tại Tô Ly trong óc hiển hiện. Đồng thời, cũng rất nhanh biến mất. Lưu Ứng Long rất nhanh thu liễm ý nghĩ, mà lúc này, Tô Vong Trần thì mở miệng nói, có thể, vậy liền nhìn ngươi cụ thể muốn làm sao bán, dù sao, ta cũng không phải là muốn ngươi trực tiếp liền triệt để bán đi toàn bộ sinh mệnh. Đối với sinh mệnh của ngươi, ta kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nói một cách khác, ngươi có thể lựa chọn bán đi thời gian của ngươi, đối với ta mà nói, chính là công đức của ta. Tô Vong Trần kỹ càng giải thích một chút. Dưới tình huống bình thường, hắn là có thể trực tiếp giao dịch, thậm chí có thể trực tiếp làm thịt một bút, bởi vì tất cả quy tắc đều là vô rất dài chính mình đạo tính. Nhưng, Tô Vong Trần nhưng không có làm như thế. Cái này, đại khái cũng là Tô Vong Trần kiên trì. Thế gian này, chân chính kiên trì mình nguyên tắc, thật sẽ như sâu kiến sao? Tô Ly cảm thấy, chí ít, cái này Lưu Ứng Long ở đây, đạt được tôn trọng, kia. Ngươi nhìn ta thời gian của ta giá trị bao nhiêu? Nếu như có thể mà nói, như vậy ta nghĩ bán đi 3 năm tuổi thọ. Nếu như không đủ, ta lại nhìn lại, nhi tử ta hiện tại 14 tuổi, ta chỉ ít nhất phải có thể sống đến hắn 24 tuổi. Dạng này chỉ ít có thể nhìn thấy hắn lấy vợ sinh con. Lưu Ứng Long liên tục nói 3 câu, ngữ khí đã lộ ra vô cùng hèn mọn. Tô Vong Trần nói, gần nhất 5 năm, ngươi bình quân năm thu nhập là 40.700, ta tính ngươi 50.000. Lưu Ứng Long há hốc mồm, không nói gì, bởi vì gần nhất 5 năm, hắn mới bắt đầu chạy xe taxi, bởi vì lưới hẹn xe một chút nguyên nhân, lại thêm khấu trừ tiền xăng, xe mài mòn cùng bên ngoài ăn uống các loại. Trên thực tế, không sai biệt lắm một tháng hắn xác thực chỉ có thể kiếm 4.000 khối tiền tả hữu. Cái này thu nhập, chỉnh thể coi như ổn định, có đôi khi sẽ nhiều hơn một chút, nhưng có đôi khi cũng sẽ ít đi rất nhiều. Mà lại, cái này thu nhập là không có tính 5 năm trước. 5 năm trước là tình huống như thế nào đâu? 5 năm trước, hắn là một mực tại thua thiệt. Cho nên nếu như thời gian lại hướng phía trước tính, hắn một năm ngay cả 40 ngàn đều không đáng. Cái này chính là giá trị của hắn. Đều nói sinh mệnh vô giá, nhưng có đôi khi, thời gian, sinh mệnh đúng là có giá trị. Hắn Lưu Ứng Long sinh mệnh, một năm, 50 ngàn khối, tốt, kia vậy ta liền bán 3 năm. Lưu Ứng Long đáp ứng, ánh mắt của hắn rất cô đơn. Người đang bán mạng thời điểm, kỳ thật phần lớn cũng chẳng qua là cảm thấy tàn khốc. Bi ai, nhưng là Lưu Ứng Long bán mạng, thì là chân chính bán mạng. Hắn lúc này cảm xúc cũng rất u ám, nhưng lại cũng đồng dạng mang theo hy vọng chi quang. Bởi vì, cái này một khoản tiền đối với hắn mà nói thật rất trọng yếu. Có cái này một khoản tiền, phụ thân của hắn mới rốt cục có duy trì trị liệu hy vọng. Có cái này một khoản tiền, phụ thân của hắn cũng mới có hy vọng sống sót. Dạng này một phần hy vọng, Lưu Ứng Long cũng không muốn bóp chết rơi. Cái này cũng là hắn có thể vì hắn phụ thân duy nhất có thể làm được. Hắn thay không được phụ thân gánh vác ốm đau cùng tra tấn, cũng vô pháp giảm bớt bệnh của phụ thân chứng. Duy nhất có thể làm chính là liều hết tất cả để cái này hy vọng có thể kéo dài tiếp. Làm ra sau khi quyết định, Lưu Ứng Long tiếp vào một cái tin nhắn ngắn. Cái này cái tin nhắn ngắn là thẻ ngân hàng của hắn tới sổ tin nhắn. 150.000, nháy mắt liền đến sổ sách. Lưu Ứng Long trong lòng thất lạc cùng cô đơn cũng ở trong chớp mắt tiêu tán hầu như không còn. Có 150.000, trong lòng của hắn rốt cục dấy lên một đoàn ngọn lửa hy vọng. Hắn đã không có tâm tình đi thống khổ, hậm hực cùng đồi phế. Người trưởng thành thế giới, cho dù là ngay cả đồi phế tư cách đều không có. Bởi vì không có thời gian, như vậy, cuộc giao dịch này, cứ như vậy song song rồi. Tô Vong Trần nhìn về phía Lưu Ứng Long, Lưu Ứng Long lấy lại tinh thần, lập tức nhẹ gật đầu. Cần ta làm thế nào? Muốn làm sao giao dịch? Lưu Ứng Long dò hỏi. Đã giao dịch xong, ngươi có thể nhắm mắt lại, nghĩ sáng suốt nếm thử kêu gọi tên của mình. Thanh mình tỉnh lại, Tô Vong Trần bình tĩnh nói. Tô Vong Trần sau khi nói xong, Lưu Ứng Long ngơ ngác một lát, hắn lập tức bắt đầu làm theo. Rất nhanh, trong hiện thực, Lưu Ứng Long bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó, hắn nhìn thấy phương hướng của hắn bàn, xe taxi dừng ở ven đường. Hắn gục trên tay lái, vậy mà ngủ, mà kinh lịch vừa rồi, thì giống như một trận chân thực chi cực mộng cảnh. Lưu Ứng Long vừa mới chuẩn bị kiểm tra điện thoại, bỗng nhiên một trận tim đau thắt, trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Đồng thời, từng đợt lòng buồn bực cảm giác sinh ra, từng đợt tâm hoảng khí đoàn cảm giác tràn ngập trái tim. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu, tựa như là kìm nén một hơi, làm sao đều hô không ra. Một hồi lâu về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút cứng đờ, có chút khó chịu, đại não trí nhớ cũng tựa hồ suy yếu rất nhiều. Đồng thời, đầu của hắn toàn cơ bắp, tựa hồ còn thỉnh thoảng giống như là bị xé rách một chút. Từng đợt đau ngắn, thân thể của ta làm sao bỗng nhiên liền kém nhiều như vậy? Lưu Ứng Long ngẩn ngơ, lập tức bản năng sờ sờ đầu đau ngắn địa phương. Lúc này, tay đụng chạm đến địa phương, tóc lộ ra vô cùng khô ráo, khô héo, đó là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác. Lưu Ứng Long kéo trước khi xuống xe che nắng trên bảng tấm gương nhìn thoáng qua. Sau đó hắn nhìn thấy hắn tựa như là già đi 10 tuổi đồng dạng. Dầu tóc đúng là toàn bộ một mảnh hoa dâm. Hắn lúc đầu tóc mặc dù cũng có rất nhiều trắng, nhưng là đen càng nhiều, cho nên chỉ là đen trắng xen lẫn, mà bây giờ, coi là thật giống như là nhiễm lên một tầng xương một chút. Đại bộ phận phân đều trợn nhìn, 3 năm, đây chính là 3 năm sinh mệnh sao? Đây là trực tiếp để ta lão 3 tuổi, cho nên, ta hiện tại 50 tuổi, liền đã dạng này sao? Lưu Ứng Long thì thào, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, điện thoại hình tượng bên trong. Trước đó nhìn thấy kia cái tin nhắn ngắn, còn nguyên tồn tại ở màn hình điện thoại di động thông chi bên trong. Số dư còn lại, cũng cùng trước đó nhìn thấy giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, nhìn thấy hơn 15 vạn số dư còn lại thật đến. Lưu Ứng Long đầu tiên là vui mừng, trong lòng yên ổn xuống dưới, nhưng lập tức, hắn lại giống như là sụp đổ như vậy, gục trên tay lái, thống khổ khóc ồ lên. Vong Trần hoàn bên trong, Tô Vong Trần nhìn về phía Tô Ly, nói, thế nào, thương hại sao? Tô Ly thần sắc chấn định, thản nhiên nói, còn tốt, chúng sinh đều khổ, trên thực tế, đây hết thảy, đều là hắn lựa chọn của mình, mà lại, trong lòng của hắn kỳ thật sẽ còn cảm tạ ngươi, bởi vì hắn cho dù là 3 năm có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy, 3 năm này hắn cũng muốn thụ rất nhiều khổ, càng không nói đến, lấy tâm tính của hắn cùng tính tình, 3 năm hắn kiếm không đến nhiều tiền như vậy, thân thể của hắn là ngày càng sa sút, mà lại hắn xử lý ngành nghề, phong hiểm rất cao, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, kia chi tiêu sẽ chỉ lớn hơn, kết quả là, có thể tồn lưu trong tay tiền tài ngược lại càng ít. Không chỉ có như thế, trong 3 năm, cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, đối với hắn hình thành càng lớn xung kích, mà bây giờ, không người nào nguyện ý cho hắn mượn tiền tình huống dưới. Ngươi cho hắn tiền, tiền đề chính là thu hoạch hắn 3 năm tuổi thọ, nhìn như ngươi máu kiếm, nhưng là đối với hắn mà nói, không chỉ có bớt thời gian 3 năm còn lập tức nhìn thấy hiệu quả. Càng quan trọng chính là, hắn có hy vọng từ cái này tuyệt vọng trong vực sâu leo ra. Cho nên, đây là một loại chân chính cứu vớt. Tô Vong Trần nói, xem ra, ngươi cuối cùng vẫn là thấy rõ. Cho nên, trước đó Hồ Thần, cùng Hồ Thần phụ mẫu, ngươi lại nghĩ thế nào? Tô Ly nói, không có ý tưởng gì. Có một số việc, cũng chung quy là chiều hướng phát triển. Mà lại, hắn hay là sẽ cảm tạ ngươi. Tô Vong Trần nói, đúng, cái này toàn bộ đều là lựa chọn của mình. Tô Ly không nói gì thêm, mà lúc này Lưu Ứng Long lại sẽ đối mặt cái dạng gì kết cục, Tô Ly cũng không có đi chú ý, bởi vì, hắn đồng dạng đã minh bạch, Tô Vong Trần cùng Vong Trần Hoàn đối với đến cùng là cái gì. Cái này hơn 100.000 chuyển sau khi ra ngoài, Tô Vong Trần mới nhìn hướng Tô Ly, nói, giao dịch vẫn là phải tiếp tục chấp hành đi xuống, cho nên tiếp xuống, cần càng nhiều tiền, mà số tiền này, ta không định thông qua ngươi đi thu hoạch. Ta đem cái này thời gian 3 năm, phiến bán đi, Tô Ly nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, cái gọi là công đức, trên thực tế cũng không phải là tuổi thọ, mà là loại này quá trình giao dịch bên trong sinh hy vọng sống sót chi nguyên. Cùng cảm ơn năng lượng, Tô Vong Trần nhìn Tô Ly một chút, không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi có thể tiếp tục chú ý đây hết thảy, cụ thể là cái gì, nghĩ đến rất nhanh ngươi liền minh bạch, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhưng không có lại trả lời. Mà lúc này, Tô Vong Trần thì đi tiến vào Vong Trần Hoàn. Tô Ly cảm ứng theo tới. Vong Trần Hoàn là một chỗ hắc ám hư không vách núi. To lớn Vong Trần Hoàn, ngược lại là cùng Tô Ly đã từng thấy qua to lớn vận mệnh thiên bàn vô cùng tương tự. Thậm chí, một số phương diện, tựa hồ cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Tô Ly trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn không hỏi, mà là tại yên lặng nhìn, mở ra vọng hương đài. Tô Vong Trần giọng bình tĩnh nói. Nói, vọng hương đài như một mảnh màn nước gợn sóng, lại giống là một khối cự màn phim cự màn đồng dạng. Lập tức hiện ra, vọng hương đài bên trên, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tên tóc hoa dâm lão nhân. Lão nhân hô hấp đã dồn dập, nó tại giường bệnh bên cạnh kết nối dụng cụ, cũng bắt đầu phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Tô Vong Trần nhìn xem cự màn bên trên hình chiếu ra người này. Nhàn nhạt mở miệng nói, cái này, 3 năm, giá trị 3 tỷ. Tô Ly nói, cho nên, ngươi là định đem 3 năm này tuổi thọ, bán cho hắn. Tô Vong Trần nói, vâng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay, 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 476. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly cẩn thận nhìn một chút Vong Trần cũng chính là hoàn cảnh. Hắn kỳ thật có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì. Không phải hắn bị Tô Vong Trần đồng bộ, mà là, thế giới này có rất a lựa chọn. Cũng có rất nhiều nhân quả, trăm bởi vì tất có quả, có một số việc, tiếp nhận đối ứng nhân, liền cần đối mặt đối ứng quả, tựa như là một câu rất phổ thông nhưng cũng rất hiện thực lời nói đáng thương người. Cũng tất có chỗ đáng hận, Tô Vong Trần có phát giác, bỗng nhiên cười, hắn nhìn về phía Tô Ly, nói khẽ, thế nào, rốt cục nghĩ rõ chưa? Tô Ly lắc đầu, nói, ta xa xa muốn so ngươi nghĩ càng hiểu. Tô Vong Trần từ chối cho ý kiến. Nói, thế nào, còn không nguyện ý thừa nhận. Tô Ly nói, ngươi tin hay không kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Không phải sao, dù sao, ta biết ngươi hết thảy, nhưng là, ngươi chỉ biết ta bộ phân. Tô Vong Trần trầm tư một lát, nói, nếu như có thể, ngươi đem kia một bộ phân ta không biết kinh lịch nói cho ta. Như vậy ta một nhất định có thể để đây hết thảy trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tô Ly cười cười, không có trả lời. Tô Vong Trần nói, ngươi vẫn là chưa tin ta, hoặc là nói, đối với ngươi tinh thần của mình phân liệt thể, không có một cái cơ bản tín nhiệm. Tô Ly nói, ta chỉ là không tin chính ta, mà không phải ngươi. Tô Vong Trần nói, ngươi đối với người khác luôn luôn rất khoan dung, nhưng là đối đãi mình, lại quá mức hà khắc, hà tất phải như vậy đâu. Tô Ly nói, thế gian này rất nhiều người kiểu gì cũng sẽ đi phóng túng, nhưng là có lẽ, người kia sẽ không là ta, chí ít. Nếu như ta cũng giống như thế, ta cùng bọn hắn cũng không có khác nhau. Mặt khác, đồng tình chỉ là căn cứ vào tiện lương hay là người chúng sinh đều khổ một loại cảm xúc, một loại thương hại, nhưng là cũng không phải là không quả quyết, cũng không phải mù quáng thánh mẫu. Tô Vong Trần nói, ngươi đúng là có thể nghĩ như vậy, đó thật là không thể tốt hơn. Tô Ly nói, khoan dung cho tới bây giờ đều là cho đáng giá khoan dung người ta tin tưởng. Tựa như là hồ thần phụ thân cùng mẫu thân. Phàm là bọn hắn có thể đem gánh nặng cho một chút cho hồ thần, hồ thần cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Đúng vậy, hiện thực coi trọng vật chất, xác thực sẽ ăn mòn một người trái tim. Nhưng là, một người giáo dưỡng thật đạt tới nhất định tình trạng, ta tin tưởng, lãng tử là có thể trở về đầu. Tô Vong Trần nghe vậy, ánh mắt có chút sáng tỏ mấy phân. Lập tức, hắn than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, chung quy là ngươi phân liệt ta, mà không phải ta phân liệt ngươi. Kỳ thật ta một mực đang nghĩ, giữa chúng ta, đến cùng là một cái dạng gì phụ thuộc quan hệ, mãi cho đến cái này trước đó, ta vẫn là không có thể nghĩ thấu, nhưng là lúc này, ta triệt để nghĩ rõ ràng, quả nhiên, ta cuối cùng chỉ là ngươi một bộ phân. Tô Ly không nói gì thêm, mà là đưa tay vỗ vỗ Tô Vong Trần bả vai, nói, tới. Tô Vong Trần ngơ ngác sát na, sau đó, kia một đạo hắc ám u ảnh đúng là hóa thành hư vô. Sau đó lần nữa chui vào đến Tô Ly mi tâm chi địa, tựa như là một đạo hắc quang, trực tiếp dung nhập Tô Ly mi tâm, sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà cái gọi là Vong Trần Hoàn, cũng tại lúc này, hóa thành một đạo thất thải sắc huyền quang, chui vào đến Tô Ly mi tâm. Thế gian này, vốn không có Vong Trần Hoàn, nhưng có người cần, có người nhu cầu, cũng liền có Vong Trần Hoàn. Tô Ly mở mắt ra, thân ảnh hay là tại vùng hoang vu chi địa hoang vu mộ chỗ. Nơi này, cái kia hoàn toàn mới mộ địa, trong đó chôn giấu lấy là một nữ tử thi thể. Nữ tử này khí tức rất như là Tô Hà. Tô Ly có chút xác định, bất quá hắn không có đi chứng thực. Trước mắt, Tô Hà bất kỳ tình huống gì, hắn đều không định đi tham dự, cũng không định đi để ý tới, bởi vì cái này muội muội một mực rất thiên tài, cũng một mực rất để người bớt lo. Đồng thời, cũng bởi vì cái này muội muội một mực đối với hắn vô cùng căm thù. Quan hệ của song phương cũng không phải là loại kia ca ca muội muội thân cận quan hệ, mà là hình như tử địch, tựa như là song phương có thâm cừu đại hận gì, thủy hỏa bất dung. Bình thường, Tô Ly trong nhà thời điểm, Tô Hà là cho tới bây giờ cũng sẽ không ở lại trong nhà. Mà Tô Hà lúc ở nhà, Tô Ly cũng đồng dạng chưa có trở về qua nhà, cực kỳ lâu trước đó, quan hệ vẫn là như thế này. Mà nếu như tương lai không có gì thay đổi, tương lai trong 3 năm, cái này quan hệ cũng vẫn cứ là như thế. Tô Ly xuất ra một cái kia hộp gỗ, vừa cẩn thận nhìn một chút, lập tức một lần nữa đem hộp gỗ trang trở lại trong túi. Trong hộp gỗ đồ vật, chính là để Hứa Cầm Nhiễm lên một hệ liệt quỷ dị đồ vật. Nhưng là thứ này đến trong tay hắn, lại vô cùng ổn định, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Tô Ly lại nhìn một chút cái này một mảnh hoang vu chi địa phong thủy, tạm thời không có phát giác được cái gì lớn dị thường. Hắn liền rất nhanh rời khỏi nơi này. Đón lấy, Tô Ly nghe được lão nhân kia mãnh liệt kêu gọi, cho nên hắn không có trực tiếp đem lão nhân triệu hoán đến Vong Trần Hoàn chi địa. Ngược lại, Tô Ly giống như là một người bình thường một chút, đón xe đi tới bệnh viện nhân dân, sau đó tiến vào đến phòng khách quý. Đối với hắn mà nói, thế gian này nhưng thật ra là không có gì có thể ngăn cản hắn tiến về bất kỳ chỗ nào. Đi tới bệnh viện về sau, Tô Ly nhìn thấy một thanh niên nam nhân, chính ngồi xổm ở một cái cầu thang nơi hẻo lánh, hai tay che lấy một chút kiểm tra bản báo cáo, nước mắt không ngừng chảy, đó là một loại tuyệt vọng mà vừa thống khổ ánh mắt, cũng là một loại vô so hối hận ánh mắt. Tô Ly không có nhìn bản báo cáo, nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn ra thanh niên nam tử này đã thân hoạn bệnh bất trị, bởi vì nó mệnh khí đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Tô Ly ngưng mắt nhìn thoáng qua, thời gian chỉ còn lại không tới 2 năm, mà lại thời gian này còn cũng không phải là ổn định. Tô Ly nhiều nhìn thoáng qua, cái này thời gian 2 năm lại lập tức giảm xuống một chút, chỉ có thời gian hơn 1 năm. Bình thường đến nói, không có cứu, Tô Ly trong lòng đã có đáp án, mà lúc này, nam tử trong lòng thì đã hối hận không kịp, nhưng là này thời gian rất nhiều chuyện đều là như thế này. Khi hối hận thời điểm, đã trễ, mà hết lần này tới lần khác, những cái kia cảm thấy hối hận đã trễ. Sau đó thử nghiệm giảng thuật trong đó nhân quả, thử nghiệm đi khiến mọi người cảnh lúc tỉnh, lại thường thường cũng không có cái gì người có thể nghe lọt. Bởi vì, người khác không có trải qua qua, liền căn bản sẽ không coi là gì. Hút thuốc, uống rượu, suốt đêm thức đêm chơi game truy kịch, nghiêm trọng nghiền ép giấc ngủ thời gian. Mà bây giờ, người thanh niên này, lão bà vừa mang cục cưng nửa năm, là chính hắn, cũng đã tật bệnh quấn thân, trừ cái cổ sơ cứng động mạch, mạch máu lựu thậm chí là não làm ra máu các loại tình huống bên ngoài. Còn có chính là ung thư màn cuối, Tô Ly thậm chí nhìn ra nhân quả, nhìn thấy đỉnh đầu của hắn chỗ bày biện ra quá khứ từng màn tràng cảnh. Kia là mỗi ngày thức đêm chơi game, hút thuốc uống rượu ăn cây cau khoái ý, mà bây giờ, hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng yên lặng khẩn cầu đầy trời thần Phật có thể cho hắn một cái cơ hội sống sót. Mà cơ hội cũng sẽ không có, bởi vì, cho dù là tại vong trần hoàn bên trong, hắn cái này cũng không ổn định sinh mệnh, cũng là loại kia giá rẻ nhất, không đáng giá tiền nhất. Nói một cách khác, liền tiến vào vong trần hoàn giao dịch tư cách đều không có. Tô Ly xoay người, từ thanh niên nam tử bên người đi tới, thanh niên nam tử có phát giác, lập tức lau rơi nước mắt, sau đó đứng dậy, nắm chặt ở trong tay xét nghiệm đơn, ngón tay của hắn hơi trắng bệch, sau đó do dự, rốt cục vẫn là không có gọi điện thoại, hắn không có lựa chọn nằm viện, càng không có lựa chọn tiến hành trị liệu, không có tiền, cũng không có hết thảy, hắn đã nghĩ kỹ, cái này tiếp xuống 1 năm, hắn phải thật tốt đi hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo, ra ngoài đi một chút. Nhìn xem, mặt khác, nên buông tay liền muốn buông tay. Còn có, những cái kia đã từng thích figure, cất giữ cái gì, hắn cũng đều sẽ xử lý. Đem có thể bán đi, toàn bộ bán đi, thay đổi một khoản tiền, cho thê tử cùng 2 tử. Một cái không nhiều lại có thể hòa hoãn một chút chỗ trống. Cho bọn hắn một cái tương lai, lấy điện thoại di động ra. Thanh niên nam tử bắt đầu viết lên mình di thư. Thân yêu Tiểu Thiến, thật xin lỗi. Khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã không tại, ta cũng không phải là không thích ngươi, càng không phải là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Nhưng là ta đã không có tư cách cũng không có năng lực đi hết lòng tuân thủ phần này hứa hẹn. Ngươi là một cô gái tốt, vẫn luôn rất tốt, mà ta đối với ngươi yêu, cũng một mực là thật, ngươi vẫn luôn khoan dung ta, nhưng là ta một mực không có cái gì hành động, ta rất hối hận không có đem chơi game thời gian thả ở trên người của ngươi. Hối hận không có cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Cũng hối hận bình thường bởi vì một số nho nhỏ sự tình mà lộ ra rất đại nam tử chủ nghĩa. Cho nên quát lớn ngươi, thật xin lỗi, nếu như có thể, kiếp sau, xin cho phép ta chiếu cố thật tốt ngươi, mà cả đời này, tìm một cái tốt một chút nam nhân, để hắn thay thế ta đi hào hào thủ hộ ngươi đi. Người kia, nhất định không muốn loại kia thích chơi điện thoại vọc máy vi tính trò chơi người. Nhất định không muốn lại giống ta dạng này, di thư y nguyên còn tại viết, nhưng là kia thanh niên nam tử lại nhịn không được, lần nữa ôm đầu khóc ồ lên, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, đáng tiếc, hối hận luôn luôn quá trễ, có một số việc, đã là cố định kết cục, đã, không có khả năng sửa đổi. Tô Ly một đường đi qua, sức cảm ứng mở ra đồng thời, vong trần cũng chính là năng lực, để hắn đem tất cả tùy hứng toàn bộ nhìn thấu. Mà chúng sinh đều khổ, thì tại một chỗ như vậy, lộ ra phá lệ vô cùng nhuần nhuyễn. Không biết, hoặc là mặt ngoài nhìn thấy kia các loại biểu lộ, đều nhìn không ra nhân tính phức tạp. Nhưng Tô Ly nhìn thấy, cho tới bây giờ đều không ngừng lưu tại mặt ngoài. Rất nhanh, tại phòng khách quý bên trong, Tô Ly nhìn thấy lão nhân kia. Bên người lão nhân, còn có 3 người đang thủ hộ. 2 tên nam tử, 1 nữ tử, 2 tên nam tử đều có chừng 40 tuổi. Mà nữ tử kia thì trẻ tuổi rất nhiều, chỉ có không đến 30 tuổi, mà lại, nó xem ra rất trẻ trung, bảo dưỡng phải tương đối tốt. Tô Ly xuất hiện về sau, hai tên nam tử cùng nữ tử kia phát hiện, bọn hắn bắt đầu tưởng rằng bác sĩ tới, cho nên không có cái gì cảm xúc biến hóa. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, người tới không có mặc bác sĩ cần muốn mặc loại kia màu trắng áo dài. Mà lại, bọn hắn cũng nhìn ra, Tô Ly tựa hồ cũng không phải là tới thăm bệnh nhân. Cho nên, nữ tử kia đầu tiên liền đứng lên, ánh mắt khóa chặt Tô Ly, nàng lần đầu tiên, chính là trông mặt mà bắt hình dong, trừ cái đó ra, chính là dò xét Tô Ly mặc. Tại nhìn thấy Tô Ly kia vô so quần áo bình thường về sau, sắc mặt của nàng có chút lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, lai lịch gì, tới nơi này làm gì, ra ngoài. Ngữ khí của nàng rất cường thế, hắn còn có thể sống 6 tiếng, nhưng là, ta có thể để hắn sống lâu 3 năm. Tô Ly không có kỳ kỳ oai oai, nói thẳng, ngươi nói cái gì, ngươi là ai, có bao xa lăn bao xa. Lúc này, trung niên nam tử kia một người trong đó biến sắc, lập tức lớn tiếng quát lớn. Bên cạnh trung niên nam tử kia người đàn ông tuổi trung niên hơi gầy một chút, nghe vậy sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Tô Ly bình tĩnh nhìn kia lệch mập nam tử trung niên một chút, lập tức nam tử kia lập tức từ Tô Ly trong mắt nhìn thấy sôi trào huyết hải cùng gào thét quỷ môn quan. Hắn một cái giật mình, cả người hơi kém dọa đến thét lên, trái tim đột nhiên kéo căng, hô hấp của hắn ngưng trệ, hơi kém không thở nổi. Loại kia kích thích, sự sợ hãi ấy nháy mắt bò đầy trong đầu của hắn. Tô Ly ánh mắt rời, nhìn về phía nữ tử kia cùng một gã nam tử khác. Đón lấy, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, nói, hiện tại, có thể hào hào nói chuyện. Theo Tô Ly đưa tay, lập tức, tứ phương bầu trời đen tối sầm lại, vòng trần cũng chính là hoàn cảnh bao phủ đây hết thảy. Tựa như là một mảnh quỷ vực đồng dạng, đem hiện thực thời gian dừng lại, hoặc là nói, nơi này càng giống là bỗng nhiên tiến vào mộng cảnh thế giới. Tồn tại ở hư ảo bên trong, kia màu xanh nhạt váy nữ tử nguyên vốn còn muốn quát lớn. Thế nhưng là khi nàng ý thức được hoàn cảnh phát sinh biến hóa thời điểm, lập tức kinh dị chi cực, loại cảm giác này, nhưng cũng không tốt, đặc biệt là, những người này mặc dù phi thường có tiền, nhưng là trước kia, bọn hắn cũng không có trải qua dạng này kích thích một màn. Đến mức, lúc này, nàng đồng dạng kinh hãi không nhẹ. Tô Ly nói, nhân gian, u minh địa phủ, vong trần hoàn, hai tên nam tử toàn thân run lẩy bẩy, mà kia váy lục nữ tử, ngược lại dần dần chấn định không ít. Ngươi, ngươi là ai, vì cái gì, vì, nữ tử mặc dù chấn định rất nhiều, nhưng vẫn là nói chuyện bắt đầu cà lăm, có thể bảo trì chấn định liền đã không sai. Về phần nói chuyện, cà lăm mới là bình thường, không có vì cái gì, ta chỉ là nghe được phụ thân ngươi tiếng lòng, cho nên mới tới nơi đây. Đây là số thẻ, nhớ một chút, chờ một lúc chuyển khoản 9 tỷ tới, sau đó, ta để hắn sống lâu 3 năm, đương nhiên. Lấy phúc báo của hắn cùng mệnh cách mà nói, 3 năm là cực hạn của hắn. Mặt khác, hai người các ngươi, vô luận là có hay không hy vọng hắn lập tức chết đều không có quan hệ. Nhưng là, không muốn can thiệp ở trong đó nhân quả, các ngươi cõng không chịu nổi. Tô Ly ngữ khí bình thản, sau đó cho ra một cái số thẻ, về phần nói như thế nào giải quyết ở trong đó đối ứng vấn đề. Tô Ly cũng không lo lắng, đây chính là ba người này thế lực sau lưng năng lực. Dạng này thế lực phía sau đương nhiên không có khả năng không có một ít đặc thù loại những người khác mới. Chỉ bất quá, loại này đặc thù loại những người khác mới, năng lực đều rất kém cỏi, cũng không thể xếp vào siêu nhân loại hàng ngũ. Dù sao, giống như là hắn Tô Ly loại người này, trước mắt, có lại chỉ có một cái. Dù sao, hắn là tất cả người thí nghiệm bên trong duy nhất tỉnh táo lại cái kia. Nó dư một chút linh khí tu hành người tu hành, như núi liêm nhạc phiền chi lưu. Ngược lại cũng vẻn vẹn chỉ là học chút nhi ra mau. Đối phương người bình thường ngược lại không có gì lớn tác dụng. Tự nhiên, cũng không thể coi là cái gì siêu nhân. Trước, tiên sinh, đại sư, ngài, ý của ngài là, ta hai vị này ca ca. Bọn hắn vậy mà, nữ tử kia nghe vậy, rốt cục phản ứng lại. Lập tức, nàng hai mắt mở thật to, nhìn chòng chọc vào nàng hai vị ca ca. Không, không phải, không có, không có. Chúng ta tuyệt đối không hy vọng cha hắn xảy ra chuyện. Đúng vậy a, tuyệt đối sẽ không. Hai tên nam tử lập tức bắt đầu phủ nhận. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, các ngươi cho rằng, ta là tại nói bậy rồi. Tô Ly hỏi lại, để hai tên còn thề thốt phủ nhận nam tử, lập tức câm như hến, cũng không dám lại cãi lại. Đại sư, thật có thể cho ta tra tục mệnh 3 năm sao? Nữ tử kia tỉnh táo lại, trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ nôn nóng. Hiển nhiên, lúc này nàng cũng đã ý thức được, như là đã mệnh như vậy, tự nhiên không có đạo lý lừa gạt nàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 477, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly không nói thêm gì, mà là xuất ra một bức họa. Trong bức họa này, cũng không có gió gì cảnh. Có, chỉ là một chút kỳ kỳ quái quái văn tự, nhưng là những văn tự này đang hiện ra sau khi đi ra. Nữ tử kia hiển nhưng đã có thể thấy rõ ý tứ phía trên là cái gì. Nàng trầm tư một chút về sau, tiếp lấy không chút do dự nhìn về phía Tô Ly, cung kính nói, đại sư, kia xin hỏi một chút, thứ này là cần ta ký tên sao? Hay là cần ta làm sao đi làm? Nữ tử không chần chờ, lúc bắt đầu, nàng coi là Tô Ly là lừa đảo, đón lấy, nàng lại coi là đối phương là một vị thầy thôi miên ức hoặc là một chút lòng mang ý đồ xấu người. Thậm chí trước đó một chút tràng cảnh, sẽ là một ít ảo giác, nhưng, khi nàng chờ đợi một lát, thậm chí nhìn thấy bên người hai vị ca ca cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau thời điểm. Nàng mới ý thức tới không ổn, đồng thời, tại càng là tiếp xúc đến đối phương về sau, nàng liền càng là cảm giác đối phương là chân chính siêu phàm. Là chân chính đáng sợ, loại này đáng sợ, là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, đặc biệt là, đối phương loại kia tựa hồ có thể trưởng khống vận mệnh khí chất. Càng làm cho nàng tu liễm nguồn gốc từ thực chất bên trong tất cả kiêu ngạo. Thế gian này, cái gọi là hòa các loại, cuối cùng cũng chỉ là nhằm vào những người bình thường kia. Mà nàng, thì đã sớm hưởng thụ được rất nhiều đặc quyền. Mà những này, cũng làm cho nàng lộ ra vô cùng tâm cao khí ngạo. Thế nhưng là bây giờ, nàng không chỉ có thu liễm nàng tâm cao khí ngạo một mặt. Ngược lại còn trở nên phá lệ hèn mọn. Đây chính là cái vòng này cấp độ này cái chủng loại kia EQ. Hay là giả thuyết, chính là một loại nhận biết bên trên thói quen. Đối mặt kẻ yếu, cầm giá đỡ cùng thân phận, có một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong cao ngạo. Nhưng là đối mặt cường giả, đối mặt chân chính càng thượng tầng người, cũng sẽ lập tức thu liễm tất cả kiệt ngạo, trở nên hèn mọn, quen thuộc quy tắc, tuân theo quy tắc, đây chính là nàng những năm gần đây có thể một mực làm thượng vị giả nguyên nhân thực sự. Lúc này, nàng cũng không chút do dự thỏa hiệp. Tô Ly bình tĩnh nhìn nữ tử này một chút, rất rõ ràng, đối phương thái độ, để hắn cũng nhiều mấy phân tán thành chi tâm. Bất quá, cho dù là lại tán thành, giá tiền là không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Mặt khác, cái này một cuộc làm ăn là bởi vì vong trần hoàn nghe được lão nhân kêu gọi cùng thỉnh cầu, mà cũng không phải là muốn nhìn người đứng bên cạnh hắn ý nghĩ. Sở dĩ muốn từ nó người bên cạnh xuất phát, vẻn vẹn bởi vì, bây giờ lão nhân tình huống đáng lo, thời gian đã không nhiều, dưới tình huống bình thường, hắn không phải quá phương liền trực tiếp tiến hành tiền tài phương diện giao dịch. Tô Ly năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không cách nào đi che đậy lại hiện thực một ít tài khoản giao dịch tin tức. Một mặt khác, lão nhân thế lực sau lưng cũng không tầm thường, cho nên, xử lý lại chuyện này, kỳ thật cũng không phải là rất khó. Đối với những người còn lại mà nói, 9 tỷ là một bút giá trên trời, chỉ cần chảy vào thị trường, dạng này tiền mặt lưu, quả thực là muốn gây nên tài chính phương diện một ít oanh động. Một khi tiến vào cái nào đó tài khoản, dẫn xuất liên tiếp phản ứng, cũng là phi thường to lớn, nhưng, đối với lão nhân mà nói, lại không có bất cứ vấn đề gì. Cái này, cũng là vong trần hoàn tại lựa chọn giao dịch đối tượng thời điểm một loại ưu tiên lựa chọn. Muốn sống, tại thế gian này, cũng tuyệt không phải chỉ có vị lão nhân này một cái. Bởi vì, mỗi ngày bởi vì các loại ốm đau hoặc là các loại ngoài ý muốn chết đi người. Kỳ thật đếm không hết, Tô Ly là cũng không lo lắng. Khách hàng, nhưng là, từ yêu mà tuyển khẳng định cũng là cần thiết. Vô luận là công đức hay là vong trần cũng chính là giao dịch. Nó ưu tiên lựa chọn, cũng đồng dạng là đám kia cái gọi là thượng tầng nhân sĩ. Cho nên, từ góc độ này đến nói, cái gọi là tam lục cửu các loại, cũng đúng là rất đáng buồn buồn cười. Đã từng trước giàu lên một bộ phân, hiển nhiên cũng không có kéo theo những người nghèo khó kia tiếp tục giàu có. Ngược lại, bọn hắn trở thành tư bản, trở thành người trên người, hưởng thụ lấy hết thảy lợi ích, cũng rất ít có thể là người bình thường làm một chút thật sự đồ vật. Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức lại vứt bỏ những tạp niệm này. Hiển nhiên, những chuyện này cũng không phải là hắn cần thiết cân nhắc vấn đề. Trước mắt, hắn có thể làm được, vẻn vẹn hoàn thành vong trần cũng chính là công đức thu thập. Đồng thời đem cái này sắp khởi động hệ thống, một lần nữa kích hoạt, như thế mà thôi, vậy, chỉ thế thôi, ký lên tên của ngươi, sau đó, tiếp xuống một ít chuyện, ngươi liền sẽ biết phải làm sao, tình huống cụ thể, trong bức tranh, sẽ có một ít tiếp xuống nhân quả kinh lịch, sẽ để cho ngươi tiến hành một phen nếm thử, nhớ được, phải có thành ý, cũng phải làm tốt chính ngươi nên làm sự tình. Tô Ly nói ba câu nói, mỗi một câu, ngữ khí đều rất bình tĩnh, tựa như là vong trần hoàn đối đãi trước đó giao dịch như thế. Lúc này, Tô Ly cũng đồng dạng là như thế, không phải hắn bị Tô Vong Trần ảnh hưởng, mà là, hắn trên thực tế, xa xa so Tô Vong Trần trải qua muốn càng nhiều. Đã từng, trong địa ngục siêu độ 3.000 năm, kia cũng không phải là một trận huyễn cảnh, càng không phải là một giấc mộng. Tốt, tốt. Kia váy lục nữ tử lập tức cung kính đáp ứng, đồng thời lập tức chuẩn bị đi tìm bút, chỉ bất quá, cái này một lát, hiển nhiên nàng cũng tìm không thấy thứ này, nghĩ nghĩ, nàng xuất ra miệng của nàng đỏ, mở ra về sau, có chút chần chờ nhìn Tô Ly một chút, Tô Ly nhẹ gật đầu, không có phản đối, thế là, kia váy lục nữ tử lập tức bắt đầu trên bức họa bắt đầu ký lên tên của nàng. Tô Ly nhìn thoáng qua, hắn không có đi nhớ cái kia tên. Cái kia tên rất êm tai, cũng rất như sấm bên tai, nếu là đã từng, hắn nhất định phải khúm núm, muốn vô so ngưỡng vọng, mà bây giờ, hắn lại ngay cả nhớ đều không muốn đi ghi nhớ. Bởi vì, đối với hắn mà nói, không cần thiết, váy lục nữ tử ký tên về sau, chần chờ một chút, dò hỏi, tiếp xuống, ta sẽ trải qua một chút cùng loại với như mộng ảo kinh lịch sao? Mà những này, có thể là ta sẽ xuất hiện ứng đối phương thức. Ký danh tự về sau, nàng Pico định một chút, nhưng vẫn còn có chút thấp thỏm dò hỏi. Tô Ly nói, vâng, váy lục nữ tử nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút nàng hai vị ca ca một chút, nói, đại sư, có thể hay không cũng cho ta hai vị ca ca ký tên đâu. Có một số việc, nếu như có thể mà nói, tốt nhất hai người bọn họ cũng trải qua một phen, dù sao, có đôi khi, cách làm của bọn hắn kỳ thật rất ngây thơ, rất không thành thục, bình thường. Như vậy sự tình kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là lần này, cá nhân ta thật rất không hy vọng bọn họ làm ra một chút đối đại sư chuyện bất lợi tới. Váy lục nữ tử rất thành khẩn, mà bên người nàng hai người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy. Sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ cũng có chút khó coi. Cố nhiên trong lòng đã đem nữ tử này mắng gần chết. Nhưng là mặt ngoài, bọn hắn cũng không dám có nửa chút làm trái tâm tư. Chúng ta cũng không cần đi. Dù sao, giống là chuyện này, quan hệ đến ba thân thể, người bình thường cũng nhất dốc lòng ổn thỏa nhất, ngươi có thể toàn quyền đại biểu chúng ta, hơi béo một chút nam tử trung niên một mặt vẻ xấu hổ. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không có cái gì loạn thất bát tao tâm tư. Chính là hy vọng hết thảy thuận lợi hơn một chút, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không ngốc, làm sao lại cùng đại sư dạng này kỳ người làm khó. Khó nói chúng ta là sống phải không kiên nhẫn, ngu xuẩn đến trình độ này sao? Kia hơi hơi gầy nam tử trung niên cũng lập tức tiếp lời nói. Ký, váy lục nữ tử lạnh lùng nói một chữ, giọng nói kia, trịch địa hiếu thanh, phảng phất như là tử mệnh lệnh, nam tử trung niên hai người toàn bộ sắc mặt có chút khó coi. Hai người đều lộ vẻ do dự, không ký, từ nay về sau, tài khoản của các ngươi sẽ toàn bộ đông kết, đồng thời, ta sẽ để cho gia tộc người bên kia ra mặt. Tra rõ các ngươi tài vụ vấn đề, đến lúc đó, đừng trách ta không giảng huynh muội thể diện, váy lục nữ tử cường thế, có thể thấy được chút ít, tại Tô Ly trước mặt nhu thuận hèn mọn, thế nhưng là tại kia hai người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, lại băng lãnh như núi, ngữ khí cường ngạnh chi cực, cái này hoàn toàn đem một nữ cường nhân hình tượng hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Biểu hiện như vậy, cũng hoàn toàn phù hợp nữ tử này đối ngoại cái chủng loại kia hình tượng. Ta ký chính là, vì cái này trở mặt, cũng qua cái kia đi. Ký ký ký, ta ký còn không được sao? Đừng động một chút thì là cha cái này cha cái kia. chúng ta loại này thân phận cùng cái địa vị này, kia thật có thể có mấy cái hoàn toàn sạch sẽ a. Tiểu muội ngươi thật sự là, vốn là như vậy. Hai người đàn ông tuổi trung niên lập tức từ tâm. Hiển nhiên, hai người này đối với bọn hắn cái này tiểu muội hay là vô cùng kiêng kỵ, nhưng cũng chính bởi vì dạng này kiêng kỵ mới làm đến bọn hắn càng hy vọng lão già sớm đi chết. Chỉ có dạng này, bọn hắn quyền kế thừa mới danh chính ngôn thuận. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bỗng nhiên ở giữa, nửa đường giết ra một người kỳ quái, đúng là đem lão già duyên thọ 3 năm. Lúc này, hai người đàn ông tuổi trung niên trong lòng muốn nói là không có hận ý. Vậy hiển nhiên là không thể nào, chỉ là bọn hắn cũng không dám tùy ý biểu hiện ra mảy may tới. Dù sao người này đặc thù, một khi có phát giác, chỉ sợ là bọn hắn lai lịch kinh người, cũng được chịu không nổi. Đều là cấp độ này tồn tại, bình thường cho dù là ngu xuẩn một điểm, nhưng lại cũng không có chân chính IQ thấp người, mà IQ thấp người, cũng không có khả năng thời kỳ dài tại dạng này vòng tròn cấp độ bên trong lẫn vào. Tại dạng này một loại oán hận mà cừu thị tâm thái bên trong. Hai người vẫn là ký danh tự, dùng, cũng vẫn là bọn hắn muội muội chi kia vô so quý báu son môi. Ký tên về sau, Tô Ly nhìn lão nhân một chút, sau đó đưa tay hướng phía lão nhân vỗ. Ông, lập tức, giữa thiên địa khí lưu, phảng phất bỗng nhiên vặn vẹo, nằm tại trên giường bệnh thân thể của lão nhân và khí sắc cùng các loại. Cơ hồ giống như là thời gian chảy trở về đồng dạng. Đúng là bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Loại biến hóa này, tựa như là thời gian trở lại 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, thân thể của lão nhân vừa mới bắt đầu tiến vào trung kỳ trạng thái. Lúc này, thân thể của hắn mặc dù có chút kém, nhưng là cuộc sống bình thường hay là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, đến ở độ tuổi này, bệnh tới như núi sập, là lấy, bây giờ một khi đổ xuống, mới như thế tràn ngập nguy hiểm, mà lần này, để tính mạng của hắn tương đương với trở lại 3 năm trước đây vẻn vẹn chỉ là thân thể trở lại 3 năm trước đây trạng thái. Dù vậy, lão nhân y nguyên cảm giác được giống như là thu hoạch được tân sinh đồng dạng. Dù sao, vừa mới hắn vẫn còn cùng loại với di lưu sắp chết trạng thái. Bây giờ cũng đã có thể cuộc sống bình thường, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Cái này bản thân liền là thiên đại tiến bộ. Đối với lão nhân mà nói, hắn xác thực cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu xa vời. Có thể bỗng nhiên trở lại 3 năm trước đây trạng thái thân thể. Hắn đã kinh lão nước mắt tung hoành, đã tại cảm ân thượng thiên khai ân, mà một bên khác, ký kết dưới kia một bức họa bên trên danh tự về sau. Ba người như là bỗng nhiên ở giữa bị kéo tiến vào họa bên trong thế giới. Họa bên trong thế giới cùng trong hiện thực giống nhau như đúc. Nhưng là, họa bên trong thế giới lại rất nhanh chóng tại hướng về phía trước phát triển. Họa bên trong thế giới bên trong, lão nhân cũng đồng dạng khôi phục bình thường. Sau đó, kia váy lục nữ tử cũng thống khoái thanh toán 9 tỷ. Đây hết thảy đều không có lớn vấn đề. Nhưng là, lão nhân thanh tỉnh về sau, trực tiếp đem hai đứa con trai tài vụ phương diện tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Mà kia hai trung niên nam tử tại phát hiện sự tình bại lộ về sau. Chó cùng dứt dậu, bắt đầu điều tra Tô Ly, cũng tại ám võng hạ đạt lệnh treo giải thưởng. Một màn kế tiếp, vượt qua khống chế, tại trận này xung đột bộc phát thời điểm, Tô Ly xuất hiện, lấy một loại gần như nghiền ép hình thức tư thái. Không chỉ có đem toàn bộ ám võng cùng nó tất cả sát thủ toàn bộ ma sát, còn trực tiếp đem lão nhân cùng nó chỗ trong gia tộc phàm là có sở tác ác chỗ có thành viên. Toàn bộ trực tiếp tỏa hồn, đánh vào 18 tầng địa ngục, mà đứng mũi chịu sào kia hai người đàn ông tuổi trung niên. Càng là toàn bộ hành trình trải qua 18 tầng địa ngục cực hình. Đồng thời, mỗi một lần trải qua cực hình, bọn hắn khi còn sống tất cả làm ác, tất cả làm ra việc trái với lương tâm, toàn bộ đều sẽ bày biện ra đến, cũng một mỗi lần bị thẩm tra xử lý, tựa như là bị Diêm Vương thẩm phán chế tài đồng dạng. Kia kinh lịch, quả thực là so ác mộng còn khủng bố. Lần này, liền ngay cả kia váy lục nữ tử đều không có trốn qua dù sao. Nàng cũng đã làm nhiều lần việc trái với lương tâm, là một quyền thế cùng tư bản cùng tồn tại. Trong tay làm sao có thể là sạch sẽ, là lấy, lần này bởi vì sự tình làm được rất tồi tệ, thậm chí là bởi vì điều tra mà náo ra to lớn phong ba. Váy lục nữ tử cùng nó chỗ gia tộc thế lực, cũng vì vậy mà sụp đổ, một giấc chiêm bao hoàng lương một giấc mộng, khi bọn hắn bỗng nhiên ở giữa thanh lúc tỉnh lại, loại kia cảm xúc, đã không cách nào hình dung. Lần này, ba người cơ hồ hoàn toàn không cách nào khống chế cho Tô Ly Quỳ. Hơn nữa còn là vô so thành kính quỳ, tựa như là bọn hắn lúc trước tại trong bức tranh được đưa tới Diêm La Điện thẩm phán thời điểm cảm thấy hoang đường lại bị đánh đập đồng dạng. Tại hiện thực, gánh không được có thể lựa chọn chết, nhưng là tại Diêm La Điện, thật có lỗi, vô luận thống khổ gì cái gì tra tấn, kia cũng là sẽ không chết, càng sẽ không hôi phi yên diệt, cho dù thật bị dày vò đến hôi phi yên diệt, nhưng nếu là tội ác còn không có xử lý xong, nhân quả không có đoạn kia không có ý tứ, hay là sẽ tại Luân Hồi Điện chỗ Vọng Hương Đài bên trên khôi phục. Khôi phục liền tương đương với phục sinh, nhưng là bị tra tấn ký ức còn vẫn tại, mà lại sẽ còn tiếp tục bị tra tấn, chỉ cần không phải hoàn chỉnh đi đến một vòng cực hình. Như vậy liền chưa tính hoàn thành cực hình, vậy liền còn phải một lần nữa trải qua một lần. Đối với Diêm La Điện cùng thẩm phán mà nói, kia thật là muốn sống không được muốn chết không xong. Trải qua bức tranh kinh lịch về sau, vô luận thật giả, váy lục nữ tử cùng nó hai vị ca ca, đã đều dọa đến triệt để từ tâm. Thậm chí, kia hai người đàn ông tuổi trung niên, càng là đã sớm tại nội tâm nhiều lần sám hối, nhiều lần cầu nguyện, đồng phát dưới nhẫn tâm nhất định muốn tạo một cái mới người. Bọn hắn vốn cho là, ở trong nhân thế khoái ý, liền là chân chính hưởng thụ, bây giờ bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai càng là cố tình làm bậy, sau khi chết cùng đợi bọn hắn, càng là địa ngục kinh khủng cực hình, mà tất cả giáo dục tất cả cảnh thế chi ngôn, hiển nhiên cũng không sánh nổi bọn hắn tự mình đi địa ngục thể nghiệm một phen. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 478, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tỉnh táo lại về sau, váy lục nữ tử cùng kia hai người đàn ông tuổi trung niên, đã triệt để từ tâm, ba người vốn cũng không phải là loại kia người bình thường, dù sao cũng là loại kia chân chính gia tộc tập đoàn, thượng lưu nhân sĩ, tâm tính phương diện, nhận biết phương diện cũng là phi thường bất phàm, tình huống như vậy dưới. Ba người tại trải qua dạng này một trận nhân quả về sau, trong lòng đã có nhất định nhận biết mơ hồ ở giữa. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, người trước mắt, rất có thể là nhân gian sống Diêm Vương cấp tồn tại. Loại tồn tại này, tặng cho lão đầu tử 3 năm tuổi thọ, hơn phần nửa cũng là lão đầu tử năm đó từng đống công tích phúc báo. Về phần kia 9 tỷ tiền tài, bây giờ, đã không có người cho rằng kia có gì không ổn. Lần này, tất cả tạp niệm, cho nên oán phẫn chi tâm đều không có. Địa điểm bây giờ hay là tại cái kia bệnh viện trong phòng bệnh. Trên giường bệnh, lão nhân cũng đã thanh tỉnh lại, cả người trạng thái cũng trước nay chưa từng có tốt, chỉ bất quá thời gian còn y nguyên phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Tốt, xem ra các ngươi cũng đã có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Tô Ly bình tĩnh nhìn váy lục nữ tử ba người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này đại sư, 9 tỷ đủ sao? Nếu như có thể mà nói, váy lục nữ tử còn muốn cho thêm một chút biểu thị. Lại trực tiếp bị Tô Ly phất tay ngăn lại, không muốn thiếu một phân, cũng đừng nhiều một hào. Tô Ly ngữ khí đạm mạc, kia váy lục nữ tử hơi có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng đã nghĩ rất minh bạch. Có một số việc, nàng cũng đã không dám hỏi nhiều. Như chuyện như vậy, có đôi khi không làm không sai, làm nhiều nhiều sai. Váy lục nữ tử lúc này hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Lần này, nàng lộ ra càng thêm khiêm tốn, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, tốt, giao dịch đến đây cũng coi là kết thúc. Đương nhiên, về sau nếu như còn có một số chấp niệm, nghĩ muốn tiến hành một chút giao dịch, cũng có thể ở trong lòng minh tưởng vong trần hoàn. Được rồi, đại sư, ngài vất vả, đại sư, ngài vất vả. Váy lục nữ tử cùng hai người đàn ông tuổi trung niên lúc này đều tất cung tất kính cung kính nói. Tô Ly cũng không nói thêm gì nữa, mà là quay người, hóa thành một mảnh quang ảnh, trực tiếp biến mất tại nơi đây. Cùng lúc đó, trong hiện thực, nguyên bản phòng bệnh giống như là dừng lại sát na đồng dạng. Đón lấy, hết thảy liền đã khôi phục bình thường. Duy nhất có chỗ khác biệt, là trên giường bệnh lão nhân, nguyên bản sinh mệnh đã tràn ngập nguy hiểm. Lúc này đúng là sắc mặt hồng nhuận, xem ra phá lệ khỏe mạnh, lão nhân lúc này không có thức tỉnh, vẫn còn một loại ngủ say trạng thái. Bất quá, lần này, giấc ngủ của hắn rất buông lỏng, rất thơm ngọt, loại kia giấc ngủ, tựa như là hài nhi giấc ngủ. Trên mặt hắn phát ra cái chủng loại kia thư thái, thoải mái dễ chịu biểu lộ, là rất nhiều năm bọn hắn đều chưa từng thấy đến. Giờ khắc này, vô luận là váy lục nữ tử, hay là hai người đàn ông tuổi trung niên, trong lòng đều vô cùng xúc động. Tô Ly làm xong cái này một vụ giao dịch về sau, liền một lần nữa trở lại nội thành, 9 tỷ, rất nhanh liền tới sổ. Không chỉ có tiền tới sổ, liền ngay cả đối ứng tài khoản cùng thân phận của hắn tin tức hết thảy cũng đều đã đặt vào chân chính hạch tâm hệ thống. Đây không phải giám thị, ngược lại là một loại bảo hộ, là váy lục nữ tử cùng nó phía sau gia tộc thế lực lấy lòng một loại biểu hiện. Cũng đồng dạng là lão nhân tỉnh táo lại về sau rất kiên trì muốn đi làm một sự kiện. Rất nhanh, Tô Ly nghe đến từ ngân hàng điện thoại, một phương diện là đưa tặng đặc thù khách quý quyền hạn, một phương diện là đối với thẻ ngân hàng cùng đối ứng thăng cấp, nói là 9 tỷ, trên thực tế, Tô Ly thu hoạch đến ngược lại xa xa muốn so cái này hơn 90 ước. Chí ít loại này đặc thù tôn quý phục vụ, chính là nó dư hết thảy cũng không sánh nổi. Bất quá, đối với những này, Tô Ly cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, hắn nhìn thấy một trận khác nhân quả. Trận này nhân quả, đến từ hồ thần, cùng hồ thần phụ mẫu, tại một đêm sống mơ mơ màng màng về sau, giữa trưa ngày thứ hai, hồ thần mới chật vật từ khách sạn bên trong đứng lên. Ở khách sạn, cũng là Sangri, là khách sạn, gian phòng là loại kia 2.000 một đêm. Đương nhiên, hắn không chỉ có mình mở, còn cho cùng nhau chơi đùa các huynh đệ cũng thuê phòng. Mà lại, những huynh đệ này, bạn gái, tiền bao ơ, hắn cũng rất hào sảng cho. Chỉ bất quá, khi những này trả giá về sau, hồ thần tỉnh lại, liền cũng có chút gấp, bởi vì, lại tiêu hết, trắng noãn trên giường, phát ra một vòng ố vàng vết bẩn. Những này là cái gì? Đã không cần nói cũng biết, chỉ là, nữ nhân kia đã sớm không biết đi nơi nào. Hắn mơ hồ nhớ được, tối hôm qua xong việc về sau, đối phương còn ngoài định mức đòi hỏi một chút hồng bao. Hắn rất hào phóng ngoài định mức chuyển khoản 666 khối. Mà bây giờ, hắn lại không có tiền, gần 60 ngàn, một đêm liền không có. Hồ thần lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, hắn nhìn một chút bên giường ai dày, hơi có chút thất thần. Tựa hồ, cực kỳ lâu đều chưa từng nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân là cái dạng gì. Hắn cũng biết, trong nhà rất nghèo, hắn cũng biết, phụ thân mẫu thân kiếm tiền rất khó, nhưng là hắn không muốn đi đối diện với mấy cái này. Không nghĩ, hắn chỉ muốn tiêu sái còn sống. Chỉ muốn cùng người khác đồng dạng, có thể sống phải không bị trói buộc phóng túng, có thể thu hoạch được vô so tiêu sái, có thể ăn mặc không lo, cũng có thể khoái ý nhân sinh. Đầu rất đau, say rượu về sau cái chủng loại kia khó chịu cùng y nguyên cảm giác muốn ói. Hung hăng tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, hòe, yết hầu từng đợt chua cay nhói nhói, để hắn hơi kém phun ra, nhưng không có phun ra, nhưng là... Loại này gần như dạ dày rút gân đâm nhói, y nguyên để hắn nước mắt chảy ngang, trước mắt, chẳng biết tại sao, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phụ thân già nua dáng vẻ, cùng trước mắt vô thần bộ dáng, còn có hai người cặp kia luôn luôn, mong con hơn người, tha thiết ánh mắt, mà dạng này hai mắt, nhưng cũng là hồ thần ghét nhất. Hồ thần hung hăng xé rách lấy tóc của mình, hắn cũng cảm thấy hắn rất không phải thứ gì, nhưng là, mở ra điện thoại. Nhìn một chút phía trên các loại vay, hồ thần một trận tuyệt vọng, hắn thiếu cũng không ít, bây giờ đã có gần 300 ngàn trở lên, nguyên bản, lần này muốn tới tiền, trong đó tuyệt đại bộ phân hắn là chuẩn bị dùng để trả nợ. Nhưng là, hôm qua vui vẻ, bị một đám ca môn không ngừng thổi phồng, hắn cảm thấy nhân sinh phi thường đắc ý, cho nên cũng liền phi thường hào sảng vung tay lên, không có đem những này tiền tài coi ra gì, hắn thấy, tiền chính là cặn bã đồ vật. Làm gì thấy trọng yếu như vậy, thiên kim tan hết còn phục đến, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Một sát na này, hồ thần nghĩ như vậy về sau, lại đứng dậy, đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ vứt bỏ. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đi trả phòng cũng đi mua một ít nhi cơm trưa. Chỉ là, vừa xuất ra thẻ phòng, một cái quen thuộc điện thoại, bỗng nhiên đánh xác suất, kia là mẫu thân hắn điện thoại, nhưng là bình thường, mẫu thân hắn là sẽ rất ít gọi điện thoại cho hắn. Bởi vì sợ chậm trễ hắn học tập, đương nhiên, hắn cũng rất ít sẽ gọi điện thoại cho phụ thân của hắn cùng mẫu thân, trừ đòi tiền bên ngoài. Cũng không biết là thế nào lấy được tiền, có lẽ bọn hắn có chút tích xúc đi. Hồ Thần nghĩ đến, sau đó nghe điện thoại, hắn tưởng rằng phụ mẫu lần nữa cho hắn thu tiền đi qua. Cho nên có chút không tình nguyện nhận điện thoại, nhưng là, hắn không có hô ba ba cũng không có hô mụ mụ. Nói đi, chuyện gì? Hồ Thần ngữ khí rất lạnh lùng. Tiểu Thần, là quấy rầy ngươi học tập sao? Ta là cha mẹ ngươi sát vách Vương Đại Tẩu. Trong điện thoại, cũng không có truyền đến mẫu thân hắn thanh âm, mà là sát vách Vương Đại Tẩu người kia phá la bàn đặc biệt tiếng nói. Hồ Thần khẽ giật mình, lập tức rất khiêm tốn hữu lễ mà nói, nguyên lai là Vương Thẩm. Vương Thẩm ngươi là có chuyện gì không? Có việc cứ việc nói, cần dùng bên trên, ta nhất định không chối từ. Hồ Thần tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, hay là rất nho nhã lễ độ. Điện thoại bên kia, lập tức truyền đến vị kia họ Vương nữ tử thanh âm. Ta bên này đúng là không có chuyện gì, nhưng là cha mẹ ngươi bên kia, xảy ra chút sự tình. Họ Vương nữ tử ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nghiêm túc nói. Hồ Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi bản năng lộp bộp một chút. Cha mẹ ngươi là không nguyện ý để ngươi biết, nhưng là ta cảm thấy, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là phải biết, bởi vì, lần này nếu là không nói, có thể sẽ là ngươi cả đời này tiếc nuối. Họ Vương nữ tử ngữ khí có chút trầm thấp, cảm xúc hiển nhiên cũng rất kém cỏi. Lúc này, Hồ Thần kỳ thật đã nghe hiểu họ Vương nữ tử lời nói đại biểu cái gì. Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ phiền muộn, cực kỳ hỏng bét, hắn sở dĩ không kiêng nể gì cả. Cũng là bởi vì, đã từng hết thảy, đều có phụ thân của hắn cùng mẹ của hắn giúp hắn lật tẩy, giúp hắn đam đãi, nhưng là lần này, hắn đã ý thức được, kia mấy chục nghìn khối tiền, khả năng tới cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Hồ Thần trầm mặc, tiểu thần, ngươi đang nghe sao? Họ Vương nữ tử chần chờ một chút, mở miệng dò hỏi, Vương Thẩm, ta đang nghe. Hồ Thần hồi đáp, tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng bực bội, cũng vô cùng kiềm chế, đồng thời cũng vô cùng bối rối, vô cùng hỏng bét, vô luận như thế nào không có lương tâm, không tim không phổi, hắn kỳ thật cũng không phải là loại kia người vô tình. Sở dĩ phóng túng mình, chẳng qua là cảm thấy vận mệnh bất công, dựa vào cái gì có ít người liền có thể ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, mà vận mệnh của hắn lại muốn như thế long đong, dựa vào cái gì có người xuất sinh liền cả một đời không lo ăn không lo mặc, cả một đời có tiền tiêu không hết. Mà hắn lại là cái nông thôn oa nhi, khắp nơi bị người bạch nhãn, nhận hết chế giễu, dựa vào cái gì hắn bạn cùng phòng có thể mặc bảng tên có thể trái ôm phải ấp. Mà hắn mỗi một lần đi làm cái gì, đều sẽ có những cái kia ánh mắt khác thường. Hồ Thần nghĩ đi nghĩ lại, tâm tính cũng đã có một chút vặn vẹo. Bất quá lúc này, hắn tình huống còn không nghiêm trọng lắm. Tiểu thần, ngươi hay là, tận mau trở lại đi, bọn hắn tình huống rất không tốt. Trước mắt tại trong trấn bệnh viện cứu giúp, ngươi biết không, thân thể của bọn hắn đều đã nghiêm trọng kéo đổ, nhưng cho dù dạng này, lại như cũ không nguyện ý đi bệnh viện, vì chính là không nghĩ tốn nhiều tiền. Cũng may tiểu thần ngươi có tiền đồ, thi đậu đại học danh tiếng, tương lai nhất định là sẽ trở nên nổi bật, là người trong thôn kiêu ngạo. Ta nghe mụ mụ ngươi nói, ngươi thậm chí chuẩn bị đọc nghiên cứu sinh, cái này tốt, thật sự là tiền đồ. Bất quá lần này, ngươi cái này nghiên cứu sinh cho dù là không đọc, cũng về được một chuyến. Cha ngươi sợ là cũng muốn không được, nhưng là hắn từ đầu đến cuối yên tâm không dọa ngươi. Họ Vương nữ tử còn nói vài câu, sau đó thở dài một tiếng. Hồ Thần ngậm miệng, không nói gì. Họ Vương nữ tử lại nói, trở về, ngươi cũng đừng quá lo lắng tiền thuốc men. Trước mắt ta và ngươi mấy cái thầm thầm tổng cộng một chút. Sai sự tình sao góp 20.000 khối trước đệm lên. Ngươi về sau kiếm tiền trả lại bên trên là được. Đương nhiên, ta chỗ này ngươi chừng nào thì dư giả lại không có việc gì. Nhưng là tiểu liễu bên kia tình huống không phải quá tốt. Nhà hắn làm ăn bồi, hắn bên kia 30.000 khối. Ngươi nếu là có liền ưu tiên còn một còn. Những chuyện này, nguyên vốn cũng là không nên ta đến nói. Nhưng ta nhìn bình thường, cha mẹ ngươi đúng là có chút quá sủng ngươi. Bây giờ, những này bọn hắn gánh vác, ta vô luận như thế nào vẫn là phải cùng ngươi nói một chút. Họ Vương nữ tử hiển nhiên rất được những cái kia phụ nữ trung niên năng lực tinh túy. Nàng đem một chút chuyện quan trọng cũng coi là hoàn toàn chu đáo. Đương nhiên, trong đó cũng có ẩn giấu đi mấy vấn đề. Hồ Thần không ngốc, cũng nghe hiểu, đây chính là sợ cha mẹ của hắn rời đi về sau. Cha mẹ của hắn thiếu nợ hắn, Hồ Thần không nhận nợ. Hồ Thần than nhẹ một tiếng, nói, Vương Thẩm, những này ta đều ghi nhớ. Vương Thẩm yên tâm, ta sẽ một một xử lý tốt. Sau đó, Hồ Thần lại hỏi thăm một chút phụ thân hắn cùng mẫu thân một hệ liệt tình huống. Sau đó, Hồ Thần biết được, phụ thân của hắn đã tại bắt đầu ho ra máu, mà mẹ của hắn, càng là bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà tiến vào bệnh viện. Tiến vào bệnh viện về sau, thậm chí còn điều tra ra vô cùng ác liệt chứng bệnh. Tóm lại, vì hắn phụ trọng tiến lên phụ mẫu, bây giờ bỗng nhiên cứ như vậy đổ vào trước mặt hắn. Hồ Thần trong lòng kỳ thật đã sớm nghĩ đến kết quả như vậy. Nhưng là đang nghe tin tức như vậy về sau, hay là như bị sét đánh. Hồi lâu, một loại khó tả đau lòng, thống khổ cảm xúc sinh sôi mà ra. Không chỉ có như thế, Hồ Thần còn liên tưởng đến tối hôm qua tầm hoan tác nhạc kia khoái ý nhân sinh một màn kia. Hắn muốn về nhà, hắn phải nhanh một chút chạy về nhà. Nhưng là, hắn cũng đã không có tiền. Không chỉ là không có tiền đơn giản như vậy, chỗ có thể soát, hắn cũng sớm đã soát bạo. Chỗ có thể mượn bình đài, hắn cũng đều đã sớm nhờ. Bây giờ, lại muốn làm sao chủ tiền đi máy bay chạy về nhà. Chần chờ một chút về sau, Hồ Thần đánh mở tay ra cơ, cũng thử nghiệm đi đánh hắn mấy cái huynh đệ điện thoại. Hắn không nghĩ tại đám người này trước mặt vay tiền, nhưng là, hắn đã không đường có thể đi. Nếu là phụ mẫu thật bệnh nặng, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải về đi xem một chút. Liền như là Vương Thẩm nói, khả năng, thật chính là một lần cuối. Giờ khắc này, Hồ Thần càng nghĩ càng là bực mình. Cho nên, hơi do dự, Hồ Thần cũng đã bắt đầu gọi điện thoại. Ếch, nguyên lai là thần ca a, làm sao, đêm nay còn mời chúng ta happy sao? Nếu không, địa điểm chúng ta tới định, thần ca chỉ cần nể mặt tới là được. Đúng vậy a, thích nhất thần ca kia vung tiền như rác hào sảng. Ha ha ha ha ha, đối diện hoàn cảnh bên trong, rất là huyên náo, không phải, chính là cha ta sinh bệnh, ta bây giờ chuẩn bị chạy trở về, nhưng trước mắt vừa vặn trong tay không có gì tiền, tối hôm qua tiêu hết, huynh đệ, mượn ta 2000 ta mua tấm vé phi cơ. Không phải, thần ca ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa a? Ta nơi nào đến 2000 mượn ngươi mua vé máy bay a? Bất quá, ngươi có thể tải trên mạng mượn a? Đối diện thanh âm lập tức trở nên hơi không kiên nhẫn. Không chỉ có như thế, đối phương còn trực tiếp phát tới một cái vay tiền kết nối, để Hồ Thần cũng tiến hành đăng ký, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 479 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hồ Thần nhìn điện thoại di động bên trên cái kia đã sớm nổi tiếng xấu phần mềm kết nối, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ không xong. Hắn chần chờ sau nửa ngày, lại hướng về bên người mặt khác một chút đồng học thử nghiệm vay tiền. Nhưng là, rất đáng tiếc là, những cái kia cùng hắn quan hệ tốt người, lần này lại không có bất kỳ người nào cấp cho hắn. Không chỉ có như thế, hắn vay tiền tin tức, ngược lại còn bị truyền đến lớp bầy bên trong, bị screenshot công bố ra. Lớp bầy bên trong một mảnh náo nhiệt, đối với trước đó lòng tự trọng cực kỳ mãnh liệt Hồ Thần mà nói. Giờ khắc này quả thực tựa như là xã chết đồng dạng. Trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn sinh sôi ra một loại điên cuồng trả thù ác niệm. Nhưng là rất nhanh, hắn lại đem những ý niệm này vứt bỏ. Cho dù là nghĩ muốn trả thù, kia cũng tuyệt không phải lúc này. Còn nữa, lần này kinh lịch, kỳ thật cũng đã để hắn hiểu được. Có một số việc, một mực trốn tránh kỳ thật căn bản cũng không nhưng có thể chân chính giải quyết. Tựa như là hắn trốn tránh chính hắn loại kia nông thôn xuất thân đồng dạng. Trốn tránh, hiển nhiên cải biến không được sự thật này. Mà lại, nếu như chính hắn thật sự có bản sự, có thể chân chính làm được đầy đủ ưu tú, như vậy, há lại sẽ rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Ai nó bất hạnh, giận nó không tranh, đối tại tình huống của mình, Hồ Thần kỳ thật cũng có nhận biết, hắn có thể thi đậu dạng này trường học, cũng đủ để chứng minh hắn kỳ thật cũng không phải là kém như vậy. Chỉ là, thành thị ồn ào náo động cùng phồn hoa, còn có kia xa hoa trụy lạc, triệt để mê loạn hắn mắt mà thôi. Hồ Thần nhìn xem lớp bầy bên trong những cái kia giao lưu, cả người một hồi lâu đều không nói ra lời. Ha ha ha, hồ thần có tiền như vậy, vậy mà hướng ta mượn 2.000 khối, cái này sẽ không phải là thiếu vay nặng lãi cái gì à? Hắn người này thật có vấn đề, ăn uống pi đi, dạng nuôi đều làm, cũng có thể là DX đi, cũng có thể là lừa đảo đi, lừa gạt tiền, đầu năm nay, vay tiền nhưng đều là đại gia, ta đã từng cũng cho mượn đi hơn 100.000, kia vẫn là của ta tiền tiêu vặt, chính mình cũng dùng tiết kiệm, kết quả cho mượn đi, bằng hữu 3 ngày 2 đầu ăn uống thả cửa, nhưng là không trả tiền lại, may mà ta không có gì khẩn cấp chỗ cần dùng tiền. Không phải, chỉ sợ là muốn chọc giận chết, đúng vậy a, hiện tại nợ tiền đều là đại gia, không thể trêu vào, muốn cùng huynh đệ mỗi người đi một ngả, biện pháp tốt nhất chính là cho hắn mượn tiền, cái này hồ thần sợ là điên, cùng ta quan hệ rất tốt sao, mở miệng chính là mượn 2.000, còn nói cha hắn tiến vào, ai gì yêu, hồ thần cũng ở trong bầy a, các ngươi nói như vậy thật được không, a còng hồ thần, hắn hiện đang bận bịu vay tiền, lừa gạt tiền, đi, dù sao loại người này, đúng là không đáng thâm giao, các ngươi nếu là sợ có ảnh hưởng gì, vậy ta liền đem hắn đá ra đi một lần nữa thêm tiến đến. Dạng này hẳn là liền không nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi chép. Hồ thần bị a còng nhiều lần. Sau đó, hồ thần liền thấy hắn bị đá ra bầy. Sau đó lại lần nữa được mời thêm vào. Hồ thần có chút nhịn không được. Lòng tự tôn của hắn luôn luôn mạnh phi thường. Nhưng đúng là như thế. Lần này, các bạn học một hệ liệt ngôn ngữ. Hung hăng kích thích đến hắn. Hồ thần hít sâu một hơi. Bắt đầu trên điện thoại di động hồi phục. Không cần làm những này buồn nôn thủ đoạn. Ta toàn bộ đều nhìn thấy. Đúng vậy, ta hồ thần xác thực không phải người tốt lành gì, nhưng là ta cũng không có trộm không có đoạt a. Mấy năm này, xin mọi người ăn ăn uống uống cũng mời không ít a. Mấy năm này, ta cũng chưa từng có tìm mọi người mượn qua tiền a. Không chỉ có không có mượn, Tôn Chiết, Từ Giao, Phương Văn Bân, ba người các ngươi mỗi người đều thiếu ta hơn 1.000 khối tiền. Đánh tính khi nào trả? Các ngươi không phải xuyên A Địch Kiệt khắc dôn thẻ tân sao? Mua quần áo một mua chính là 3-5.000, thế nào, hơn 1.000 khối tiền liền không trả nổi rồi, không trả tiền lại thì thôi, còn kỳ kỳ oai oai nói các ngươi cho mượn đi bao nhiêu tiền. Muốn mặt sao, ta hồ thần là không phải là một món đồ, nhưng là cũng không đến nỗi cầm ba mẹ mình thân thể đến nói đùa sao. Tối hôm qua mời các ngươi sống phóng túng, chi tiêu siêu dự toán, buổi sáng ta trong thôn thầm thầm gọi điện thoại đến, ta mới biết được cha ta xảy ra chuyện. Nhưng là trong tay của ta hiện tại xác thực không có tiền. Ta lúc này mới không có cách nào. Ta người này không ra thế nào địa. Nhưng là chuyện đã đáp ứng có lúc nào thất tín rồi. 2.000 khối tiền, về phần để các ngươi dẫn đến tuyên truyền. Làm cho ta giống là lường gạt như. Các ngươi có thể làm đến mượn người 1-2.000 kéo dài 2 năm không trả. Các ngươi có thể không cần mặt, liền không cho phép ta đòi nợ rồi. Hồ thần cảm xúc có chút kích động. Lúc này... hắn thật sự có loại cam chịu, sau đó triển khai huyết tinh trả thù xúc động, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn trả giá nhiều như vậy, giao phó nhiều như vậy thực tình, muốn dung nhập bọn hắn vòng tròn, lại một mực bị bài xích, thậm chí một mực bị chế giễu bị nhục nhã cùng khinh thị. Dựa vào cái gì hắn mua đồ vật có thể thoải mái cùng đám bạn cùng phòng cùng hưởng, cùng các bạn học cùng hưởng, nhưng là bọn hắn đồ vật, ngược lại xem như chân bảo, sợ bị hắn chạm đến một chút. Giờ khắc này, hồ thần cảm thấy không đáng, vô cùng không đáng, chậc chậc chậc, đây là thẹn quá hóa giận rồi. Không phải liền là hơn 1.000 khối tiền sao? Mỗi ngày ấy thúc, giống như là đòi mạng như. Nói cái gì huynh đệ, kết quả liền cái này. Ha ha đát, huy chát chuyển cho ngươi, cầm nhanh đi cho ngươi cha tống chung đi. Cũng là say, muốn tiền nói thẳng, còn đem ngươi cha mệnh đều lấy ra tranh thủ đồng tình. Hấp dẫn ánh mắt. Là muốn nổi danh dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Bầy bên trong các loại lời khó nghe đều có. Hồ thần song quyền gắt gao nắm bắt. Giờ khắc này, hắn hận không thể phá hủy toàn bộ thế giới. Lúc ấy, hắn đem mình ăn cơm tiền đều khắc giữ lại. Lại cấp cho những người này vượt qua một số người sinh thung lũng. Bây giờ, lại là rơi vào kết quả như vậy. Hồ thần rất muốn lên tiếng mắng to. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã không muốn đi hồi phục. Bởi vì, đối phương thật không đáng. Hồ thần trầm tư một lát, lại nói, cho mọi người tạo thành bối rối. Ta rất xin lỗi, ta chỗ này có chút điện tử sản phẩm, vừa mua cũng không bao lâu. Toàn bộ chuẩn bị xuất thủ, đều là chính quy bình đài mua. Có bảo hành sửa chữa cùng hóa đơn, đóng gói cũng đều tại. ai muốn có thể tự mình liên hệ ta, gấp bán. Mặt khác, nếu như muốn, tận khả năng tại trong vòng 1 giờ hoàn thành giao dịch. 1 giờ sau, ta liền muốn đi đuổi máy bay. Có lẽ, khả năng bạn học của chúng ta tình nghĩa, cũng chỉ tới mới thôi. Nếu như trong nhà thật chuyện gì xảy ra, tỷ lệ lớn ta có thể sẽ học tập. Các ngươi mặc dù không có để ta cảm nhận được trong nhân thế ấm áp cùng ánh nắng, nhưng là ta cũng sẽ không đi thù hận các ngươi. Nói cho cùng, là chính ta vô năng dẫn đến đây hết thảy, cũng là chính ta nhận thức không quen. Hồ Thần biết, nếu như phụ thân thật sự có vấn đề lớn, như vậy, cái nhà này, cũng duy chỉ có hắn một người có thể khiêng. Cha mẹ của hắn, năm đó hưởng ứng một ít hiệu triệu, cho nên có lại chỉ có hắn cái này một đứa bé. Hồ Thần tâm tình rất tồi tệ, lúc này, hắn cần tiền một cách cấp bách, rất cần tiền đến trị liệu phụ thân của hắn, cho nên, chính hắn đã từng thích thu thập những cái kia bảng tên, những cái kia vật sưu tập cùng các loại, lúc này cũng hoàn toàn bộ đem ra, chuẩn bị giá thấp xử lý. Loại chuyện này, hắn đã ở trong bầy nói rõ, tự nhiên cũng liền không cần quá nhiều ràng buộc. Tin tức này công bố về sau, rất nhanh, Hồ Thần liền tiếp thu được không ít hảo hữu thỉnh cầu. Mà cái này thỉnh cầu bên trong, rất nhiều đều là bình thường cùng một chỗ ăn uống đồng học. Hồ Thần cũng không nói gì thêm, thời khắc thế này, hắn đã cái gì đều không chờ mong. Cái gọi là nhân tính mỹ hảo hết thảy, ở đây, hắn đều không có chút nào phát hiện. Không chỉ có như thế, Hồ Thần thông qua những cái kia hảo hữu thỉnh cầu về sau, hắn liền lần lượt thu được tương ứng một chút tư vấn. Trong đó, đúng là tuyệt đại bộ phân đều tại ép giá. Tỷ như nói Hồ Thần nghĩ bán đi một đôi hoa trọn vẹn 7.000 nguyên mua giày. Mà đôi giày này tử kỳ thật cũng mới xuyên không đến 5 ngày. Mỗi ngày xuyên số lần cũng vô cùng ít ỏi. Dạng này một đôi giày, Hồ Thần thầm nghĩ, có thể 4-5 nghìn, hắn đều có thể bán. Nhưng là hắn một cái cùng một chỗ quan hệ cũng không tệ lắm ca môn. Tại xác định Hồ Thần là cần một khoản tiền khẩn cấp về sau, ngược lại bắt đầu buồn nôn dính nhau người. Loại tình huống này, đôi giày này tử, đúng là bị ra một cái 2.000 giá cả. Mà lại, nhìn nó tình huống, tựa hồ ngay cả cái giá tiền này cũng không nguyện ý cho ra. Hồ Thần hận không thể đem bọn này người sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là nghĩ đến Vương Thẩm những lời kia, nghĩ đến phụ thân có khả năng xuất hiện tình huống, Hồ Thần cảm xúc liền trở nên càng thêm phiền não. Lúc này, hắn thậm chí đang nghĩ, cho dù là mình có cốt khí một điểm, mất đi, phế bỏ đều không bán cho những này bỏ đá xuống giếng tiện nhân. Đáng tiếc, hắn vẫn thật là cần số tiền kia. Cũng là bởi vì như thế, hắn tại vô so thời gian đang gấp tình huống dưới, cũng chỉ có thỏa hiệp. Hắn nghĩ kiên cường, nhưng là không có tư cách kia. Đương nhiên, nếu như là chậm rãi treo cái hai tay thị trường, khẳng định là có thể bán đi tăng gấp bội giá cả không thôi. Nhưng là hắn không có thời gian này, bầy bên trong y nguyên nghị luận ầm ĩ, mà Hồ Thần cũng y nguyên có chỗ chú ý. Nhưng là đáng tiếc, từ đầu tới đuôi, đúng là không có bất kỳ người nào đến nói lên một câu lời an ủi. Cho dù là lúc trước hắn đã đem lời nói được phá lệ minh bạch. Kết quả, y nguyên như thế, Hồ Thần hung hăng xé rách một chút tóc. Trong sân trường, nơi xa, mấy tên học sinh nhìn xem hắn, sau đó chỉ trỏ, không có người để ý. Hắn tựa như là một con run dế, có một ít giá trị lợi dụng thời điểm, bên người súng lại thổi phồng người, mà một khi không có giá trị, lập tức liền bị đá một cái bay ra ngoài. Ha ha, đây chính là hiện thực. Hồ Thần cắn chặt răng, trở lại ký túc xá. Đối với trong túc xá chúng bạn cùng phòng một chút thái độ, hắn cũng toàn bộ ghi tạc trong lòng. Nguyên bản, đám bạn cùng phòng xưa nay đều là tại túc xá, nhưng là lần này, lạ thường không có người, không có bất kỳ ai. Hiển nhiên, những người này là cố ý tránh khỏi hắn, vì chính là tránh hắn tại trong hiện thực mở miệng vay tiền. Hồ Thần đem mình một chút cất giữ toàn bộ đem ra, bao quát bảng tên quần áo quần và giày, chỉ để lại một chút phổ thông điểm quần áo, cùng một đài phổ thông Android điện thoại, nó dư liền ngay cả kiểu mới nhất quả táo điện thoại. Cũng đành gãy xương bán đi, những vật này, giá trị chí ít 20 vạn trở lên, nhưng là, hắn tổng cộng cũng liền kiếm ra 40.000-3.000 khối tiền. Mà ở trong đó, tuyệt đại bộ phân hay là cửu mới, mà số tiền này, bây giờ nhưng cũng là hắn toàn bộ. Hồ Thần cầm tiền, đặt trước bên trên gần nhất một chuyến vé máy bay, tiếp lấy cho phụ đạo viên gọi điện thoại nói rõ tình huống về sau. Liền trở lại nông thôn, chạng vạng tối lúc phân. Hồ Thần đến trên trấn bệnh viện, nhìn thấy phụ thân của hắn, hắn cực kỳ lâu đều không có hảo hảo nhìn phụ thân của hắn cùng mẫu thân một chút. Mà lần này nhìn thấy phụ thân, tóc đã trắng bệch, thân thể khô gầy như que củi, hốc mắt thật sâu lõm lún xuống dưới. Đã từng phụ thân, còn cao lớn vĩ lớn như núi, chống đỡ lấy một ngôi nhà, chống đỡ lấy hắn mong muốn hết thảy. Mà bây giờ, phụ thân đã kinh lão, nằm ở nơi nào, ốm yếu, cùng một cái hoàng hôn Tây Sơn lão đầu tử đã không có chút nào phân biệt. Phụ thân già rồi, mẫu thân cũng già rồi. Trong bệnh viện, hồ thần phụ thân nằm ở nơi đó, hắn cũng nhìn thấy hồ thần. Trong mắt của hắn, đầu tiên là hiện ra mấy phân vẻ kích động, tiếp theo là vui mừng cùng vui vẻ, cùng thật sâu tự ái. Đón lấy, lại là thật sâu tự trách. Tự trách cái gì? Tự trách chậm trễ mình hài tử kiểm tra nghiên cứu sinh. Ngươi về tới làm cái gì? Hồ nháo, trở về đi, lão tử chết không được. Hồ thần phụ thân mắng, trừng mắt hồ thần, đáng tiếc, hắn nói chuyện đều đã rất là phí sức. Lời này cho dù là cưỡng ép nhấc lên khí thế, cũng nói đến mức dị thường gian nan. Vừa mới dứt lời, hắn liền nhịn không được ho khan. Phốp, tuyết trắng ga giường cùng vỏ chăn, lập tức bị một miệng lớn tinh hồng sắc máu nhuộm đỏ. Cha, một khắc này, hồ thần hai mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, tâm cũng một trận khó tả đâm nhói. Một khắc này, trong đầu của hắn nổi lên tối hôm qua phụ thân thân thể kịch liệt đau nhức nam nhân, lăn lộn khó mà chìm vào giấc ngủ hình tượng, đồng thời cũng nổi lên tối hôm qua hắn khoái ý nhân sinh, cố tình làm bậy tại KTV bên trong tiêu sái phóng túng hình tượng. Hồ thần tâm, giống như là bị hung hăng đâm một kiếm đồng dạng, loại kia hối hận cùng tự trách, đã xâm nhập linh hồn cùng cốt tủy, lại khó khu trục. Cha ngươi làm sao vậy? Ngươi phải kiên cường, ngươi phải chịu đựng a. Hồ thần hoảng, hắn vẫn cho là phụ thân sẽ một mực như vậy chống đỡ lấy dạng này một ngôi nhà, một mực có thể để hắn tiếp tục cố tình làm bậy, có thể cực kỳ lâu, thậm chí giống như là cái gì phụ mẫu sinh lão bệnh tử loại hình sự tình, hắn một mực cũng cảm thấy cách hắn vô cùng xa xôi. Cho tới hôm nay, thẳng đến lúc này, giờ phút này tận mắt thấy phụ thân tình huống, hồ thần mới phát giác được như ở trong mộng mới tỉnh. Trong lòng hối hận cùng thống khổ để hồ thần gần như ngạt thở, càng làm cho hắn hít thở không thông là hắn thậm chí có loại hận không thể mình đem mình đánh chết xúc động. Thống khổ không cách nào nói rõ, thống khổ gắt gao dày vò lấy hồ thần trái tim. Cha, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta nhất định sẽ chữa trị xong ngươi. Hồ thần ngữ khí phá lệ kiên định. Hồ thần phụ thân nghe được câu này, lập tức lộ ra vui mừng cùng vẻ cảm khái, đó là một loại thổn thức ánh mắt, cũng là một loại tha thiết hy vọng ánh mắt, càng là một loại vô so vui mừng ánh mắt. Thần thần, ngươi lớn lên, mặc dù ngươi một mực rất hiểu chuyện, nhưng là, cha mẹ không có bản sự, hay là kéo làm liên lụy ngươi, biết ngươi tại đại học cũng không cam chịu tâm lạc hậu hơn người. Nhất định muốn ăn tốt một chút, xuyên tốt một chút, cha mẹ đều biết, cũng biết ngươi tính tình thật mạnh, cho nên, không nguyện ý ủy khuất ngươi, ngược lại là ngươi, cả đời này trở thành ta và mẹ của ngươi nhi tử. Kết quả ngược lại nhận hết ủy khuất, nhận hết cực khổ, đời này, cha mẹ nói chung bên trên cũng chỉ có thể như thế. Nhưng nếu có kiếp sau, bà nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua giàu có sinh hoạt. Trên giường bệnh lão người nói chuyện vô so gian nan, nhưng là loại kia từ ái mà áy náy, tự trách ánh mắt, lại ngược lại càng sâu đâm nhói hồ thần. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 480, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, sinh hoạt vốn là như thế, trốn tránh cực khổ, mang tới chỉ có thể là càng lớn cực khổ, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái kia tiền đề, nhất định là vì thế mà trả giá qua cố gắng, mới có một tia hy vọng, tựa như là trong bóng đêm hướng tới quang minh mà tiến lên, mới có thể xuyên qua hắc ám. Đáng tiếc, hồ thần trước lúc này, cho tới bây giờ đều chỉ là đang trốn tránh, không phải là bởi vì hắn thật như vậy không có lương tâm, mà là hắn gánh vác rất nhiều, phụ mẫu tha thiết hy vọng, loại kia mãnh liệt để hắn hít thở không thông mong con hơn người tâm thái. Có lẽ cũng là bởi vì hy vọng hắn có thể càng hiểu chuyện một chút. Đã từng, mẹ của hắn cũng thích vô cùng đem một chút chuyện nhà toàn bộ nói cho hắn. Hồ Thần từ ký sự bắt đầu. Khi đó, hắn đại khái chỉ có 9 tuổi khoảng chừng. Khi đó, mẹ của hắn liền cho hắn quán thâu một loại muốn không chịu thua kém. Muốn sống ra người hình dáng đến tư tưởng. Sau đó sẽ kể một ít thân thích trong nhà cái gì bợ đỡ. Cái gì lấn phụ bọn họ sự tình. Cứ việc những cái kia cũng đích thật là sự thật. Thế nhưng là một cái còn tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên. Nếu là nhận chịu quá nhiều, liền thật sẽ không chịu nổi. Đúng là như thế. Hồ Thần lúc bắt đầu rất cố gắng, cũng rất không chịu thua kém kiểm tra lên đại học. Nhưng là, rời đi đại học về sau, hắn kia một hệ liệt tao ngộ, cũng làm cho hắn dần dần mê thất. Hoặc là nói là một loại trốn tránh, một loại kiềm chế về sau trả thù, cùng một loại bản thân trục xuất đồi phế. Trong lúc này, Hồ Thần học xong hút thuốc uống rượu, học xong khen thưởng dẫn chương trình, cũng học được cùng một chút nữ nhân tới một trận lại một trận thỏa mãn song phương nhu cầu khoái ý. Nhân sinh sự tình, trong này, rời xa trong hương thôn những cái kia lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Rời xa những gia trưởng kia bên trong ngắn, hắn coi là, hắn có thể như thế một mực tiêu sái xuống dưới cứ việc. Trong đáy lòng của hắn kỳ thật cũng biết, sớm muộn có một ngày, dạng này thời gian sẽ một đi không trở lại, thậm chí, bởi vì còn không lên vay cái gì, mà sẽ bị bạo chết điện thoại, quan hệ nhân mạch, huyền náo thế nhân đều biết, có tiếng xấu. Nhưng, ngày đó còn chưa tới đến thời điểm, Hồ Thần một mực không nguyện ý đi đối mặt. Bây giờ, đứng tại bệnh của phụ thân trước giường, nhìn xem phụ thân một bên ho ra máu một bên nói ra thế muốn cho hắn một cái giàu có gia đình. Nhất định phải làm cho hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm. Hồ Thần bỗng nhiên ở giữa liền lệ rơi đầy mặt. Phù phù, Hồ Thần tại phụ thân của hắn giường bệnh trước đó quỳ xuống. Cha, thật xin lỗi, là ta không có làm tốt, để ngài thất vọng. Hồ Thần gắt gao cắn môi, hắn không nói lời nào, nội tâm của hắn nhận rất lớn xung kích. Lúc này, trong đầu của hắn, thậm chí hiện ra một ca khúc, một bài đã từng hắn rất khinh bỉ cũng rất trêu tức ca. Thời gian chậm một chút đi, không muốn lại để cho ngươi già đi, ta nguyện dùng ta hết thảy, đổi lấy ngươi tuế nguyệt trường lưu, cả đời mạnh hơn ba ba, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, không có ý nghĩa quan tâm thu cất đi. Ngay tại hôm qua, hắn còn ở lại chỗ này bài hát dưới phát một cái bình luận loại này làm thơ nhà. Đoán chừng bất tử 10 lần cha mẹ đều không viết ra được loại này ca tới. Lúc này, hắn nghĩ tới ngày hôm qua khinh thường, nghĩ đến ngày hôm qua hỗn trướng cách làm. Trong lúc nhất thời nội tâm tràn ngập hối hận. Ba, Hồ Thần hung hăng rút mình một bạt tai. Một bạt tai này rất nặng. Lần này, đem phụ thân của hắn đều hù đến. Trong mắt vừa lo lắng lại là tự trách. Một trương thương già đến trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Càng là khổ sở mà lại lo lắng chi cực. Thần thần, đừng như vậy. Ta không sao. Ngươi yên tâm, còn không có nhìn xem ngươi thành gia lập nghiệp. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hào hào chống đỡ. Không, là hào hào khỏe mạnh còn sống. Đừng lo lắng, thật không cần lo lắng. Ta lập tức liền tốt. Đều là chút bệnh cũ. Không có vấn đề lớn. Chúng ta chờ một lúc liền xuất viện. Lão nhân bình thường rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian nói chuyện cũng tương đối kiệm lời ít nói. Cũng có vẻ hơi lạnh lùng nghiêm túc, nhưng là lần này, lại giống như là một tái phạm sai lầm tiểu hài tử. Trở nên vô so lo lắng bất an, Hồ Thần cắn môi, nhìn về phía phụ thân của hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện, phụ thân thật đã kinh lão, già đến thậm chí so với bình thường lão nhân còn muốn già nua. Còn muốn tiều tụy, Hồ Thần còn nhớ rõ. Trước lúc này hắn trong trí nhớ phụ thân dáng người còn rất khôi ngô, còn mái tóc màu đen, còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn có thể chọn có thể nhấc. Hàng năm kỳ nghỉ hè thu hoạch hạt thóc thời điểm, phụ thân cũng còn có thể chọn 200-300 cân, thân thể đều phá lệ khỏe mạnh. Nhưng hôm nay, phụ thân bỗng nhiên cứ như vậy già rồi, già đến hai mắt đều đã rất là vẩn đục. Hồ Thần tay đang run rẩy, trong mắt nước mắt lần nữa nhịn không được lăn xuống. Giờ khắc này, Hồ Thần mới chính thức ý thức được, hắn đến cùng đến cỡ nào ngây thơ, lại có thêm a đáng chết. Chư thiên thần ma, đầy trời thần Phật, còn có các vị tồn tại đặc thù. Ta Hồ Thần có tội, tội không thể tha thứ. Ta nguyện dùng ta hết thảy, đổi lấy phụ thân khỏe mạnh trường thọ. Tội nhân Hồ Thần, thành tâm khẩn cầu. Hồ Thần ở trong lòng một lần lại một lần mặc niệm. Lúc này, hắn từ bỏ hết thảy phù phiếm, từ bỏ hết thảy tự tôn, thậm chí, hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy tất cả, muốn đi cải biến đây hết thảy. Hắn biết, dạng này y nguyên chỉ là uổng công, thế nhưng là, đến một bước này, hắn lại có thể làm gì chứ? Hắn cái gì cũng không có, đại học đọc mấy năm, đừng nói nghiên cứu sinh, liền hắn kia sắp rớt tín chỉ tình huống, rất có thể đều sẽ bị khuyên lui, chỉ là, bây giờ đã quản không được nhiều như vậy. Hồ Thần nội tâm trước nay chưa từng có thống khổ, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, hắn đã không phải là tiểu hài tử, hắn không thể tại trước mặt phụ thân biểu hiện ra ngoài, càng không thể để phụ thân nhìn ra, dạng này sẽ chỉ làm phụ thân càng thêm lo lắng. Cha, ta không sao, chính là cảm thấy lần này ngươi sinh bệnh, ta cái này làm con trai lại không tại bên cạnh ngài chiếu cố ngài. Ta chính là cái đứa con bất hiếu, Hồ Thần nức nở nói, hắn không có nói rõ chân tướng. Chân tướng trọng yếu, nhưng là cũng đã không trọng yếu. Hắn cũng biết, cho dù là nói xảy ra chuyện thực, lấy phụ thân cùng mẫu thân đối với hắn tốt, cũng là tuyệt sẽ không nói cái gì. Thế gian này, chân chính có thể bao dung hắn, yêu thương hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có cha mẹ của hắn. Đáng tiếc, bình thường hắn đối phụ mẫu thậm chí so đối người qua đường thái độ cũng còn muốn ác liệt. Bởi vì, bình thường cho dù là đối đãi người qua đường, hắn đều sẽ rất có kiên nhẫn, rất khoan dung, cũng rất có tố chất. Nhưng là, bình thường cho phụ mẫu, cũng chỉ có tổn thương. Thần thần, người vĩnh viễn là cha mẹ trong lòng kiêu ngạo. Người nếu là đứa con bất hiếu, thế gian này còn có cái gì hài tử mới là hiếu thuận đây này? Cha mẹ năng lực kém, không có cho ngươi tốt sinh hoạt. Đặc biệt là khi còn bé, mụ mụ người luôn luôn giấu không được tâm sự, dẫn đến để ngươi tiếp xúc quá nhiều tình người ấm lạnh. Đến mức cũng làm cho ngươi gánh vác áp lực quá lớn. Hồ Thần phụ thân thanh âm rất nhẹ, cũng rất mệt mỏi, nhưng là trong hai mắt lại hiện ra ánh sáng. Đó là một loại vui mừng mà hạnh phúc từ ái quang mang. Thậm chí, hắn đột nhiên cảm giác được, cho dù là lúc này thật chết rồi, cũng đã giá trị được, bởi vì nhi tử đã thật mọc lớn. Cha, đừng nói, so sánh với còn lại những hài tử kia, ta đã rất may mắn, ngươi cùng mụ mụ đều đối ta như vậy bao dung. Tốt như vậy, cha, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lại đi xem một chút mẹ. Mặt khác, chuyện tiền bạc đừng lo lắng, ta không dư thời điểm có cùng các bạn học cùng một chỗ làm một chút buôn bán nhỏ. Kiếm một chút tiền, trước đó đòi tiền, chủ yếu vẫn là bởi vì ném nhiều tiền, chỉ có một bộ phân dùng để học tập. Lúc này, Hồ Thần đã không muốn nói láo, nhưng là, hắn càng không muốn xách những cái kia chân tướng, bởi vì ngươi... Lúc này hắn đã quyết định thống cải tiền phi, quyết định triệt để quá khứ cái kia đồi phế trốn tránh chính mình đạo gặp lại. Đồng thời, bởi vì lần này bị người ác ý ép giá, chuyện bỏ đá xuống giếng, Hồ Thần cũng nhận thức đến một cái đạo lý, ngươi là kẻ yếu, như vậy, vô luận ngươi làm sao quỳ liếm người khác, ngươi thủy chung là trong mắt người khác lâu la, không đáng giá nhắc tới, muốn đạt được tôn trọng, dựa vào liếm là không được, chỉ có chính mình chân chính cường đại. Chỉ có chính mình cường thế một chút, mới có thể để cho người khác kiêng kỵ, mới có thể để cho người khác tôn trọng. Quả hồng đều là chọn mềm bóp. Thế giới này, hiện thực cũng giống như thế. Lần này, phụ thân cùng mẫu thân sinh bệnh, đem Hồ Thần ép lên một đầu triệt để tỉnh lại con đường. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đồng dạng quyết định thống cải tiền phi, những cái kia bỏ đá xuống giếng. Hắn sẽ không ở hào phóng cùng khoan dung lựa chọn tha thứ. Hồ Thần cũng biết. Giúp đỡ là nhân tình, không giúp là vốn phân, nhưng, bỏ đá xuống giếng, thừa cơ bắt chẹt buồn nôn ép giá người, càng thêm đáng hận, Hồ Thần lại một lần nói láo, nhưng là lần này nói láo, hắn lại nói đến rất trịch địa hữu thanh, phảng phất thật sự có kia chuyện như, tốt, tốt, Hồ Thần phụ thân nhìn xem Hồ Thần, ánh mắt vui mừng nhẹ gật đầu, nhưng không có lại nhiều hỏi thăm cái gì, hắn kỳ thật có rất nhiều muốn hỏi, hắn mặc dù thật lão, không dùng được, nhưng là hắn lại cũng không là lão hồ đồ. Có một số việc, hắn lại thế nào nhìn không rõ. Hắn nhìn đến được nhi tử bình thường mặc, nhưng cũng nhìn đến được nhi tử lúc này mặc. Nhi tử triệt để từ bỏ mặt mũi, từ bỏ tôn nghiêm, mà một đứa bé nếu là thật sự bắt đầu bỏ đi tôn nghiêm thời điểm. Vậy hắn liền là chân chính minh bạch cái gì là trách nhiệm. Có lẽ, cho dù không nhìn thấy nhi tử thành gia lập nghiệp ngày đó, nhưng là, hắn cũng đã rất là vui mừng. Vong Trần Hoàn. Tô Ly rất bình tĩnh nhìn bỗng nhiên đi tới nơi đây Hồ Thần. Lại tới một đơn sinh ý, nhưng là cái này một đơn sinh ý. Kỳ thật cũng tại Tô Ly trong dự liệu, nhưng cùng lúc cũng hơi vượt qua một tia dự tính, bởi vì Tô Ly xác thực không nghĩ tới hồ thần sẽ có tỉnh lại. Bất quá, thế gian này thường thường đều là như thế, chăm bởi vì tất có quả. Muốn cái gì? Tô Ly bình tĩnh nhìn hồ thần một chút, nhàn nhạt dò hỏi. Ta muốn bán mạng, ta cảm ứng được vong trần hoàn, cũng cảm ứng được vong trần cũng chính là giao dịch hạch tâm quy tắc. Hồ thần ngữ khí rất kiên định. Tô Ly lại nhìn một chút hồ thần, nói, ngươi có thể sống 73 tuổi, ngươi bây giờ 23, ngươi muốn bán bao nhiêu thời gian, lại muốn thu hoạch được cái gì? Hồ thần hơi kinh ngạc, hiển nhiên là cảm thấy 73 tuổi tuổi thọ không phải rất dài. Bất quá hắn cũng không có quá quan tâm, ta toàn bộ bán, mảnh của ta, ta bán 10 triệu, ta muốn làm rạng rỡ tổ tông, muốn thu xếp tốt ba mẹ của ta, sau đó ta chọn một cái nữ kết hôn, để nàng sinh hạ hài tử, ta cần dự lưu 3 năm không? Thời gian 2 năm, thời gian 2 năm liền đủ, còn lại tất cả thời gian, ta đều bán đi, không chỉ có là khi còn sống, sau khi chết đều có thể. Hồ thần trực tiếp toa cáp. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn hồ thần một chút, nói, xem ra, người đối với vong trần cũng chính là quy tắc, nghiên cứu phải tương đối thấu triệt. Hồ thần nói, đúng, ta thậm chí có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta cảm thấy, ngươi có thể tuyển một người trợ thủ, hoặc là một người trợ giúp. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thực tình thần phục, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm. Tô Ly nghiêm túc nói, như là theo chân ta, kết quả có thể sẽ rất tồi tệ. Ngươi phải biết, tham dự vong trần cũng chính là nhân quả, nhưng tuyệt không phải cái gì việc nhỏ. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Hồ thần nói, ta có thể, mà lại, nhất định khiến ngươi hài lòng. Tô Ly nói, như vậy, ngươi có những cái nào ưu thế đâu? Hồ thần nói, chó có thể làm được sự tình ta đều có thể làm đến. Chó làm không được ta y nguyên có thể làm được. Tô Ly hai mắt khẽ híp một cái, nói, tốt, giao dịch này, ta đồng ý, tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ có người mang ngươi. Hồ thần nói, trừ hiện thực một chút nhân quả ta xử lý thời gian bên ngoài. Thời gian còn lại, ta đều có thể tùy thời làm việc, tuyệt không cản trở. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được. Tô Ly nói, lại trong đầu cùng Tô Vong Trần giao lưu, nói, ngươi khăng khăng lưu hắn lại, lại là vì sao? Tô Vong Trần nói, ngươi không cảm thấy, bán mạng 10 triệu chuyện này, rất có tính nhắm vào sao? Tô Ly trong lòng có chút run lên, nhưng không có nhiều lời, ngược lại nói, ồ, Tô Vong Trần nói, Vong Trần cũng chính là luân hồi hệ thống, cùng Hồng Mông Viện nghiên cứu, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một hệ liệt tiểu thế giới kinh lịch, là cần cảnh giác. Cho nên ta chuẩn bị để hắn đi mấy lần luân hồi, đến bên trong tiểu thế giới đi dò xét một phen. Tô Ly nói, ngươi ý tứ? Tô Vong Trần nói, thiên cơ mở thiên cơ một mạch, ta chuẩn bị đi một chuyến luân hồi thử nhìn một chút. Đồng thời, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta lựa chọn ra Cát Khổng Minh một hệ liệt tin tức làm truyền thừa hệ thống, kết hợp phong thủy mở ra thiên cơ một mạch, sau đó ta cho mình lấy tên Gia Cát Xuân Thu, mà cái này hồ thần liền đặt tên là Gia Cát Thanh Trần. Tốt, thần, cùng, thần, cũng chính là, sáng sớm, Tô Vong Trần đề cập một cái kế hoạch. Tô Ly nghe vậy, tâm tính nháy mắt hơi kém nổ tung. Nhân quả, bỗng nhiên ở giữa tựa hồ liền toàn bên trên. Tô Ly trầm mặc không nói gì. Tô Vong Trần nói, vì để tránh cho một chút hạch tâm tin tức tiết lộ, đồng thời bởi vì tình cảm ràng buộc mà chuyện xấu, một phương diện ta sẽ lấy Vong Trần cũng chính là năng lực rửa đi hắn ở cái thế giới này ký ức. Đương nhiên, cũng không phải là thật xóa đi những ký ức này, mà là tạm thời rút ra, tách ra ngoài, tương lai lại trả lại hắn. Mặt khác chính là, đem tình cảm của hắn tách ra ngoài, để tránh xuất hiện xử trí theo cảm tính tình huống. Dù sao, hắn có thể vì phụ thân hắn mà đem Vong Trần cũng chính là quy tắc nghiên cứu triệt để. Bản thân liền không đơn giản, mà lại đã có thể vì phụ thân như thế toa cáp, ta sợ đến lúc đó hắn cũng có thể vì nữ nhân mà đem chúng ta toa cáp rơi. Cho nên, ở trong đó sự tình, ta sẽ cùng hắn rõ ràng nói rõ ràng, đồng ý, giao dịch này mới có thể chân chính thành lập, không đồng ý, mua hắn mấy năm tuổi thọ, cho hắn mấy chục nghìn khối tiền liền đủ. Tô Vong Trần lời nói, để Tô Ly có chút xúc động, bất quá, Tô Ly không có cự tuyệt, bởi vì không có người so hắn càng hiểu Gia Cát Thanh Trần. Chỉ là, Tô Ly không nghĩ tới, ở cái thế giới này đúng là ngoài ý muốn đào ra Gia Cát Thanh Trần chân thân. Cho nên, thế gian này nhân quả, quả nhiên là nhất ẩm nhất chắc.